Chương 391 Lý Bảo Bình lén cầm tay áo tiểu sư thúc, nhìn lão nhân vẻ mặt ôn hòa kia, rồi lại quay đầu nhìn nữ quỷ xuất quỷ nhập thần kia. So với lần trước thấy gặp phải nữ quỷ áo cưới, tối nay vị này mặc áo trắng dày trắng, cầm trong tay một chiếc lá sen lớn trắng như tuyết. Lý Bảo Bình chợt thắc mắc, nữ quỷ nơi thế đạo bên ngoài, đều tươi sinh thoát tục như vậy sao? Nhớ năm đó đại ca từng bị mình hiếp bức, bất đắc dĩ phải kể nhiều chuyện xưa quỷ máu tươi đầm đìa, trong đó đủ các loại tinh quái quỷ mị phấn hồng khô lâu, thủy quỷ hạ yêu, động cái mồ người ta moi tim gan ăn thịt người, bộ dáng lẫn tác phong đều làm người ta cực kỳ sợ hãi. Đâu có giống vị trước mắt này, so với vị nữ quỷ áo cưới lúc trước kia còn xinh đẹp động lòng người hơn nữa. Thân hình nàng cao lớn, nhưng vẫn mang đến cho người ta mỹ cảm thon thả yểu điệu, mái tóc tóc đen bóng như thác nước, từ phía sau vòng tới trước ngực, dùng khăn lụa màu vàng buộc tóc lại, càng thêm ung dung đoan trang. Lý Bảo Bình chỉ cảm thấy nữ tử cao lớn trước mắt, thật sự là vừa cao vừa đẹp, khiến cô bé cực kỳ hâm mộ, tiểu cô nương lặng lẽ kiễng gót chân, rất nhanh lại nản lòng nhụt chí đặt chân trở lại mặt đất. Trong mắt nữ tử cao lớn giống như chỉ có Trần Bình An. Nàng cười tủm tỉm nói, đợi lát nữa chúng ta đi đánh nhau với người ta, ngươi không cần sợ lão đầu tử kia, chỉ biết một chút công phu chịu đòn mà thôi. Yên tâm, vị tỷ tỷ này không phải người xấu, là người phe chúng ta. Trần Bình An an ủi Lý Bảo Bình bên cạnh trước, sau khi một lần nữa ngẩng đầu, rốt cuộc không nhịn được nhỏ giọng hỏi, không phải nói không thể rời khỏi trấn nhỏ sao? Nhỡ đâu bị các thánh nhân phát hiện, ngươi tính sao bây giờ? Nữ tử cao lớn run lên cổ tay, lá sen kia trong tay nhẹ nhàng lắc lư, giọng điệu ôn hòa thong thả, nàng có một khí độ làm người ta an lòng, ngươi có biết có nơi, tên là Liên Hoa Động Thiên không? Trần Bình An đột nhiên nhớ tới Ninh Diêu, gật đầu nói, trước kia có người từng nói với ta, nơi đó là chỗ tổ sư gia đạo giáo giải sầu, tuy chỉ là một trong 36 động thiên nhỏ, nhưng lá sen nơi đó, cho dù một cái lá sen nhỏ nhất, cũng lớn hơn so với kinh thành Đại Ly chúng ta. Nữ tử mỉm cười, không khoa trương như vậy, như cái lá sen trong tay ta, nếu hiện ra bổn tướng của nó, diện tích chỉ xấp xỉ phạm vi hơn 10 dặm một chút, đương nhiên lá sen lớn nhất nơi đó, chắc chắn sẽ lớn hơn so với kinh thành Đại Ly rất nhiều. Những cái lá sen này, có thể che chắn thiên cơ, nói đơn giản, chính là để thánh nhân tam giáo và tông sư trăm nhà, đều không có cách nào phát hiện động hướng của ta. Nàng nhìn thấy Trần Bình An mặt đầy nghi hoặc, mỉm cười giải thích, lần đó gặp mặt, lúc ấy trong tay ta còn chưa có thứ tốt này, là Tề Tĩnh Xuân trước khi rời khỏi nhân gian, đi thiên ngoại thiên một chuyến, tìm được đạo tổ, cò kè mặc cả một phen với lão bất tử kia, mới giúp ta đòi được chiếc ô lá sen này, về phần Tề Tĩnh Xuân trả giá cái gì, ta không rõ, dù sao chữ bản mạng tĩnh này, phạm vào kiêng kỵ, ở trong đạo thống của đạo giáo, có rất nhiều người mang lòng bất mãn đối với việc này, cho nên có thể khẳng định, Tề Tĩnh Xuân rời khỏi tòa Hạo Nhiên Thiên Hạ này, chuyến đi đến Liên Hoa Động Thiên đó, trả giá sẽ không nhỏ. Nói tới đây, dù là nữ tử cao lớn, ánh mắt cũng xuất hiện một chút hoảng hốt, có chút từ đáy lòng bội phục tên môn sinh nho ra kia. Sau khi Tề Tĩnh Xuân từ thiên ngoại thiên quay về nhân gian, bọn họ từng có một lần nói chuyện phiếm cuối cùng. Chiếc lá sen này là ta đi thiên ngoại thiên một chuyến, hái từ tòa Liên Hoa Động Thiên đó, có thể giúp ngươi rời khỏi nơi đây, đồng thời sẽ không quấy nhiễu thiên địa đại đạo, không cần lo lắng bị thánh nhân điều tra. Chuyện tốt là chuyện tốt, nhưng ngươi không sợ Trần Bình An có ta ở bên cạnh, sẽ trở nên không kiêng nể gì, dẫn tới biến thành loại người Tề Tĩnh Xuân ngươi không thích. Trần Bình An tâm tính thế nào, trong lòng Tề Tĩnh Xuân ta biết rõ, cho nên cũng không lo lắng Trần Bình An ỷ thế hiếp người, cho dù ngươi từ đầu tới đuôi đều bảo vệ ở bên cạnh hắn, Tề Tĩnh Xuân ta cũng không lo lắng. Ngươi xem trọng Trần Bình An như vậy. Ngươi nói xem, hắn là tiểu sư đệ của ta đó. Ngươi và Trần Bình An là ngang hàng, sau đó ta nhận hắn làm chủ nhân, cho nên Tề Tĩnh Xuân ngươi có ngụ ý là... Ha ha, không dám. Nghĩ đến đây, nữ tử cao lớn ở trong lòng khẽ thở dài. Đáng tiếc trong trời đất đã thiếu đi gã Tề Tĩnh Xuân. Lý Bảo Bình không sợ trời không sợ đất phá lệ rụt rè nói chuyện, tỷ tỷ, tỷ đẹp quá. Nữ tử cao lớn gật đầu cười nói, đúng vậy, so với người thì xinh hơn nhiều nhiều. Chẳng những không chút khách khí, lời nói còn đả thương người. Tiểu cô nương áo bông đỏ có vẻ dại ra không nói gì. Trần Bình An đầu đầy mồ hôi lạnh. Sau đó ở bên chỗ Trần Bình An, cũng có một lần tương phùng lão nhân trừng mắt với thiếu niên áo trắng đã tỉnh táo lại. Thiếu niên trừng mắt nhìn, nghĩ lão tử bây giờ chân trần không sợ đi giày, còn sợ ngươi, làm gì? Lão nhân nhìn về phía nữ tử cao lớn trước, người sau gật đầu ra hiệu không sao. Lão nhân lúc này mới nhìn về phía thiếu niên này, thẹn quá hóa giận nói, thôi xàm không phải ngươi rất thông minh sao? Vậy bây giờ hai ta làm lại một ván là được, ngươi có nghĩ tới hay không? Vì sao ta sẽ đột nhiên mất đi khống chế đối với những văn tự này, để ngươi có thể bóc ra từ trong thần hồn, lại vừa vặn đánh ngang tay với đạo ý luồng kiếm khí kia ẩn chứa, tiêu hao hết lẫn nhau, khiến ngươi lúc ấy lao ra khỏi đáy giếng, có cơ hội sử dụng sát chiêu đối với Trần Bình An. Ngươi có nghĩ tới, đến cuối cùng ngươi có thể sẽ bị Trần Bình An một quyền đánh chết, Trần Bình An đồng thời lại bị ngươi đánh bị thương nặng hay không? Sắc mặt thiếu niên Thôi Sàm âm tình bất định, cuối cùng bĩu môi như dỗi, cố ra vẻ không sao cả, đơn giản là thánh nhân nhất mạch nào đó của Nho gia ra tay, có gì hiếm lạ. Ngay cả Tề Tĩnh Xuân cũng cam tâm tình nguyện tự mình đi vào tử cục kia, rơi vào một cục diện khoanh tay chịu chết, Thôi Sàm ta bị tính kế một lần thì có làm sao chứ? Thiếu niên càng nói càng nổi nóng, đưa tay chỉ hướng lão tú tài nghèo kết hủ lậu kia, lão đầu tử ông còn không biết xấu hổ nói những thứ này. Tề Tĩnh Xuân mà ông gửi gắm hy vọng nhất đã chết, Mã Chiêm ngu xuẩn tâm tính không kiên định nhất cũng đã chết, còn cái tên họ Tả kia thì dứt khoát hoàn toàn biến mất, Thôi Sàm ta cũng lưu lạc đến tận đây, xét đến cùng, còn không phải bởi vì ông. Trên đời này chỉ có văn chương ông viết tốt nhất, lập ý sâu nhất, cứu đời lâu nhất, được rồi chứ. Người ta là Á Thánh, nghe rõ đi, là Á Thánh, vị cao thứ ba kia của văn miếu, hắn đề xướng dân là quý vua là nhẹ, xã tắc đứng sau. Ông thì lợi hại rồi, cứ muốn nói thiên địa quân thân sư. Á Thánh nói nhân tính bản thiện, được rồi, ông lại nói nhân tính bản ác. Ba đời tổ tông nhà ông, Á Thánh trêu ông chọc giận ông như thế nào hả? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thiếu niên tức giận đến mức dậm chân, động tác mang tính thói quen này, thật ra là được truyền lại từ mạch của lão tú tài, ngón tay gần như muốn chỉ vào cái mũi lão nhân, càng quá đáng hơn là, Á Thánh người ta tuổi tác còn không lớn hơn ngươi bao nhiêu, người ta nói không chừng còn ở lại nhân gian, còn sống thật tốt, lão nhân ngươi sao lại cứng đầu như vậy chứ, ngươi đợi chí thánh tiên sư hoặc là lễ thánh lão ra đi chửi nhau, không chừng Á Thánh còn có thể giúp đỡ ngươi đó. Ngươi lại cứ nhất định muốn chống đối Á Thánh, ta chịu thua. Lão tú tài lặng lẽ không lên tiếng, chỉ là nhẹ nhàng lau đi nước miếng thiếu niên phun đầy mặt hắn. Người nhà mình tranh cãi hục hặc, nếu là nhà nghèo, đóng cửa lại, cãi nhau đỏ mặt cũng chẳng là gì cả. Nhưng phải biết là, một vị Á Thánh, một vị Văn Thánh, trận tranh ba tư này kinh động cả Nho môn, toàn bộ học cung thư viện đều sóng chiều ngập trời. Hai đại thánh nhân, nhất là, ở trong điều kiện tiên quyết hai vị xếp đầu của văn miếu đã sớm không còn tại thế, hầu như có thể nói là họ đại biểu cho cả Nho gia. Một Nho gia đã đặt ra quy tắc cho tòa Hạo Nhiên thiên hạ này. Tuy chưa tới mức xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, nhưng mấy nhà hàng xóm cách vách thấy mầm biết cây, quan sát vạn dặm, có thể không trộm vui hay sao? Sau đó, trong Nho gia xuất hiện một vụ đánh cuộc kín đáo đến cực điểm. Người thất bại, nguyện cực chịu thua, tự cầm tù ở Công Đức Lâm. Lão tú tài đã thua, thì ở lại nơi đó chờ chết, mặc cho tượng thần của mình dựng ở văn miếu từng lần một rời nhà, cuối cùng tan xương nát thịt. Nhưng khi tên đệ tử đắc ý nhất kia đi xa châu khác, ra sức gánh vác thiên đạo, thân tử đạo tiêu, lão tú tài vì muốn phá vỡ lời thề, bị buộc phải thực hiện một ước định mà không ai có thể ngờ tới với toàn bộ thánh nhân, chứ không đơn giản là thánh nhân Nho gia. Dù sao lời thề thánh nhân, nếu là có thể dễ dàng đổi ý, thì tòa thiên địa quy củ xâm nghiêm này, chỉ sợ sớm đã hoàn toàn biến tướng rồi. Lão tú tài chủ động vứt bỏ thân thể túi ra kia, từ bỏ rất nhiều thần thông của thánh nhân Nho giáo, chỉ lấy thần hồn hành tẩu trong thiên địa. Lão tú tài đợi thiếu niên hai tay chống nạnh, cúi đầu thở hồng hộc, hỏi, mắng xong chưa? Có phải nên tới phiên ta nói lý hay không? Thiếu niên áo trắng sau khi dựa vào một cơn giận thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, nhớ tới đủ loại sự tích của lão già này năm đó, Thôi Sàm liền có chút chột dạ khiếp đảm, bắt đầu không nói được một lời. Lão tú tài giận dữ nói, Tề Tĩnh Xuân chơi cờ là ai dạy? Thôi Sàm lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, lão tử. Lão nhân mặt không biểu cảm, chậm rãi nói. Ta từng nói với tất cả các ngươi, lúc phân rõ phải trái với người ta, cho dù là cãi nhau, thậm chí là đại đạo biện luận, cũng phải tâm bình khí hòa. Thôi Sàm lập tức câm như hến, thấp giọng nói, là ta. Tề Tĩnh Xuân hắn chơi cờ không có ngộ tính, thua ta vài lần nên không chịu đánh nữa. Lão nhân lại hỏi, vậy ngươi chơi cờ là ai dạy? Thôi Sàm không muốn nói ra đáp án. Lão tú tài hừ lạnh, nói, lão tử. Thôi Sàm đầy bụng ủy khuất, hận nghiến răng, lão đầu tử ngươi hiểu cái gì gọi là làm gương tốt hay không? Lão tú tài thở chậm lại, lúc ngươi dạy Tề Tĩnh Xuân chơi cờ, kỳ lực so sánh với ta, ai cao ai thấp. Thôi Sàm miễn cưỡng nói, ta không bằng ông. Lão nhân hỏi, vậy ngươi có biết Tề Tĩnh Xuân học chơi cờ xong, rất nhanh sau đó đã từng đánh thắng ta hay không? Thiếu niên ngạc nhiên, nhưng lại không nghi ngờ sự thật giả trong những lời này của lão nhân. Lão nhân lại hỏi, biết Tề Tĩnh Xuân từng thầm nói như thế nào với ta không? Hắn nói với ta, sư huynh thật sự thích chơi cờ. Nhưng lòng thắng bại lại hơi nặng, con lại không muốn lúc chơi cờ gạt người. Nếu sư huynh luôn thua con, vậy về sau huynh ấy sẽ mất đi một chuyện cao hứng. Thiếu niên Thôi Sàm cứng cổ nói, cho dù là như vậy, thì sao chứ? Lão nhân giận hắn không tranh bi ai hắn bất hạnh, khiển trách, ngươi chính là vì chết mạnh miệng. Từ xưa tới nay biết sai cực nhanh, nhận sai cực chậm. Về phần sửa sai, hừ hừ. Thiếu niên Thôi Sảm cả giận nói, còn không phải do ông dạy dỗ. Lão nhân trừng mắt nhìn hắn một cái, trầm mặc một lát, tiếc hận nói, sự phản bội của Mã Chiêm còn khiến tiểu tề thất vọng hơn so với mưu tính của Thôi Sảm ngươi. Thôi Sảm cười nhạo nói, loại người như Mã Chiêm, ta cũng không thèm nói hắn. Chí cao mà tài hèn, nếu nói ta tốt xấu gì cũng là vì cơ hội đại đạo, vì hương khói văn mạch, vậy hắn thì sao, chỉ vì sơn chủ thư viện gì đó, tương lai có hy vọng nắm giữ một tòa học cung, vì chút danh lợi hư ảo như vậy, đã vứt bỏ tình hữu nghị đồng môn, cam tâm làm quân cờ của người khác, thật sự là đáng chết. Lão đầu tử, lúc trước ông đã tặng cho Tề Tĩnh Xuân một câu khi sắp chia tay, học bất khả dĩ dĩ. Thanh thủ chi vu lam, nhi thanh vu lam. Câu này truyền lưu rộng rãi. Ta là biết đến, nhưng ông đã cho Mã Chiêm cái gì? Lão nhân lạnh nhạt nói, thiên địa sinh quân tử lý thiên địa. Đáng tiếc. Không biết là đáng tiếc câu này, hay là đáng tiếc Mã Chiêm con người kia? Thôi Sảm châm chọc nói. Sau đó Mã Chiêm mang theo những đứa nhỏ kia rời khỏi trấn nhỏ. Ban đầu trò chuyện rất vui vẻ với một quân cờ của ta, đối đãi rất thẳng thắn thành khẩn. Rồi khi nhắc tới chuyện rời khỏi Ly Châu Động Thiên hay là tiếp tục lưu lại, hắn cùng Tề Tĩnh Xuân từng xuất hiện một hồi tranh chấp. Tề Tĩnh Xuân cuối cùng nói với hắn một câu rất kỳ quái, khiến Mã Chiêm có chút kinh sợ, quân tử khi phải co thì co, phải duỗi khi duỗi. Mã Chiêm tên ngu xuẩn này, sau khi Tề Tĩnh Xuân long trời lở đất khẳng khái mà chết, còn theo tư tâm, ôm giấc mộng Xuân Thu làm sơn chủ một thư viện, chỉ có đến lúc sắp chết mới mở mang đầu óc, cuối cùng xác định lúc ấy ở học thục. Thật ra Tề Tĩnh Xuân đã biết hành vi của hắn từ lâu, chỉ là không muốn vạch trần mà thôi, vẫn hy vọng Mã Chiêm hắn có thể chăm sóc thật tốt những đứa nhỏ này. Thật sự là sau này Mã Chiêm mới biết, sau khi bị kéo dài cho có lệ hai lần, rốt cuộc biết mọi chuyện đều đã xong xuôi, đời này hắn chỉ có một lần cuối cùng duy nhất khơi dậy chút nam nhi tâm huyết, trả cái giá mất đi kiếp sau, làm bị thương quân cờ kia của ta, mới khiến những đứa nhỏ này có thể quay về trấn nhỏ, cuối cùng có thêm nhiều chuyện như vậy. Nói xong lời cuối cùng, thiếu niên áo trắng càng lúc càng uể oải. Lão tú tài thổn thức không thôi. Rất nhiều con người và sự tình ở Ly Châu Động Thiên, nhất là 60 năm gần nhất khi Tề Tĩnh Xuân tọa chấn, thiên cơ bị ngăn cách càng thêm nghiêm mật. Tề Tĩnh Xuân, Dương Lão Đầu, cùng với một ít nhân vật phía sau màn đều âm thầm ra tay, khiến động thiên nhỏ này trở nên khó bề phân biệt, biến số rất nhiều, cho dù là Lão Tú Tài cũng rất khó tính toán thôi diễn, chân tướng thôi diễn ra chưa chắc đã là chân tướng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giọng ôn hòa của nữ tử cao lớn nhẹ nhàng vang lên, nói chuyện xong chưa? Thôi Sảm phát hiện sắc mặt Lão Tú Tài có chút khó coi. Thở dài nặng nề, khóe mắt lướt qua cô gái đang nhìn về phía mình, lão nhân chỉ đành lẩm bẩm tháo bọc hành lý sau lưng xuống, sau khi lấy ra một quyển trục, nhẹ nhàng cởi bỏ dây thừng buộc quanh quyển trục. Trần Bình An không hiểu gì cả. Nàng đi đến bên cạnh Trần Bình An, cười nói, đợi lát nữa ngươi có thể xuất kiếm 3 lần. Nàng nheo mắt, nhìn về phía bầu trời ngoài lá sen, chậm rãi nói, đợi lát nữa ta sẽ khôi phục chân thân, chớ cảm thấy kỳ quái. Cuối cùng nàng giống như nhớ tới một chuyện. Áy náy nói, quên nói 2 chữ. Trần Bình An ngẩng đầu. Nữ tử cao lớn thu lại ý cười, rất cung kính xưng hô, chủ nhân. Tiểu cô nương áo bông đỏ tuy xuất hiện cơn chán nản ngắn ngủi, nhưng cô là Lý Bảo Bình mà, rất nhanh sau đó đã sục sôi ý chí chiến đấu, mặt không chút biến sắc, di chuyển bước chân, lén lút từ vị trí bên trái nữ tử cao lớn vòng ra đến phía sau nàng, rồi đi đến bên phải nàng, nhìn quần áo của nàng, ngắm nghía chiếc lá sen lớn của nàng, Lý Bảo Bình cảm thấy đẹp, thật sự là rất đẹp. Nghe thấy Thôi Sảm chửi thề và lão nhân răn dạy, Trần Bình An ngẫm nghĩ ra một ít đầu mối trong đó, nhưng vẫn không dám tin, nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi nữ tử cao lớn, vị lão tiên sinh này, là tiên sinh của Tề tiên sinh, là cái gì mà văn thánh? Nho gia đại thánh nhân, khó trách cả hành trình này lại gập ghềnh lên xuống như vậy, gặp được A Lương đội nón trúc này, lục địa kiếm tiên phong tuyết miếu, đương nhiên còn có tên họ Thôi này. Nữ tử cao lớn gật đầu cười nói, đúng là như vậy. Chân thân của nữ tử là lưỡi kiếm treo dưới cầu đá hình vòm thai nghén ra kiếm linh, ở trong chờ đợi dài lâu gần vạn năm, nàng từng tận mắt chứng kiến con chân long cuối cùng ngã xuống, trận chiến hạ màn vui buồn lẫn lộn kia, đại luyện khí sĩ của Tam giáo và chư tử bách gia cùng hợp tác ra tay, nhưng vẫn thương vong vô số, thi thể người chết trận như mưa rơi xuống mặt đất, hồn phách ngưng tụ không tiêu tan, tính cả khí vận của chân long sau khi chết, lẫn lộn cùng một chỗ, cuối cùng tạo nên Ly Châu Động Thiên, lại bị nàng coi là trẻ con đánh nhau, lũ nhỏ đùa giỡn. Vị kiếm linh này từ đầu tới đuôi thờ ơ lạnh nhạt với mọi thứ, ngẫu nhiên mắt sáng ngời, lén nhặt vài vật phẩm đẹp đẽ ưa nhìn, thần không biết quỷ không hay. Nàng vốn tưởng quãng đời còn lại của mình, hoặc là ngủ, hoặc là ngáp, quan tưởng những gì chỉ viễn cổ khí thế hoành tráng kia, ở trong đó bay tới bay lui, so với cô hồn dã quỷ còn không bằng, cứ như vậy từng chút một ở trong dòng sông thời gian nước chảy bèo trôi, chờ đợi ngày linh khí tan rã hết. Nhưng vào lúc ly châu động thiên tan vỡ, nàng chọn chúng Trần Bình An làm chủ nhân đời thứ hai, không phải Ninh Diêu hạt giống đại kiếm tiên trời sinh, không phải Mã Khổ Huyền lai lịch không tầm thường, lại càng không phải cái gì Tạ Thực, Tào Hy những thiên tài sinh trưởng ở địa phương trấn nhỏ. Tất cả, công của Tề Tĩnh Xuân rất lớn. Đầu tiên là đêm hôm đó, Tề Tĩnh Xuân một mình một người ngồi khô khốc ở cây cầu mái che đến bình minh, ngay tại phía dưới tấm biển phong sinh thủy khởi kia, chính là vì thuyết phục nàng mở mắt nhìn thiếu niên ngõ nê bình một cái, cho dù nhìn một cái cũng được. Thật ra cảm giác cái nhìn đầu tiên của Kiếm Linh là không có cảm giác. Nàng thật sự là từng gặp rất nhiều chuyện ngạc nhiên, cho nên nàng thờ ơ, đối với nàng mà nói, ly châu động thiên tan vỡ rơi xuống cũng tốt, thiên đạo vồ ngược dân chúng gặp họa cũng thế, không có bất cứ ảnh hưởng nào đối với nàng. Nhưng nàng quả thật có một chút tò mò, Tề Tĩnh Xuân một người đọc sách được coi là có hy vọng lập giáo xưng tổ như vậy, vì sao lại lựa chọn một đứa nhỏ ngay cả sách cũng chưa từng đọc. Cho nên sau hôm đó, nàng đã nhìn thiếu niên thêm vài lần, vẫn không cảm thấy như thế nào. Về sau nàng thật sự nhàm chán, rốt cuộc nhớ lại ở lúc Tề Tĩnh Xuân rời đi, dựa vào thân phận thánh nhân chấn nhỏ, dùng đại thần thông vớt một vốc nước từ dòng sông thời gian hơn 10 năm, của ly châu động thiên, đặt ở dưới cây cầu có mái che. Vì thế có một ngày, nàng rảnh rỗi không có việc gì, dù sao cũng phải tìm chút việc để làm đúng không? Liền bắt đầu hiện ra chân thân, treo ở trên mặt nước dưới cây cầu có mái che, nàng vừa chải tóc, vừa ngắm nước. Tất cả đều là từng chút một về thiếu niên ngõ nê bình kia. Có mưu tính phía sau màn phục bút ngàn dặm, có lông gà vỏ tỏi ngõ phố, có việc thiện giáp tâm hại người, có tai họa cử chỉ vô tâm, có chuyện nhà, có thăng trầm, có đau lòng, có lòng thành, có người sống có người chết. Nàng cảm thấy thú vị hơn so với nhìn một đám trẻ con đánh giết, vây đánh một con giun nhỏ nhiều. Ví dụ như một đứa nhỏ to bằng cái rắm, đeo cái sọt gần như cao hơn phân nửa người của nó, nói là muốn lên núi hái thuốc, sau đó còn chưa lên núi, đã khóc tới mức phải nói là kinh thiên động địa. Lại ví dụ như đứa nhỏ đứng ở trên băng ghế nhỏ, tay cầm nồi tay cầm muỗng lẩm bẩm, đêm nay nhất định phải nấu một bữa ngon, không mặn không nhạt thật vừa miệng. Lại ví dụ như đứa nhỏ chạy rời khỏi sạp mứt quả kia, vừa chạy vừa chảy nước miếng, chỉ có thể cố gắng tưởng tượng lại mùi vị từng được hưởng lúc còn nhỏ. Cuối cùng ví dụ như đứa nhỏ kia vì sống sót, giữa trưa cũng tiến sâu vào trong suối nước câu cá, hoàn toàn không biết đạo lý thần tiên khó câu cá giữa trưa, phơi nắng đến nỗi da còn đen hơn cả than. Kiếm Linh biết những thứ này đều là cực khổ, nhưng nàng lại chưa bao giờ cảm thấy đây là gian nan cực khổ gì cả. Bởi vì Kiếm Linh từng đi theo chủ nhân của nàng chinh chiến bốn phương, núi thây biển máu, hài cốt thần linh trên mặt đất có thể chồng chất thành núi. Yêu đan của những đại yêu kia, có thể một lần sâu thành mứt quả, ăn rất giòn. Bóng dáng những hóa ngoại thiên ma đó che cả bầu trời, một kiếm phá tan. Cho nên sau khi Tề Tĩnh Xuân một lần nữa tìm tới nàng, nàng vẫn không muốn gật đầu. Chỉ là lúc biết nói đạo lý thánh hiền như vậy cũng không hề khả thi, nên Tề Tĩnh Xuân đã một lần nữa thu hồi vốc nước thời gian kia, ở trên cây cầu mái che nhẹ nhàng đổ vào nước suối Long Tu, những hình ảnh đó chậm, rãi chảy qua, từ thiếu niên Trần Bình An đi giao thư truyền tin bóng dáng vội vàng. Cuối cùng trở lại đứa nhỏ Trần Bình An trong mộ thần tiên, cầu xin cho mẫu thân được khỏe mạnh bình an. Ngay sau khi đổ nước, Tề Tĩnh Xuân liền quyết định không kiên trì thuyết phục Kiếm Linh nữa. Ông bắt đầu đi về phía một đầu khác của cầu có mái che. Vào thời khắc cuối cùng khi ông hoàn toàn thất vọng, có một câu nói vô tâm, cuối cùng thoáng đả động Kiếm Linh ý chí sắt đá. Chúng ta đều rất thất vọng đối với thế giới này. Kiếm Linh mặt không đổi sắc, vốc nước kia sắp hòa hết vào suối nước. Cảnh tượng cuối cùng là đứa nhỏ ở ngõ nê bình từ biệt với phụ thân. Cha, con đã 5 tuổi mụ, là người lớn rồi. Kiếm Linh nhìn về phía bóng lưng kia, nói hắn đến cầu có mái che một chuyến, nếu hắn có thể kiên trì tiến lên, ta có thể suy xét. Tề Tĩnh Xuân kinh ngạc quay đầu, sau đó thoải mái cười to, ra sức gật mạnh đầu. Ta tin tưởng Trần Bình An, xin ngươi tin tưởng Tề Tĩnh Xuân. Nam nhân bước xuống khỏi bậc thang cầu có mái che, hai tay áo vung vẩy thật mạnh, giống như bên trong chứa đầy thời gian thiếu niên của Tề Tĩnh Xuân. Kiếm Linh bị một câu hỏi của thiếu niên cắt ngang suy nghĩ. Thiếu niên thật cẩn thận hỏi, đã là lão sư của Tề tiên sinh, vậy chúng ta có thể không đánh hay không? Kiếm Linh buông ra lá sen trắng như tuyết trong tay ra, đầu tiên nó bay lên trời cao, sau đó trong nháy mắt biến thành cực lớn, ước chừng có thể đỡ lấy màn trời rộng lớn phạm vi 10 dặm. Nàng lắc đầu nói, vì Tề tiên sinh, ngươi phải đánh một trận này. Trần Bình An vò đầu nói, tuy không biết vì sao, nhưng đã có liên quan với Tề tiên sinh, ngươi lại nói như vậy, ta tin tưởng ngươi. Thiếu niên tạm dừng một lát, ánh mắt kiên nghị, chăm chú nhìn nữ tử cao lớn, nhếch miệng cười nói, đánh thì đánh. Nàng hiểu ý cười, rời đi tầm mắt, nhìn phía lão đầu tử còn đang trì hoãn kia, vì cởi bỏ sợi dây thừng buộc quyển trục, mà mất thời gian cả buổi, lúc này còn đang lẩm bẩm. ta từng chỉ biết tránh ở trong thư phòng nghiên cứu học vấn, bỏ lỡ rất nhiều. Sau khi đi ra khỏi công đức lâm, bèn muốn thử một lần sống cuộc sống trước kia không dám tưởng tượng, ví dụ như sảng khoái uống rượu, gần cổ cãi nhau với người ta, ăn thức ăn cay độc, để trần cánh tay xuống nước bơi lội, cứ như vậy một đường đi qua rất nhiều nơi, kiến thức rất nhiều núi lớn sông dài. Nàng trêu ghẹo, Văn Thánh lão gia, đã xong chưa, dù sao cổ ngươi cũng phải chịu một đao, là một kiếm, ngươi kéo dài như vậy không có ý nghĩa gì. Lão nhân hầm hừ nói, ta đây không phải chờ hai người các ngươi thay đổi chủ ý sao? Nàng nheo mắt lạnh lùng nói, lão già, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Lão tú tài cười ha ha, lão già. Nụ cười của nàng càng thêm dịu dàng, ta nhớ rồi đó. Lão nhân có ý bình vỡ chẳng cần giữ gìn, đánh thì đánh, ai sợ ai. Thực sự cho rằng ta đánh nhau không tốt à, chỉ là không tốt so với bản lãnh cãi nhau của ta thôi. Lão tú tài cuối cùng cũng cởi được nút thắt của sợi dây, rung cổ tay, bức họa cuộn tròn kia bốp một tiếng, trải ngang ra, rơi chéo xuống mặt đất. Lão nhân một tay cầm một đầu này của bức họa cuộn tròn, cuộn tranh núi sông này là thật dài, nháy mắt chảy đầy mặt đất xung quanh cái giếng nước. Trần Bình An muốn cắt bước lên trước, bị nữ tử cao lớn đè bả vai, bảo hắn không cần động đậy. Lý Bảo Bình to gan lớn mật dứt khoát ngồi dưới đất, cẩn thận quan sát, không quên vươn tay chọc chỗ này nghịch chỗ kia. Cộng thêm thiếu niên thôi sảm đứng ở phía sau lão nhân, lúc này giúp lão tú tài cầm bọc hành lý. Lão nhân quát khẽ, thu. Vẫn như cũ là giếng nước cũ bên này, Lý Bảo Bình ngồi ở trên mặt đất nghiên cứu những sông núi kia bỗng nhiên bừng tỉnh, bức họa cuộn tròn trải ở trên mặt đất đã không còn. Hơn nữa tiểu sư thúc cùng nữ quỷ tỷ tỷ tính khí nóng nảy kia, cùng với lão nhân tiên sinh của tiên sinh, nàng nên xưng hô là sư tổ, cùng nhau biến mất không thấy nữa. Nàng ngẩng đầu nhìn, nó đã khôi phục thành một quyển trục, im lặng lơ lửng ở không trung. Thiếu niên thôi sảm cũng không cảm thấy kỳ quái đối với điều này, đứng tại chỗ ngoan ngoãn cầm bọc hành lý, vẻ mặt phẫn uất bi thương, như đã hết hy vọng. Nàng đột nhiên đứng lên, giơ lên cao con dấu kia, lớn tiếng hỏi, họ thôi, tiểu sư thúc của ta đâu? Ngươi không nói ta đập ngươi nha. Ta ra tay đánh người từ trước tới giờ không nhẹ không nặng, không cẩn thận đập chết ngươi ta không chịu trách nhiệm đâu. Thôi sàm nhìn tiểu cô nương, sắc mặt hờ hững, gật đầu nói, ngươi đập chết ta cho xong. Khiêu khích phải không? Nữ tử áo trắng thì thôi. Tên xấu xa nhà ngươi cũng thế. Lý Bảo Bình ngẩn người, sau đó giận dữ, không nói hai lời liền nhanh chân chạy một mạch, sau khi vòng qua bức họa cuộn tròn, với vóc dáng thấp hơn thiếu niên áo trắng, cô bé nhanh nhẹn nhảy lên một cái. Con dấu trong tay bốp một tiếng đập thật mạnh lên đầu Thôi Sàm. Vẻ mặt thiếu niên Thôi Sàm không thể tưởng tượng, ánh mắt si ngốc, đưa tay sờ sờ cái trán càng thêm sưng đỏ. Hắn đột nhiên, ném bọc hành lý, ngồi trên mặt đất, ôm đầu hô. Thế này làm sao mà sống được nữa, ai cũng có thể bắt nạt lão tử à. Tiểu cô nương không biết sao có chút áy náy, tay cầm con dấu vòng ra phía sau, lặng lẽ giấu đi công cụ gây án. Sau đó liền bắt đầu đi nghiên cứu bức tranh đó, hy vọng có thể tìm ra tiểu sư thúc. Trần Bình An nhìn quanh. Có phần tương tự như lúc trước bị kiếm linh lần đầu tiên kéo vào đáy nước, bốn phía đều là hư vô mờ mịt, bởi vậy phụ trợ một số vật thật nào đó tỏ ra đặc biệt thật, ví dụ như ở phương xa trước mắt, có một bức tường cao, mặc kệ Trần Bình An thò cổ dài như thế nào, cũng không nhìn thấy cuối vách tường. Nữ tử áo trắng đứng ở bên cạnh hắn, đưa tay nắm mái tóc đen được dải tơ màu vàng buộc lại, cười nói, đây cũng là ở trong Sơn Hà Quyển, cũng là ở trong ý thức của Văn Thánh, nói ra thì khá phức tạp phiền toái, ngươi chỉ cần biết ở nơi này xuất kiếm. Người ta đều có thể không có nỗi lo ở sau, đây cũng là một nguyên nhân vì sao ta phải đáp ứng lão đầu tử, bằng không lúc ấy đã bắt đầu đánh ngay bên bờ sông rồi. Một tay khác của nàng đột nhiên đè lên vai Trần Bình An, bây giờ nơi này quá gần, cho nên ngươi không nhìn thấy chân thân diện mạo, ta mang ngươi lui về phía sau một chút, trước tiên lui 800 dặm là được. Trần Bình An cảm giác cả người đều đang nhanh như điện chớp, lui lại không biết bao xa, cuối cùng sau khi đứng vững, thiếu niên bất chấp thân thể không khỏe và khí phủ sôi trào, há hốc mồm. Nhìn về phía ngọn núi kia, ở ngoài 800 dặm nhìn về một ngọn núi nơi xa, còn có thể to lớn như thế. Nếu đem Phi Vân Sơn quê nhà ra so sánh với nó, hẳn sẽ giống như là một đống đất nho nhỏ. Nữ tử cao lớn sắc mặt nghiêm túc, còn có một nguyên nhân càng thêm quan trọng, chính là nếu Văn Thánh đáp ứng ở nơi này đánh nhau, có thể cho ngươi một chút đãi ngộ thêm vào. Trần Bình An đã bị chấn động tột đỉnh, có chút miệng khô lưỡi khô, gì? Nàng nhìn chằm chằm đôi mắt kia của thiếu niên, ở đây, lúc ngươi xuất kiếm. Sẽ có được tu vi tương tự luyện khí sĩ cảnh thứ 10. Đương nhiên, đây là biểu hiện giả dối, nhưng là biểu hiện giả dối cực kỳ chân thật. Ta hy vọng sau khi ngươi đặt mình trong đó, có thể cẩn thận thể hội, cái này đối với tương lai tu hành của ngươi, không có tác dụng gì. Chính nàng phải bật cười vì lời nói của bản thân, buồn cười nói, được rồi, ta chỉ là muốn để ngươi biết một sự kiện, đừng chỉ luyện quyền, nhất là luôn cảm thấy luyện quyền là mạng sống, vậy thì thật là không có tiền đồ. sao có thể chí hướng chỉ lớn có một chút như vậy? Ngươi nghĩ đi, ngươi là ai? Trần Bình An ngơ ngác trả lời, Trần Bình An. Đáp không đúng câu hỏi thì thôi, mấu chốt là ngươi không phải Trần Bình An còn có thể là ai khác. Nàng khom lưng, xoa xoa đầu thiếu niên, ngươi không chỉ là Trần Bình An, mà còn là chủ nhân của ta. Thiếu niên có chút ngượng ngùng. Trên đỉnh ngọn núi lớn, có lão nhân căm giận nói, được rồi, lúc trước quá vội vàng, bây giờ không vội nữa. Kiếm Linh hít sâu một hơi, chỉ ngọn núi cao kia, đó là một ngọn núi ngũ nhạc lớn nhất của Trung Thổ Thần Châu. Trần Bình An gật gật đầu. Nàng nhìn núi cao phương xa, ánh mắt nóng rực, như vậy nếu núi cao ngăn trở đại đạo của ngươi, ngươi nên làm như thế nào? Trần Bình An nhẹ giọng nói, leo qua. Khóe miệng nàng nhếch lên, không căm tức, lại hỏi, nhưng khi trong tay ngươi có kiếm thì sao? Trần Bình An nhớ tới cảnh tượng mình cầm trong tay dao trẻ củi mở đường, hỏi, khai sơn mà đi. Nàng cười to nói, đúng. Nữ tử cao lớn sải bước về phía trước, đứng ở trước người Trần Bình An. Nàng vươn ngón tay khép lại, ở trước người từ trái sang phải chậm rãi quét qua. Một điểm sáng cực nhỏ, ở vị trí ngoài cùng bên trái chợt bùng nổ. Như mặt trời trên không. Sau đó liên tục lan tràn về hướng bên phải. Ánh sáng chói mắt đến cực điểm nở rộ thêm mỗi một tấc, bóng người cao lớn của nữ tử liền ảm đạm trôi đi một phần. Cuối cùng, Trần Bình An nhìn thấy phía trước lơ lửng một cây trường kiếm không vỏ, như là chờ người cầm kiếm đã ngàn vạn năm. Ánh sáng đã tan đi. Thiếu niên chậm rãi tiến lên, cầm chuôi trường kiếm. Trong nháy mắt, thiếu niên dày rơm cầm trường kiếm chỉ cảm thấy long trời lở đất, toàn bộ khí phủ khiếu huyệt đều đang chấn động, xung quanh thân thể luồng khí vạn loạn, khiến thiếu niên hầu như không mở được mắt. Trần Bình An nhắm mắt, có chung tiếng lòng nói, đồng hành. Trường kiếm điên cuồng ngân vang, như ve mùa thu đầu cảnh cao nhất, lên tiếng với đất trời. Lão Tú Tài đứng ở trên một tảng đá lớn nơi đỉnh núi, gió núi thổi, hai tay áo phiêu đãng, bay phất phới. Lúc này lão nhân đầu bạc đón gió đứng ở nơi cao, không còn thấy chút mộc mạc nào. Lão Tú Tài nhìn về phía ngoài 800 dặm, một điểm hào quang chợt sáng lên đó, cho dù cách xa như vậy, vẫn khiến lão nhân cảm thấy có chút chói mắt. Lão nhân khẽ gật đầu nói, nhiều năm trôi qua như vậy, tuy lưỡi kiếm đã cùn hơn rất nhiều so với lời đồn, nhưng sự sắc bén ẩn chứa bên trong không giảm bao nhiêu, lợi hại, thật sự lợi hại, thong dong vạn năm thời gian, ruộng bể nương dâu, còn có thể có được tinh khí thần như thế. Nhưng mà... Lão Tú Tài rất nhanh cười nói, ta sẽ bằng vào núi này, cho các ngươi biết khó mà lui. Những chuyện như đánh nhau, có thể bớt được thì nên bớt, tránh tổn thương hỏa khí. Ngọn núi cao dưới chân lão nhân bị hắn quan tưởng đẹp như tranh, tên tuổi lớn đến không thể lớn hơn nữa. Trung Thổ Thần Châu có lãnh thổ rộng nhất trong 9 châu lớn, có ngọn núi lớn tên là Tuệ Sơn, thế núi mênh mông, có thể nói đội đất thông thiên. Đỉnh núi có chí thánh tiên sư tự viết văn lên bia thiên hạ độc tôn, có lễ thánh khắc đá ngũ nhạc chi tổ. Có đại đồ đệ dưới trướng đạo tổ lưu lại cương phong từ lai, có thánh nhân minh ra lấy ngón tay khắc thành bốn chữ duy ngã vũ đương. Chỉ là các đời đế vương của các châu lớn tới đây, phong thiện cáo thiên tế văn khắc đá, đã nhiều tới hơn 180 khối, thảo triện đãi giai đều có, những văn tự cùng vách đá tràn ngập huyền cơ đó từ đài đăng thiên của đỉnh Tuệ Sơn, hướng xuống dưới kéo dài đến giữa sườn núi, hầu như đi tới đâu cũng có thể bắt gặp danh thắng cổ tích. Lão Tú Tài nhìn mảng kiếm quang lấp lánh nơi xa. Có chút kinh ngạc, lúc trước lần đầu tiên xuất hiện ở miệng giếng cổ, từng nhìn thấy động tác cầm kiếm của Trần Bình An, thật sự là khó coi, ngay cả lão Tú Tài người không có nghiên cứu đối với võ học, mà còn thấy ngứa mắt không chịu được. Nhưng giờ khắc này, nhìn thấy tư thái cầm kiếm đặt kiếm ngang trước người của thiếu niên, lão nhân chỉ có một cảm giác, ổn. Tay thiếu niên cầm kiếm rất vững, lòng rất tĩnh, rất ổn định, cho nên thần hồn khí phách toàn thân càng ổn hơn. Nữ tử cao lớn sau khi rót toàn bộ kiếm ý vào lưỡi kiếm, ngay sau đó, lấy dáng người hư vô mở mịt, khí tượng huyền diệu khó giải thích, trực tiếp xuất hiện ở trên chiếc hồ tâm hồn của thiếu niên Trần Bình An, đôi đồng tử màu vàng, đi chân trần, khi mũi chân nàng nhẹ nhàng điểm trên mặt hồ, nổi lên từng đợt gợn sóng, vì thế thiếu niên liền vang lên một trận tiếng lòng. Giọng ấm áp của nàng vang vọng trong nội tâm thiếu niên, không cần sốt ruột ra tay, thích ứng cảm giác luyện khí sĩ cảnh giới thứ 10 trước. Cái gọi là kiếm thuật chiêu thức, chẳng qua là vài loại như vậy, không biến ra được quá nhiều chiêu trò. Đây là chỗ khác nhau của giang hồ đời sau và tiên gia trên núi. Luyện khí sĩ luyện khí, dưỡng luyện hợp nhất, thai nghén ra kiếm ý có ngàn ngàn vạn, có sâu có nông, có cao có thấp. Nếu người khác là giếng nước khe nước, ngươi là hồ đầm sông ngòi, tự nhiên thắng người khác trăm lần ngàn lần. Kiếm khí dài ngắn, được quyết định bởi tình trạng khai thác khí phủ cơ thể, khí phủ mở rộng càng nhiều, tiềm lực đào móc càng sâu, người khác chỉ có một tòa phúc địa hạ đẳng, ngươi lại có được toàn bộ động thiên phúc địa, chênh lệch của hai bên là cách biệt một trời một vực. Kinh mạch như đường đi, phải cứng cỏi rộng lớn, người khác là cầu độc mộc đường ruột dê, ngươi là thông thiên đại đạo, làm sao có thể giành thắng lợi với ngươi. Nàng nhìn quanh, sau khi nhìn thấy cảnh tượng tâm cảnh thiếu niên này, mặt đầy ý cười, nhẹ nhàng nói, nghe hiểu chưa? Thiếu niên đang gian nan thích ứng cảm giác tu vi cảnh giới thứ 10, cộng thêm luồng khí quanh thân thể vạn loạn đến cực điểm, ngay cả mắt cũng không mở ra được, chứ đừng nói đến việc mở miệng nói chuyện, cũng may nàng nói cho hắn chỉ cần trong lòng mặc niệm là được. Thiếu niên thành thành thật thật nói cho nàng, nghe hiểu được, nhưng không biết phải làm như thế nào. Nàng thế mà lại không bất ngờ chút nào, cười ha ha. Trần Bình An không hiểu ý, tiếp tục cố gắng thích ứng cảm giác mình là luyện khí sĩ cảnh giới thứ 10. Loại cảm giác cổ quái đó không thể diễn tả rõ ràng được. Tựa như người đói khát bụng sôi ùng ục, đột nhiên trong bụng lấp đầy thịt cá, không lưu lại chút khe hở nào, toàn bộ khí phủ đều căng lên. Luồng khí cơ bản nguyên ban đầu giống như là một con rồng lửa lao đi kia, lập tức từ to bằng kim chỉ, lắc mình biến hóa, đã như trưởng thành lên hình thể to bằng cá trạch, nó bơi đi mạnh mẽ ở trong kinh mạch toàn thân, đâm thẳng xuyên thủng mọi thứ mà đi, trên đường không ngừng cuốn theo khí cơ các tòa khí phủ khiếu huyệt, như quả cầu tuyết, tư thế đó, cảm giác không biến thành một con giao long danh xứng với thực sẽ không dừng lại. Trong cơ thể trong suốt như lưu ly, kinh lạc thân thể vươn ra như cành vàng lá ngọc. Chân khí vô cấu, phản phác quy chân, trường thị cửu sinh. Từng cách nói lâm thủ nhất từng đề cập, theo thứ tự hiện lên ở trong lòng Trần Bình An. Trên hồ tâm, nàng nhẹ nhàng nói, còn thiếu một ý, kiếm tu dù sao cũng không phải luyện khí sĩ tầm thường. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, nhìn phương xa, xuyên thấu qua tâm cảnh một phòng này của Trần Bình An, trực tiếp nhìn về phía trên tảng đá lớn đỉnh núi kia, cười hỏi, người nói xem. Bằng không ngươi mặt dày đưa tòa tuệ sơn này ra để ngăn địch, cũng sẽ thắng mà không thượng võ chút nào. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chỉ cần các ngươi thua tâm phục khẩu phục là được. Lão Tú Tài ngầm hiểu, cười to sang sảng, hơi do dự, thoáng thu lại tầm mắt, ánh mắt lãng du ở trên cả ngọn núi cao, cuối cùng tầm mắt ngưng tụ ở trên một vách đá, bên trên, có kiếm tiên viễn cổ dùng kiếm khí dư thừa viết thành một bức chữ mẫu kỳ quái. Chính là phi kiếm thiếp ở trung thổ thần châu, điều nãy đã thu hút vô số kiếm tu tới quan sát, thậm chí không tiếc dựng nhà tranh ở dưới vách núi cảm ngộ kiếm đạo. Cầm đi là được, có thể lấy được bao nhiêu đều phải xem bản lãnh của ngươi, Tả tiểu từ lúc trước cũng giống ngươi, chưa chính thức học kiếm, trong lúc vô tình lên núi ngắm vách núi xem chữ, nhìn một cái, đã lấy được 6 chữ. Thiên phú tư chất tập kiếm như thế nào, dựng xào thấy bóng, trong kiếm tu, thiên tài xuất hiện lớp lớp, nhưng thiên tài cũng chia lớn nhỏ, 5 chữ nhất định thành lục địa kiếm tiên. Trần Bình An, xem ngươi căn cốt như thế nào. Chỉ thấy lão nhân vung tay áo, 7 chữ to phong cách cổ xưa trên vách núi đá bay ra khỏi vách đá, lướt về phía Trần Bình An bên ngoài 800 dặm, giây lát tới bên cạnh Trần Bình An, đã biến thành cổ triện to bằng bàn tay, ánh vàng rực rỡ, rạng rỡ tỏa sáng, từng chữ quay quanh Trần Bình An xoay tròn thật nhanh. Chỉ là đến cuối cùng, thế mà không có một chữ nào muốn tới gần Trần Bình An, khoảng cách kéo ra càng xa, rốt cuộc dứt khoát quay đầu bay vút quay về. Lão Tú Tài sau khi thấy một màn như vậy, vừa xấu hổ lại mắc cỡ, lẩm bẩm, khéo quá hóa vụng rồi, Tiểu Bình An, xin lỗi nha. Ta nào ngờ những chữ này không nể tình như thế. Nữ tử đứng ở trên tâm hồ Trần Bình An hừ lạnh một tiếng. Lão Tú Tài cười xấu hổ nói, khó giải quyết, thực khó giải quyết, làm sao cho phải đây. Không sao, ta lại đổi sang cách khác đỡ tốn tâm tốn sức là được, không làm khó được ta cùng với Sơn Thần Tuệ Sơn là giao tình lâu năm. Hắn có của cải gì, ta hiểu rõ nhất, thật sự không được nữa, ta sẽ... 7 chữ đó không coi trọng ta không thấy có gì kỳ quái. Ngay lúc này, mắt Trần Bình An mở ra một khe hở, không lấy tiếng lòng đối thoại với nữ tử cao lớn nữa, mà là nói thẳng ra miệng, hơn nữa thật ra ta cũng không muốn chúng nó, thật sự. Trong lòng nàng chấn động, thiếu niên tăng thêm lực đạo, tay cầm trường kiếm, chậm rãi nói, lúc ta luyện quyền, vẫn luôn có loại cảm giác, chính là luyện đến cuối cùng. Gia quyền sẽ rất nhanh, thậm chí cảm thấy là nhanh nhất. Bây giờ có ngươi ở bên người ta cảm thấy vậy là đủ rồi, căn bản không cần chữ gì, một kiếm kế tiếp sẽ rất nhanh. Tin tưởng ta, nhất định sẽ rất nhanh. Nữ tử gật gật đầu. Lão Tú Tài cũng ngẩn người, chậc chậc nói, khẩu khí này, thật sự giống Tiểu Tề khi còn là thiếu niên. Trong mắt lão nhân có ý cười, lại cố ý mở cổ họng hừ lạnh nói, ta lại muốn xem thử, một kiếm này, có thể khiến tiểu tử ngươi đang sở hữu tu vi cảnh giới thứ 10 có thể phát huy. Ra thực lực cảnh giới thứ 11 hay là cảnh giới thứ 12. Trần Bình An, đừng cản trở nha, đến cuối cùng chỉ triển lộ ra thực lực cảnh giới thứ 7 thứ 8. Đến đi, nếu ngươi còn không đánh ra một kiếm này thì sẽ chẳng còn chút tác dụng nào nữa mất. Lão nhân sau khi trêu chọc thiếu niên xong thì ngồi xếp bằng, lẩm bẩm, thi ra có câu, 10 năm mài một kiếm, chưa thử bén hơi xương. Hôm nay 10 ngày ngắm, ai có chuyện bất bình. Nhưng thiên hạ có nhiều chuyện bất bình như vậy, kiếm lại chỉ có một thanh. Lão Tú Tài cười tiêu sái, không có những cảm xúc thương xuân buồn thu này nữa. Vui sướng khi người gặp họa nói, hơn nữa, người khác là 10 năm mài một kiếm. Thanh kiếm trong tay Trần Bình An ngươi, lâu tới 10000 năm. Trần Bình An hầu như theo nữ tử cao lớn cùng nhau trầm giọng nói, đi. Trần Bình An bắt đầu chạy như điên về phía trước. Thiếu niên thế mà lại kéo kiếm mà đi. Thu tất cả những điều này vào đáy mắt, lão Tú Tài chỉ cười lắc đầu. Thiếu niên ngẩng đầu chạy vội về phía trước. Thiếu niên nhảy lên cao cao, một kiếm bổ xuống. Vạn vật đều yên tĩnh. Không có kiếm quang kinh người chiếu rọi thiên địa, không có kiếm khí cầu vồng. Nhưng trong nháy mắt này, trên tảng đá lớn ở đỉnh núi, lão nhân vốn ngồi phía bắc hướng phía nam nghiêng người mà ngồi. Trên mặt nước tâm hồ, nữ tử đột nhiên cứ như vậy rơi vào đáy hồ, nhắm mắt lại chậm rãi nói, 10000 năm rồi. Cùng lúc đó, bên cạnh giếng nước khách sạn Thu Lô, Lý Bảo Bình vẫn luôn nghiên cứu cuộn tranh đột nhiên mở to mắt, kinh ngạc hô, cuộn tranh sao đột nhiên có thêm một khe hở. Thôi Sảm vẫn luôn ngồi ở trên mặt đất ngây người liếc xéo tiểu cô nương, và cuộn tranh một cái, tức giận nói, cho dù trời sập xuống, bức tranh cuộn tròn này cũng sẽ không có chút tổn hại. Biết cái gì gọi là trời sập xuống không? Trung thổ thần châu từng có người vô danh, một kiếm đã đâm thủng thiên hà, trực tiếp dẫn dòng nước vô tận của một tòa hoàng hà động thiên xuống. Từ xa nhìn lại, tựa như màn trời rách ra một cái lỗ lớn, nước ào ào, đổ xuống. Vậy mới tạo nên hai cách nói nước hoàng hà tới từ trên trời, và thành bạch đế xây ở đám mây trong thiên hạ thập cảnh. Thành chủ thành bạch đế, kẻ đó không tầm thường, là số ít trong mấy tên kiêu hùng dám có gan tự cho mình là ma giáo đạo thống, rất phong lưu. Ta từng may mắn nói chuyện với hắn, đánh cờ ngay trong áng mây ngoài thành bạch đế, được gọi là thải vân thập cục, thua nhiều thắng ít. Nhưng tuy bại vẫn vinh, dù sao cây cờ xí đó viết phụng nhiêu thiên hạ kỳ tiên, đã dựng ở đầu thành bạch đế hơn 600 năm, kỳ thủ có tư cách đánh cờ với thành chủ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu cô nương không thích nghe những thứ có cũng như không đó, buồn bực nói, ngươi nói nhiều như vậy để khoe khoang cái gì, ta nói cuộn tranh rách tức là rách. Nếu ta thắng, để ta ấn thêm một ấn nữa ở trên đầu ngươi. Có dám cược hay không? Cược. Thôi Sàm lập tức nổi lên hứng thú, vẻ mặt nản lòng đã bị quét sạch, đột nhiên đứng lên. Phủi phủi mông, cười hỏi, ta thắng thì sao nào? Lý Bảo Bình hào phóng nói, nếu tiểu sư thúc từ trong bức họa cuộn tròn đi ra, vẫn muốn kiên trì giết ngươi, vậy ta để sau đó giúp ngươi nhặt xác. Ngươi nói đi, muốn chôn ở nơi nào, mộ thần tiên nơi trấn nhỏ của bọn ta có được không? Ta thường xuyên đi, đường đi nơi đó tương đối quen thuộc, có thể đỡ cho ta rất nhiều phiền toái. Thôi Sảm nhe răng trợn mắt, đưa tay nói, dừng lại, nếu thắng, ngươi giúp ta thuyết phục Trần Bình An, chẳng những không thể giết ta. Còn phải thu ta làm đệ tử. Vào khoảnh khắc ngay trước rời khỏi cái giếng cũ, hắn bị ấn tĩnh tâm đắc ý của Tề Tĩnh Xuân đập mạnh trúng trán, triệt để đánh tan một chút hạo nhiên chi khí cuối cùng của túi da này, từ ngũ cảnh tu sĩ thật sự ngã xuống thành phàm phu tục tử. Quả nhiên như Tề Tĩnh Xuân lúc trước ở trấn nhỏ nhà cũ Viên Thị nói, một khi không biết hối cải, sẽ tự có thủ đoạn khiến Thôi Sàm hắn chịu khổ. Nhưng Đông Bảo Bình Châu đại thế như thế, đại ly nam hạ, tên đã trên dây không thể không bắn, huống hồ đại đạo bản thân Thôi Sàm đi vốn không có đường lui. Không cho phép lùi nửa bước, bởi vậy cho dù lúc ấy xác định Tề Tĩnh Xuân, còn giữ lại thủ đoạn chuẩn bị phía sau, nhưng Thôi Sảm vẫn nên làm như thế nào thì làm như thế đó, nhiều nhất chỉ là làm việc nói chuyện cẩn thận hơn chút mà thôi. Nhưng mặc kệ như thế nào, thiếu niên Thôi Sảm cũng vậy, quốc sư Thôi Sảm ở kinh thành cũng thế, mặc kệ tính tình quen thói gian trá, khát máu, lòng dạ thâm trầm đen tối như thế nào, nhưng chưa bao giờ thiếu lá gan dám chơi đánh bạc dám chịu thua. Đặc điểm này bắt đầu từ kiếp sống bái sư nhập môn. Cầu học đến khi lưu lạc làm quốc sư Man Di phương Bắc Bảo Bình Châu nho nhỏ, Thôi Sàm chưa từng vứt bỏ. Lý Bảo Bình lắc đầu nói, cho dù ta chắc chắn sẽ thắng, nhưng ta cũng sẽ không nhận lời người làm chuyện như vậy. Thôi Sàm chớp chớp mắt, loại giao dịch này mà cũng không làm, về sau làm sao trở thành tiểu phu tử, nữ tiên sinh của thư viện Sơn Nhai. Lý Bảo Bình vẻ mặt khinh rẻ nhìn sư bá năm xưa. Tiểu cô nương từng nhủ với lòng, như là đánh chết chướng ngại vật cuộn mình ở giữa đường, cô cũng sẽ bao giờ để ý tới việc nhặt xác. Lúc này tiểu cô nương nhảy một cái là qua, vù một cái liền chạy tới phương xa không biết tên, đi tìm đối thủ phía sau. Cho dù là tiên sinh Tề Tĩnh Xuân, cũng phải thở dài bó tay đối với việc này. Tiểu cô nương giơ cánh tay, cua cua con dấu trắng xóa trong tay, có sợ không? Thôi Sảm cười ha ha nói, tiểu nha đầu lừa đảo lớn lên ở sơn dã, ta không chấp nhặt với ngươi. Lý Bảo Bình chậm rãi thu hồi cánh tay, nhẹ nhàng hà một hơi lên con dấu chữ triện, tỏ dấu hiệu chuẩn bị tìm chỗ đóng dấu. Thôi Sảm nuốt nước bọt, Lý Bảo Bình. Đừng như vậy, có chuyện từ từ nói. Mọi người đều là môn sinh nho gia, quân tử động khẩu không động thủ. Chúng ta còn có tình đồng môn. Hơn nữa, ngươi không sợ tiểu sư thúc thấy ngươi kiêu căng ngang ngược như vậy, không có chút hiền thục nhã tĩnh nào của tiểu thư khuê các, sau này sẽ không thích ngươi. Lý Bảo Bình cười vui vẻ nói, tiểu sư thúc sẽ không thích ta. Trên đời này người tiểu sư thúc thích nhất chính là ta. Thôi Sảm thở dài, nhưng một ngày nào đó, tiểu sư thúc của ngươi sẽ có cô nương thích nhất. Tiểu cô nương không chút do dự nói, vậy thích ta thứ hai, vẫn là chuyện rất đáng vui mừng mà. Vẻ mặt Thôi Sảm như nhìn thần tiên quỷ quái, vậy cũng được à. Tiểu cô nương đột nhiên lộ ra vẻ mặt giống như thật, nhìn về phía sau Thôi Sảm quay đầu, tưởng có chuyện gì ngoài ý muốn. Hiện giờ bộ thân thể này của hắn không chịu nổi chút giày vò nào, nhưng trong nháy mắt trong lòng Thôi Sảm biết không ổn, phía sau không có một vật gì, cũng không có khác thường. Một con dấu lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đánh bốp lên trán hắn, đánh cho Thôi Sảm lập tức ngã ngửa ra. Trong quá trình ngã xuống đất, thiếu niên Thôi Sảm bi phẫn muốn chết, đây là lần thứ ba. Ngửa mặt nằm trên mặt đất, Thôi Sảm cả giận nói, Lý Bảo Bình, ngươi còn dám lấy con dấu đánh lén, ta, đánh một lần, ngươi sẽ từ vị trí được thích thứ hai ngã xuống thứ ba. Cứ vậy mà suy ra, ngươi tự mình cân nhắc mà làm. Thôi Sảm ta tốt xấu gì cũng từng làm thánh nhân nho ra, lời nói của ta dù gì cũng có trọng lượng, chớ bỏ ta không báo trước. Những thứ này đương nhiên là lời gạt người ngoài mạnh trong yếu, nho ra thánh nhân quả thật có thần thông khẩu hàm thiên hiến, nhưng để làm được như vậy đòi hỏi truyền thừa văn mạch văn vận, cùng với ôn dưỡng hạo nhiên chi khí của bản thân phải cực kỳ hà khắc. Hôm nay Thôi Sảm trừ trong bảo vật phương thốn kia cất giữ vật ngoài thân, cùng với một túi da cành vàng lá ngọc, còn lại chính là hai tay trống trơn, đã có tuyết lại còn thêm xương, vật phương thốn giống như động thiên nhỏ hẹp nhất trong thiên địa, cho dù là chủ nhân thần ý tương thông với vật phương thốn, nhưng vẫn có yêu cầu nhất định với cảnh giới của luyện khí sĩ. Vật đó trên người Thôi Sảm, cần bản thân hắn ta phải có tu vi thấp nhất là cảnh giới thứ 5, về phần nếu người khác muốn cưỡng chế phá vỡ, thì cần mạnh tới cảnh giới thứ 10, ví dụ như trưởng phái kiếm tu binh gia, về phần tu sĩ cảnh giới thứ 11 thì sẽ mở ra rất dễ dàng. Đạo lý rất đơn giản, vật phương thốn là nhà mình, nhưng cửa nhà có lắp khóa, tu vi cảnh giới thứ 5 chính là cái chìa khóa kia trong tay chủ nhân, giống như cần mở khóa vào cửa. Nếu là đạo phỉ hại dân hại nước muốn phá cửa mà vào, không phải làm không được, nhưng sẽ gặp khó khăn rất lớn. Hiện giờ cơ thể Thôi Sảm cực kỳ gầy yếu, cả về thần hồn lẫn thân thể, ngay cả thiếu niên yếu ớt tầm thường cũng không bằng, tương lai nếu điều trị thích đáng, mới có khả năng khôi phục khí lực của người bình thường. Về phần chuyện tu hành, thì thật sự phải mặc cho số phận, dựa vào đại cơ duyên cùng đại phúc vận, nhưng Thôi Sảm cảm thấy với cảnh ngộ của mình trên cả hành trình, có thể sống làm đồ đệ của Trần Bình An là đã rất hài lòng biết đủ rồi. Thánh nhân nho ra cảnh giới thứ 12, ngã xuống tu sĩ cảnh giới thứ 10, lại ngã xuống tới cảnh giới thứ 5, cuối cùng ngã xuống làm phàm phu tục tử không thể thấp hơn được nữa. Thôi Sảm cảm thấy cuộc đời của mình, thật sự là quá mức lên voi xuống chó. Còn dám uy hiếp ta. Kẻ này ăn đòn mà không nhớ lâu, ngay cả Lý Hòe cũng không bằng. Lý Bảo Bình tức giận đến mức chạy vội đi, sau khi ngồi xổm xuống, nhằm vào đầu thiếu niên Thôi Sảm đập mạnh con dấu một phen. Nhanh như vũ bão, làm người ta không kịp trở tay ngay cả Thôi Sảm kẻ tâm tính cứng cỏi như vậy, ở giờ khắc này cũng cảm thấy không ham sống nữa. Dù sao đối thủ chỉ là một tiểu cô nương, chứ không phải lão tú tài, Tề Tĩnh Xuân những kẻ đó. Trong bức họa cuộn tròn núi sông, thiếu niên vung cánh tay bổ một kiếm, khi rơi xuống đất liền mất đi ý thức. Được nữ tử cao lớn khôi phục chân thân ôm vào trong lòng. Nàng cẩn thận giúp Trần Bình An cùng nhau ngồi khoanh chân trên mặt đất, hai tay nhẹ nhàng ôm thiếu niên thân hình gầy yếu, vì mái tóc đen tơ vàng buộc lại buông xuống trước ngực, che khuôn mặt thiếu niên, nàng liền đưa tay hất về phía sau lưng, cúi đầu chăm chú nhìn khuôn mặt ngăm đen của Trần Bình An. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Trong bức họa cuộn tròn thuộc địa giới cấm chế của thánh nhân một phương chợt xuất hiện một bóng người màu vàng cực kỳ cao lớn. Sừng sững ở đỉnh Tuệ Sơn, như là đang đối thoại với lão tú tài. Cho dù là nữ tử nhìn quen trời cao đất lớn, cũng cảm thấy vị khách không mời mà đến này quả thật không thể khinh thường. Lão tú tài đại khái là không muốn cuộc đối thoại bị tiết lộ, nên đã ngăn cách cảm ứng, nàng không để bụng việc này, một lần nữa cúi đầu, nhìn thiếu niên ngủ say, mỉm cười nói, nếu về sau thành luyện khí sĩ, làn da trắng trở lại, thật ra cũng là thiếu niên có phong độ, không thể gọi là tuấn mỹ, nhưng chắc chắn sẽ là một người đoan chính thanh tú. Trên đỉnh núi lớn, thần nhân màu vàng có pháp tướng vốn cao tới ngàn trượng, sau khi đáp ở đỉnh núi liền co nhỏ lại thành nam tử khôi ngô cao một trượng, mặc một bộ giáp trụ màu vàng uy nghiêm trang trọng, mặt ngoài giáp vàng khắc dấu phù lục vô số kể, có vài phù văn cổ xưa đã sớm thất truyền, tản mát ra khí tức chất phác hoang vắng, không biết đã truyền thừa mấy ngàn mấy vạn năm, có một số tuy đã trải qua ngàn năm vẫn mới tinh như ngày hôm qua, tản mát ra hào quang thần thánh, từng phù lục được khảm ở trong giáp trụ, giữa những hàng chữ như là những con sông màu vàng. Những văn tự này giống như những ngọn núi cao màu vàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão tú tài hơi đuối lý, rụt cổ, cố ý nhìn xung quanh. Nam tử mang giáp phủ cả phần mặt, giọng nói trầm trầm, Từ khi ta đảm nhiệm Tuệ Sơn Chính Thần tới nay, đã tròn 6.000 năm, đây là lần đầu tiên có người dám can đảm cầm kiếm khiêu khích Tuệ Sơn ta. Tú Tài, ngươi có gì muốn giải thích không? Lão Tú Tài vẻ mặt ngơ ngác, nói gì vậy? Nam nhân giáp vàng thử hiểu tính nết của lão Tú Tài, lười nói thêm điều gì, quay đầu nhìn về phía Trần Bình An bên kia, nhíu nhíu mày, khí tức trên người nàng ta rất có nguồn gốc sâu xa, là thần thánh phương nào? Chính nàng ta tự ra tay chém Tuệ Sơn. Lão Tú Tài nhỏ giọng nói, ta khuyên ngươi đừng trêu vào cô ta, lão cô nương này tính tình không tốt lắm. Nam nhân giáp vàng lạnh nhạt nói, tính tình ta thì tốt. Lão Tú Tài trợn mắt nói, đúng đúng đúng, tính tình các ngươi đều không tốt, chỉ có ta tính tình tốt được rồi chứ. Các ngươi đó, kẻ nào cũng không giảng đạo lý với người thích giảng đạo lý. Tức chết lão tử. Thần nhân giáp vàng không biết nhớ tới cái gì, không khí vốn dương cung bạt kiếm nhất thời tan thành mây khói. Lão Tú Tài thở dài, trải qua chuyện này rồi, ta sẽ không nói nữa, dù sao có liên quan với tiểu tề, ngươi giơ cao đánh khẽ một lần nhé. Nam nhân lặng lẽ không lên tiếng. Lão Tú Tài cười ha hả nói, coi như ngươi ngầm thừa nhận, ai, con người ngươi cái gì cũng không tệ, chỉ là da mặt hơi mỏng chút, thích làm dáng, ngươi nói hai ta giao tình gì, năm đó chúng ta chính là cùng đi rình coi chân dung vị sơn thần nương nương kia, không ngờ lúc ấy nàng ta đang tắm thay quần áo, nếu không phải ta trượng nghĩa, tự lực gánh vác lửa giận ngập trời của vị nương nương kia, đạo lý thánh hiền nói ba ngày ba đêm với nàng, cuối cùng lấy lý phục người, thật không dễ gì mới khiến nàng bỏ qua chuyện cũ, bằng không cái mặt già này của ngươi để vào đâu. Nam nhân dầu dĩ nói, câm miệng. Lão Tú Tài biết được chuyện đã thành rồi, không tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước nữa, quy củ của Sơn Thần Tuệ Sơn, nói là khuôn vàng thước ngọc cũng không quá đáng, có thể khiến tên to xác ngốc nghếch này mở một mắt nhắm một mắt, lão Tú Tài cảm thấy mình vẫn rất lợi hại. Thân thể liền có chút lâng lâng, chỉ hướng xa xa, đúng rồi, nhìn thấy chưa, thiếu niên kia là quan môn đệ tử tiểu tề thu nhận giúp ta, ngươi cảm thấy như thế nào? Có phải rất ổn không? Ha ha, dù sao ta thấy rất thích, tính tình cực kỳ giống ta năm đó, thích nói đạo lý với người ta, thật sự nói không thông mới động thủ, phong phạm động thủ, lại giống tiểu tề năm đó. Chậc chậc, trên người ngươi có rượu không? Ánh mắt đánh giá của nam nhân giáp vàng đảo qua ở trên thân thiếu niên, không phải tề tĩnh xuân điên, chính là ngươi mù. Lão Tú Tài không tức giận, vui tươi hớn hở nói, chuyện của người đọc sách, quê mùa như các ngươi biết cái gì. Nam nhân giáp vàng này được xem là ngũ nhạc đại thần địa vị cao nhất, thế lực lớn nhất của tòa hạo nhiên thiên hạ này, có điều thực lực mạnh, không có nghĩa là muốn làm gì thì làm, bởi vì những thần linh chiến lực chắc tuyệt, địa vị cao cả như bọn họ, nhất là có thể trong tình huống không chịu ảnh hưởng hương khói, thì sẽ càng phải chịu sự trói buộc do quy tắc của hạo nhiên thiên hạ hơn. Lão Tú Tài từng có một khoảng thời gian trước khi tượng thần được đặt trong văn miếu, đã phụ trách quan sát năm đỉnh núi cao bao gồm cả Tuệ Sơn, cái này có thể nói là làm quan thanh liêm rất khó, có một số thời điểm cũng có thể nói là hành động hoành tráng. Ví dụ như một trong ba lần ra tay nổi tiếng nhất của lão Tú Tài, chính là lấy chữ bản mạng ra trấn áp cả tòa ngũ nhạc cỡ lớn của trung thổ, tới mức hơn phân nửa lún vào lòng đất. Kim thân vị ngũ nhạc chính thần cực lớn dựa vào núi kia lập tức vỡ nát, đồ đệ thứ hai của đạo tổ vì thế rất tức giận, thiếu chút nữa đã phá vỡ màn trời, từ thiên ngoại thiên bên đó xông vào hạo nhiên thiên hạ. Tú Tài lúc ấy còn không phải là quá già, chẳng những không trốn về Nho Gia học cung, ngược lại một mình một ngựa lao thẳng lên trời, ở chỗ giao giới của hai nơi, giáp mặt rằng co với đệ tử thứ hai của đạo tổ khí thế hùng hổ, người đọc sách vươn cổ, chỉ vào cổ mình, đến đây đi, chém vào đây này. Một chuyến đi lên trời đó, người đọc sách rất sung sướng, thế này cũng có thể tính là tính tình tốt chứ. Nếu tiên sinh thật sự tính tình tốt, liệu có thể dạy ra Tề Tĩnh Xuân, họ Tả, Thôi Sàm những đệ tử học sinh như vậy? Một kẻ có khả năng lập giáo xưng tổ, một kẻ rời khỏi con đường chính đáng, một kẻ khi sư diệt tổ. Thần nhân giáp vàng đột nhiên hỏi, vì một Tề Tĩnh Xuân nhất định phải chết không thể nghi ngờ, mà ngươi vi phạm lời thề rời khỏi công đức lâm, ngay cả căn bản đại đạo cũng từ bỏ, muốn mưu cầu cái gì? Người tài làm trái quy định, quân tử làm trái lại đạo lý, đều có kết cục thê thảm ảm đạm. Ở trong đạo thống của Nho Gia, tự sẽ có thánh nhân phu tử dựa theo quy củ tới dạy dỗ. Nhưng thánh nhân làm việc trái lương tâm sẽ có kết cục thê thảm nhất. Lão Tú Tài vì một Tề Tĩnh Xuân nhất định phải chết không thể nghi ngờ, cũng thật sự đã liều cái mạng già đúng với nghĩa đen. Hầu như không ai có thể lý giải. Biết rõ đại cục đã định, lại đi tranh khí phách, không có ý nghĩa. Cho nên vị thần nhân giáp vàng này cho dù đã quen nhìn cảnh núi sông biến sắc, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng. Lão Tú Tài sờ sờ đầu, vuốt tóc, mỉm cười nói, ta từng ra câu hỏi, để Tề Tĩnh Xuân đáp lời. Tề Tĩnh Xuân đã cho ra đáp án của hắn, ta kẻ làm sư phụ này. Đương nhiên không thể ngay cả đệ tử của mình cũng không bằng. Tuệ Sơn Đại Thần cười lạnh nói, bớt nói những lời vòng vo này với ta, cho giỏi hơn thầy, câu này không phải là ngươi nói sao? đệ tử vốn không cần phải bằng thầy, lý do này của ngươi không hợp lý. Lão Tú Tài đưa tay gõ gõ thần nhân giáp vàng, ngươi đó, con mọt sách, tin hết vào sách không bằng không đọc sách, hiểu không? Thần nhân giáp vàng tức quá mà cười nói, lười nói lời thừa với ngươi, ta đi đây, tự mình bảo trọng đi. Hắn do dự một phen, nếu thật sự không ổn, thì tới Tuệ Sơn. Lão Tú Tài xua tay nói, Tuệ Sơn nơi đó, đi ở cũng như là đang khinh nhờn thánh hiền, ta không đi. Hơn nữa, hôm nay ta quả thật là mất đi cơ hội chứng đạo, không có năng lực như lúc trước, nhưng nếu có nói ai muốn đối phó ta, hê hê, cứ việc phóng ngựa tới đây. Đáng tiếc, nếu năm đó ta có sự gặp gỡ này, gặp được lão nhị lỗ mũi trâu kia, nhất định phải ôm lấy đùi hắn kêu hắn chém đầu ta, không cho hắn đi, sẽ không có việc sau chuyện sẽ sợ tới mức hai chân run bần bật. Thần nhân giáp vàng lắc đầu, là thật sự không có hứng thú nói chuyện, hắn không muốn lải nhải chuyện cũ năm xưa với người đọc sách này. Dù sao từ lúc quen biết lão Tú Tài, cảm giác mỗi lần gặp kẻ này đều tất nhiên mất hứng, nhưng nhiều lần mất hứng qua đi, lại khó tránh khỏi chờ mong lần sau gặp lại. Kỳ quái! Lão Tú Tài đột nhiên hô, tạm đừng đi, có việc muốn nhờ. Chuyện nhỏ như đậu xanh hạt vừng thôi, ngươi đừng sợ. Thần nhân giáp vàng không nói hai lời, một tia sáng màu vàng đội đất mọc lên, muốn rời khỏi địa giới nơi này. Nhưng ngay sau đó, hắn ta liền hiện ra nguyên hình, lơ lửng ở không trung. Thì ra lão Tú Tài mặt dày mày dạn đưa tay túm mắt cá chân hắn ta, cùng hắn treo lơ lửng không trung. Hắn chỉ đành một lần nữa hạ xuống đất, nhìn lão Tú Tài đứng ở bên cạnh cười hì hì phủi tay, căm tức nói, nhục mặt thay cho người đọc sách. Có dám mau đánh. Lão Tú Tài chà chà tay, không phải ta vừa thu quan môn đệ tử sao, ấn tượng đầu tiên có người ta hình như không tốt lắm, nên ta muốn bù lại một chút, tặng quà gặp mặt gì đó, dù sao ta cũng sắp phải nói lời từ biệt rồi, thật sự là không có cơ hội dạy hắn đọc sách. Trong lòng ta áy náy, thần nhân giáp vàng cười nhạo nói, giúp ngươi chuẩn bị một món quà gặp mặt. Được nha, cái này đơn giản, Tuệ Sơn ta có thanh Chấn Nhạc kiếm mất đi kiếm linh đó, muốn tặng cho đệ tử của ngươi hay không? Có đủ phân lượng hay không? Vẻ mặt lão Tú Tài trưng bộ mặt ngượng ngùng không hề thật thà, cái này sao được, lễ vật quá quý trọng, sao ta có thể không biết xấu hổ mà thu lấy? Đương nhiên nói đi thì phải nói lại, tốt xấu gì cũng là một phần tâm ý của ngươi kẻ làm trưởng bối, nếu ngươi nhất định cứ phải nhét vào tay ta. Ta có thể nói Trần Bình An sau 100 năm nữa mới đi lấy, nói không chừng đến lúc đó sẽ nhắc lên được. Thần nhân giáp vàng hít sâu một hơi, những người thân quen hắn ta đều biết, đây là điểm báo sắp ra tay. Lão Tú Tài lập tức nghiêm trang nói, nuông chiều cho hư sao được, con người ngươi thật là, có lòng là tốt rồi, không hiểu được đạo lý dục tốc bất đạt. Tiểu đệ tử này của ta là cần ôm cháp sách kiếm du học, ngươi tùy tiện cho một kiếm phôi vô chủ là được rồi, ta chỉ yêu cầu một điểm, loại mà cầm được là có thể dùng được. Nhưng đừng là cái gì tu sĩ cảnh giới thứ 10 mới có tư cách động vào, thế nào? Kẻ làm trưởng bối như ngươi, đồng ý chứ? Thần nhân giáp vàng cười khẩy nói, nếu ta không đồng ý, có phải ngươi sẽ không cho ta đi hay không? Lão Tú Tài lặng lẽ rời bước chân, tới gần thần nhân giáp vàng, cầm cánh tay hắn, chính khí nghiêm nghị nói, sao có thể chứ, ta là loại người đó sao? Tuệ Sơn đại thần bất đắc dĩ lắc đầu, vì đệ tử này, ngươi thật sự là mạng cũng không cần, ra mặt cũng không cần. Được rồi đi nào, ta lấy. Cổ tay hắn rung lên, một vật to bằng nắm tay hình khối bạc, lơ lửng ở phía trước hai người. Sắc mặt lão Tú Tài ngưng trọng hẳn lên, nhưng chưa nóng lòng tiếp nhận, hỏi, lần này ngươi đến, có phải có mưu đồ hay không? Bằng không thứ này, sao có thể tùy tùy tiện tiện mang theo bên người? Tuy không phải bảo bối gì khoa trương, nhưng đối với ngươi mà nói, nó có ý nghĩa phi phàm, nếu ngươi không nói rõ, ta sẽ không nhận lấy. Thần nhân giáp vàng khoanh hai tay trước ngực, nhìn về phía nam. Ngươi cho rằng ta làm thế nào lần theo dấu vết để đuổi tới đây? Lão Tú Tài nhíu mày, không phải ngươi đạo hạnh cao, lại nối liền với khí vận Tuệ Sơn. Bên này của ta động tĩnh hơi lớn chút, lộ ra sơ hở, mới cho ngươi cơ hội có thể thừa dịp. Thần nhân giáp vàng quay đầu, hỏi, ngươi thật không biết, hay là giả bộ hồ đồ? Lão Tú Tài nghi hoặc nói, ngươi tên quê mùa này từ khi nào bắt đầu học được nói lấp lửng rồi? Tuệ Sơn giả ở chỗ ta, tuy nói bị người ta bổ một kiếm, nhưng đối với người bên kia cũng sẽ không có ảnh hưởng gì mang tính thực chất. Thần nhân giáp vàng tính tình cương mãnh rốt cuộc nhịn không được nữa, chửi ầm lên, con mẹ nó. Một kiếm đó trực tiếp chém đến Tuệ Sơn của lão tử. Bây giờ ngươi giả vờ với ta chuyện gì cũng chưa xảy ra. Tuy ở trong mắt người ngoài một kiếm đó lúc xuất ra đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng Tuệ Sơn của lão tử, hộ sơn đại trận nghiêm ngặt cỡ nào, khắp thiên hạ có mấy người, có thể chỉ bằng một kiếm đã xâm nhập vào trong đại trận. Bây giờ toàn bộ trung thổ thần châu đều đang nghị luận ầm ầm, đoán có phải cái người mà ngươi gọi là lão nhị lỗ mũi châu kia đang là ám chỉ điều gì hay không, hoặc là mấy lão bất tử kiếm khí trường thành đến đòi lại công bằng. Lão Tú Tài trợn mắt há hốc mồm, mạnh như vậy à? Câu này, lại rắc một nắm muối lên vết thương của thần nhân giáp vàng. Cút đi. Hắn tức giận quét ngang một tay, trực tiếp đập bay thân thể lão Tú Tài ra ngoài mấy trăm dặm, ngã mạnh xuống dòng nước sông phía sau Tuệ Sơn. Hắn hừ lạnh một tiếng, một chưởng vỗ trúng khối bạc trông rất bình thường kia, lướt về phía nơi lão Tú Tài rơi xuống nước. Sau đó, một cột sáng màu vàng to như đỉnh núi ầm ầm hướng tới màn trời bức họa cuộn tròn khai sơn hà, quay về Tuệ Sơn ở trung thổ thần châu. Trong dòng sông phía sau Tuệ Sơn, lão Tú Tài đùng đỉnh bơi chó về trên bờ, bả vai rung lên, nho sam vốn sũng nước trong tích tắc khô ráo nhẹ nhàng khoan khoái. Ông xòe bàn tay, nhìn nén bạc kia, mặt mày đau khổ nói, phỏng tay nha. Chuyện cơ duyên, tiên sinh cho đệ tử cũng tốt, sư phụ cho đồ đệ cũng thế, cần phải chú ý tiến hành theo chất lượng, chưa bao giờ là cho càng lớn càng tốt, mà phải vừa vặn phù hợp để người ta lấy được, gánh vác được, nuốt trôi được là tốt. Bằng không những tiên gia hào phiệt ngàn năm trên núi kia, tích góp nhiều của cải hùng hậu như vậy, đời đời tương truyền, đâm chồi nảy lộc, hôm nay đứa con trai này vừa mới trở thành luyện khí sĩ, liền ném cho hắn một món thần binh lợi khí sắc bén vô cùng, ngày mai đứa cháu nội kia căn cốt không tệ, liền tặng hắn một món pháp khí động cái chém núi diệt thành, như vậy, đã kêu quang quác tạo phản rồi, dựa vào cái gì hạo nhiên thiên hạ này, đều phải nghe theo quy tắc những học cung thư viện kia của các ngươi bảo vệ. Lại thêm nhân quả dây dưa đáng ghét nhất, rất phiền toái. Cho nên lúc ấy lão Tú Tài mới lén lút đi thu lại cây châm ngọc kia. Trên thực tế, A Lương chỉ là chưa nhìn ra bí quyết thật sự của nó, lão Tú Tài đem nó giao cho Tề Tĩnh Xuân. Tất nhiên thâm ý cực sâu, chính là để ứng phó kết quả xấu nhất. Một khi Tề Tĩnh Xuân thật sự có một ngày tám mặt giáp địch, tốt xấu có thể có được một nơi an thân. Chỉ tiếc Tề Tĩnh Xuân đến cuối cùng cũng lựa chọn không dùng nó, trừ việc không hy vọng liên lụy đến ân sư lão Tú Tài ở Công Đức Lâm, chỉ sợ đây cũng là một trong những cửa sau bảo hộ Trần Bình An. Ép lão Tú Tài phải tự mình đi vào Bình Châu một chuyến, gặp mặt tiểu sư đệ mà Tề Tĩnh Xuân đã thu nhận giúp tiên sinh. Mà lúc đó Tề Tĩnh Xuân đã chết, cho dù tiên sinh của mình ngàn dặm xa xôi chạy tới, không hài lòng đối với quan môn đệ tử này, nhưng nể mặt Tề Tĩnh Xuân hắn, cộng với tính khí của lão Tú Tài, quá nửa là dù phải bịt mũi cũng sẽ tiếp nhận, về sau nếu Trần Bình An thật sự có ngưỡng cửa không bước qua được, lão Tú Tài mặc dù tự cầm tu ở Công Đức Lâm, nhưng vẫn có thể đưa một hai câu ra ngoài. Nhưng Tề Tĩnh Xuân đã tính sai một điểm, chính là chưa dự đoán được tiên sinh nhà mình, nhanh như vậy đã rời khỏi Công Đức Lâm. Chính là vì hắn, như hắn vì Trần Bình An. Chỉ sợ đây mới là người đồng đạo và nhất mạch truyền thừa chân chính. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Lão Tú Tài bước ra một bước, đã tới đỉnh núi, cảm khái. Tiểu Tề à, chuyện bao che khuyết điểm, người mạnh hơn nhiều so với tiên sinh. Ừm, quan môn đệ tử Trần Bình An này, tiên sinh thấy rất hài lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, ở Công Đức Lâm ta nghĩ mãi mới nghĩ thông suốt một chuyện, đúng là ta thiếu một đệ tử như vậy. Lão Tú Tài bỗng nhiên mở to mắt, người đâu? Lão Tú Tài nôn nóng đến độ dậm chân, đột nhiên an tĩnh lại, cười xấu xa nói, ai ra thật là, đệ tử này của ta tuổi còn nhỏ, hình như đã 14-15 tuổi rồi, không nhỏ nữa, ở bên ngoài nhiều người tuổi này đã kết hôn sinh con rồi. Ở nơi nào đó trên bầu trời, nữ tử mỉm cười nói, hai lần. Lão Tú Tài làm bộ làm tịch nghiêng đầu vểnh tai, gì, nói gì? Ta nghe không hiểu, con người ta chẳng những nghĩnh ngãng, mồm miệng còn không rõ ràng cho mấy, nói chuyện luôn làm người ta hiểu lầm. Khó trách từng có thể dạy ra một đại đồ đệ như Thôi Sàm. Chỉ là ở sau khi giọng nói biến mất, lão nhân quay đầu nhìn phía tảng đá lớn nào đó, bên trên có khắc bốn chữ to đến thẳng thiên đình. Lão nhân thu hồi tầm mắt, nhìn về phía dưới núi, ta vẫn muốn nhìn ngắm non sông tươi đẹp, 1.000 năm quá ngắn, 1.000 năm không dài. Khi Trần Bình An tỉnh lại, phát hiện mình lại ngồi ở trên lan can cây cầu vòm màu vàng kia, cầu hình vòm vẫn dài giống lần trước, không thấy đầu, không thấy đuôi, xung quanh tất cả đều là biển mây cuồn cuộn, làm người ta ngơ ngác thất thố. Không thể tưởng tượng một khi trượt chân ngã xuống, sẽ là kết cục như thế nào, liệu có bị tan xương nát thịt hay không? Có thể rơi mãi đến vực sâu vô tận hay không? Có thể bởi vì cách mặt đất quá xa xôi, nếu có thể không chết vì đói bụng, thiếu niên vốn 14 tuổi ở lúc ngã chết, có thể đã bước sang tuổi 15 rồi hay không? Thật ra từ trước tới giờ Trần Bình An vẫn luôn suy nghĩ một số chuyện cổ quái. Chẳng qua vì hắn chưa từng đọc sách nên tỏ ra cực kỳ quê mùa mà thôi. Nữ tử áo trắng sóng vai mà ngồi với Trần Bình An, dịu dàng nói, nơi này từng là một chỗ chiến trường. Lúc đại chiến hạ màn, đánh tới mức chỉ còn lại có cây cầu hình vòm này. Ngươi xem nơi đó, trước kia có một tòa Đông Thiên Môn sừng sững ở bên đó, rất lớn, lúc ấy phụ trách thủ vệ ở nơi đó, là một hán tử háo sắc, mặc trên người một bộ bảo giáp màu bạc có tên là Đại Sương, con người hắn thật ra không tệ, chỉ là mồm mép hơi bẩn. Chủ nhân đời đầu tiên của ta, đánh một trận với lãnh đạo trực tiếp của hắn, thắng. Lúc ấy người sau có mấy trợ thủ ở xa xa xem cuộc chiến, nhưng đánh tới mức mọi người đều không dám lộ mặt giúp đỡ. Trần Bình An nhìn theo ngón tay nàng, nhìn thấy một chỗ trống rỗng, ngẫu nhiên có hào quang sặc sỡ chợt lóe rồi biến mất. Nàng nhẹ nhàng nói, hôm nay cái gì cũng không còn nữa. Trần Bình An cảm có chút hướng tới, cảm khái nói, vậy à, nàng nhẹ nhàng đong đưa hai chân, hai tay trống ở trên lan can, cười nói, tu đạo tu hành, vất vả xây dựng cầu trường sinh, chính vì muốn tu một thứ có thể lưu lại, không bị biến thành một hạt bụi trong dòng sông thời gian, cho nên mỗi người đều thích tự xưng ngược dòng mà lên. Trần Bình An ừ một tiếng, câu này vẫn nghe không hiểu, được sống là điều thật tốt đẹp mà, ai không thích. Nàng quay đầu cười hỏi, đi đường xa như vậy, có mệt không? Trần Bình An nghiêm túc suy nghĩ, mệt thì thật ra không mệt, so với lúc còn nhỏ vào núi hái thuốc đốt than, thì còn thoải mái hơn một chút. Chỉ là gặp được người và sự việc quá mức kỳ kỳ quái quái, luôn ngủ không được ngon. Trần Bình An quay đầu cười vui vẻ, nói, nhưng một giấc ngủ vừa rồi lại rất ngon. Trước kia ở trấn nhỏ tuy nghèo, nhưng mỗi ngày chỉ cần gục đầu xuống là có thể ngủ. Hôm nay cùng nhau đi xa với bọn Bỏ Bình, lại không dám như vậy, sợ sẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Nàng tiếp tục hỏi, không có lời oán than nào. Trần Bình An nghĩ một chút, học thần tiên tỉ tỉ bên cạnh, hai tay chống lan can, đong đưa hai chân, nhìn phương xa, nhẹ nhàng nói, có chứ, ví dụ như một nữ hài tử tên là Chu Lộc, sao có thể không thiện lương như vậy? Một nữ quỷ mặc áo cưới, đơn giản là cảm thấy nam nhân mình yêu không yêu nàng, liền hại chết rất nhiều thư sinh qua đường. Nếu lúc ấy không phải có bọn Bảo Bình ở bên cạnh, ta đã sớm dùng một luồng kiếm khí giết chết cô ta rồi. Chuyện khác thì khó mà nói là oán than đi, tuy không nói tới, nhưng vẫn sẽ có chút phiền lòng. Ví dụ như Lý Hoài đọc sách mãi không chăm chỉ, khuyên như thế nào cũng không nghe, thật sự không biết lúc trước Tề tiên sinh làm sao có thể nhịn được mà không đánh hắn. Còn nữa, tụi nhỏ ăn xong sơn chân hải vị ngon lành, thì không ai còn thích ăn đồ ăn ta nấu, thật ra ta rất buồn bực, dầu muối rất đắt mà, còn nữa ta đi bờ sông câu cá, nhưng lại không thể chọn lựa thời điểm, thường xuyên đi câu về mà không được mấy con, mỗi lần trở về nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của bọn họ, ta sẽ thấy rất tủi thân, nếu không phải vì không muốn chậm trễ lộ trình du học của bọn họ, cho ta 1-2 ngày thời gian đi làm đơm, thâu đêm câu cá cho hẳn hoi, cá lớn bao nhiêu ta cũng có thể câu được. Gần đây, chính là lần khiến Lâm Thủ Nhất tức giận, thật ra ta rất chột dạ, tuy nói chủ yếu là vì muốn hắn tu hành cho tốt, nhưng ta là có tư tâm, bởi vì có người nói cho ta biết cầu trường sinh của ta gãy rồi, đời này có khả năng không thể tu hành được nữa, nhưng ta không muốn cứ như vậy mà bỏ cuộc, thứ nhất là từng hứa với thần tiên tỷ tỷ ngươi về sau muốn trở thành tiên nhân bay tới bay lui. Thứ hai là bản thân ta cũng rất hâm mộ bọn A Lương. Tựa như Lý Hoè nói, dẫm lên một thanh kiếm, vù vù vù bay tới bay lui, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, ngầu bao nhiêu uy phong bao nhiêu, đương nhiên ta cũng muốn được như vậy. Nữ tử cao lớn yên lặng nghe xong tâm sự của thiếu niên, trêu ghẹo nói, ui, ngươi cũng biết suy nghĩ cho mình nha. Thiếu niên nheo mắt cố gắng nhìn phương xa, cười nói, đương nhiên, sau khi cha mẹ ta qua đời, ta vẫn luôn suy xét cho mình, muốn suy xét cho người khác cũng rất khó. Thật ra là sau khi gặp được các ngươi, ta mới biến thành như vậy, đánh nhau với người ta, mua ngọn núi mua cửa hàng, đọc sách biết chữ này, làm hòm sách này, đi cọc luyện quyền này, trả tiền mua sách này, chọn lựa tuyến đường này, mài đao mua ngựa này, mỗi ngày đều rất bận rộn, nhưng ta không hối hận, ta rất vui vẻ. Trần Bình An lẩm bẩm, chỉ là thấy hơi nhớ bọn họ, không biết bọn họ sống có tốt không. Nàng cũng cảm khái, câu nói mà thiếu niên từng nói, vậy à, Trần Bình An đột nhiên quay đầu thấp giọng nói, thần tiên tỷ tỷ, bây giờ ta có tiền rồi, có rất nhiều tiền. Nàng bật cười, chỉ là nhớ lại năm tháng trưởng thành của thiếu niên, thì rất nhanh thôi đã thấy thoải mái lại. Chỉ là 30 Tết nhất định phải rắn câu đối xuân, chuyện nhỏ xíu như vậy, có thể khiến thiếu niên làm nhảm nhắc tới nhiều năm như vậy, bây giờ trở thành người có tiền, đương nhiên là chuyện rất vui vẻ. Thiếu niên đột nhiên ánh mắt kiên định nói, thần tiên tỷ tỷ, ngươi yên tâm, chuyện ta đã hứa với ngươi, ta nhất định sẽ cố gắng làm được. Nàng nghiêng người, đưa tay đặt ở trên đầu thiếu niên, dịu dàng nói, có thể gặp được ngươi, ta đã rất vui vẻ rồi. Tựa như cảm thấy còn chưa hết thèm, nàng dứt khoát khom lưng cúi người, dùng cái trán tỉ lên trán của thiếu niên. Thiếu niên đơn thuần chỉ là có chút xấu hổ trời sinh, muốn gãi đầu lại không dám. Nàng cười thu hồi tư thế. Cuối cùng, Kiếm Linh và thiếu niên một chân trần, một giày rơm, cứ như vậy cùng nhau nhìn phương xa, đong đưa hai chân. Thời gian trôi qua, hoàn toàn không cảm giác được. Ví dụ xem hôm nay như là một bến thuyền giữa dòng sông thời gian, ngược dòng mà đi hướng lên trên 2 vạn năm. Nếu luận về sát lực to lớn, sát khí mạnh mẽ của Kiếm Linh, đúng là chỉ có nàng độc tôn, cao hơn thiên ngoại. Lão Tú Tài khẽ nhón mũi chân, một bước vượt qua 800 dặm núi sông, nhẹ nhàng đáp ở nơi lúc trước Trần Bình An vung kiếm, bắt đầu bước chậm, đưa tay lên, ngón tay cong lại, tùy ý gõ gõ, như là đang gõ cửa, chỉ là không nhận được bất cứ sự đáp lại nào cả. Lão Tú Tài thu tay, bất đắc dĩ nói, không được, hành vi như vậy không khác gì tới nhà người khác dựng lều trại, thôi thôi, ta chờ cũng được. Lão Tú mới bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi kiếm linh hiện thân, chờ đợi dài đằng đẵng. Lão nhân đứng ở tại chỗ, tự suy ngẫm một vấn đề khó giải, không tỏ ra nôn nóng. Không trung hiện lên một gợn sóng rất nhỏ, chỉ thấy một tay của nữ tử cao lớn bắt lấy bả vai Trần Bình An, từ trong hư không mờ mịt bước ra một bước. Lão Tú Tài lấy lại tinh thần, câu nói đầu tiên là ta nhận thua, không đánh nữa, dù sao hai kiếm còn lại có đánh ra hay không, đã không quan trọng nữa, đúng không? Kiếm linh tựa cười mà không cười, như vậy hai lần khiêu khích của ngươi thì sao, tính như thế nào? Lão nhân cười ha ha nói, quá tam ba bận mà. Nàng đưa mắt nhìn về phía Tuệ Sơn, là Tuệ Sơn đại thần nhiệm kỳ mới. Đảm nhiệm thần vị này bao lâu? Lão Tú Tài đáp, tròn 6.000 năm, hơn 3.000 năm trước, ngươi mới xong việc ta lên đài, dối hết cả lên, uy nghiêm mất hết, tòa đông nhạc Tuệ Sơn này đã thay đổi ba chủ nhân. Thời điểm loạn nhất, một nhánh thế lực từng bị coi là ma giáo đạo thống, trực tiếp tu hú chiếm tổ chim khách, thật sự là lễ nghi sụp đổ thế cục hỗn loạn. Tuệ Sơn đại thần đương nhiệm có thể ngồi vững 6.000 năm, tuy nói cũng có nhờ may mắn, nhưng phần nhiều hơn vẫn là bằng vào chiến lực cá nhân khủng bố của hắn, nắm tay đủ cứng, lại là chân trần không sợ đi giày, ai không kiêng kỵ mấy phần. Kiếm linh cười khẩy nói, lễ nhạc sụp đổ, là tam giáo các ngươi chia của không đều, hay là trong Hạo Nhiên thiên hạ xuất hiện chính tà rằng co, vị lễ thánh kia đâu, với tính tình của hắn, sao có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Lão Tú Tài thở dài nói, một lời khó nói hết, không nhắc tới còn hơn. Nữ tử cao lớn chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt càng thể hiện rõ sự khinh rẻ hơn, đại cục đã định, tất nhiên phải nội chiến. Ha ha, hay cho một câu đại đạo chi tranh, trăm nhà đua tiếng, náo nhiệt thì náo nhiệt, kết quả thì như thế nào? Thế đạo quả thực trở nên tốt hơn rồi. Lão Tú Tài liếc kiếm linh áo trắng, cực kỳ kiên cường gọn gàng dứt khoát nói, trong đạo thống Nho gia, tất nhiên không coi là trong suốt thấy đáy, không phải đều là chính nhân quân tử, nhưng tiên hiền Nho gia ta vì thế trả giá vô số tâm huyết. Nói là dốc hết tâm huyết cũng không quá mức, cho nên căn bản từ đầu tới cuối, ngươi tuyệt đối không thể một lời phủ quyết. Kiếm linh nghiền ngẫm nói, thế này có tính là lần thứ ba không? Lão Tú Tài lúc trước có chút già mà không đứng đắn, giờ khắc này, thế mà lại không nhượng bộ chút nào, lạnh nhạt nói, trong chuyện này, nếu ngươi cảm thấy không đúng, ta có thể giảng đạo lý trăm năm ngàn năm với ngươi, ngươi dùng kiếm giảng đạo lý của ngươi cũng không sao. Nàng cẩn thận đánh giá lão nhân gầy gò dáng người không cao lớn, ngươi thật sự tản đi hết khí vận thánh nhân. Chỉ còn lại hồn phách, coi nhân gian của tòa thiên hạ này là chỗ ký sinh. Lão Tú Tài trầm mặc một lát, phải. Nàng thu hồi luồng sát tính sát tâm dần dần sinh ra, ánh mắt phức tạp, nhiều năm như vậy, cũng chỉ có hai tên các ngươi làm được. Nhưng ta rất tò mò, ngươi tôn sùng lựa chọn của tên kia. Hay là bất đắc dĩ mới làm vậy? Khả năng vế trước cực nhỏ, liên quan đến đại đạo của các ngươi, ta nhắm chừng lão nhân trong đạo thống Nho giáo. Cho dù đây không là công việc tốt đẹp gì, cũng sẽ tuyệt đối không, để ngươi thành công. Lão Tú Tài bình tĩnh nói, ganh đua với người tài đức vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nàng cân nhắc một lát, quay đầu nhìn Trần Bình An, cười nói, chẳng những ước nguyện ban đầu đã đạt thành, còn vượt xa mong muốn, nể tình ngươi đã đưa ra lựa chọn này. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là nể tình chủ nhân nhà ta, hai kiếm còn lại, tạm gác lại đã. Về sau nếu ngày nào đó ta lại đột nhiên nhìn ngươi không vừa mắt, sẽ tính đủ nợ mới nợ cũ. Lão Tú Tài sắc mặt luôn căng thẳng bị phá công trong tích tắc. Vỗ đùi, cười nói, để lại thì tốt rồi, dân chúng vào đêm 30 Tết đều thích vậy, trong bát còn lại một chút đồ ăn, cố ý để lại tới sang năm, dấu hiệu tốt, ngụ ý tốt. Nhìn thế nào cũng thấy lão nhân đang tỏ ra vui vẻ vì sống sót sau tai nạn. Kiếm linh không quan tâm đối với việc này, lạnh lùng nói, mở cửa. Lão nhân phẩy tay áo một cái, dẫn đầu bước đi, cất cao giọng nói, ngửa mặt cười to đi ra cửa. Trần Bình An nhớ tới một chuyện, nhỏ giọng hỏi, lúc ấy một kiếm đó của ta. Có phải rất kém cỏi hay không? Ngọn núi đó hình như không bị làm sao hết. Lão tiền bối lúc trước nói luyện kiếm muốn biết thiên tư tốt hay xấu, chỉ cần xem có thể thu được mấy chữ, tuy ta vốn đã không muốn tiếp nhận bọn nó, nhưng bọn nó cũng không thích tới gần ta. Cái này có phải nói lên thiên phú luyện kiếm của ta, cũng giống như luyện quyền, vốn rất bình thường đúng không? Trần Bình An càng nói càng khổ sở, lão tiền bối còn nói ta là gánh nặng, lúc ấy cho dù có được tu vi cảnh giới thứ 10, một kiếm đó chém ra, cũng chỉ có hiệu quả của cảnh giới 7-8. Lời nói hùng hồn có thể mở mồm là nói được, nhưng việc khó trên đời này, khó là khó ở cần đi từng bước một. Trần Bình An vốn là thanh niên nông dân ngõ Nê Bình, thật sự rất thấu hiểu đạo lý này. Kiếm linh đưa tay véo véo gò má của thiếu niên, cười tủm tỉm nói, về sau ngươi sẽ biết. Trần Bình An đỏ mặt, muốn nói lại thôi. Nàng sớm đã có chung tiếng lòng với thiếu niên, kéo tay thiếu niên, chậm rãi đi về phía cánh cửa của bức họa cuộn tròn núi sông kia, dịu dàng nói, chủ nhân, biết rồi, về sau trước mặt vị cô nương nào đó, nhất định ta sẽ không làm càn như vậy, tránh để cô ấy hàm oan ngươi, xem ngươi là kẻ không đứng đắn đứng núi này trông núi nọ. Thiếu niên cười tươi, vừa thoải mái như chút được gánh nặng, vừa có sự vui vẻ khi trở thành bằng hữu mở lòng với nàng. Nữ tử cao lớn đột nhiên quay đầu, có chút u oán, nhưng ngươi không sợ thần tiên tỷ tỷ cảm thấy tủi thân hay sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiếu niên suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, ta sẽ nói lời xin lỗi với ngươi, nhưng có một số chuyện ta cảm thấy vẫn nên làm như vậy. Khuôn mặt nàng đầy u sầu, lại có dáng vẻ tựa như sắp khóc tới nơi rồi. Trần Bình An mặc dù hơi luống cuống chân tay, nhưng ánh mắt kiên định, nhếch môi, không muốn vì điều này mà thay đổi ý định ban đầu. Kiếm Linh bỗng mở lòng mà cười, đưa ngón tay cái về hướng thiếu niên, tán dương, soái. Trần Bình An rụt rè hỏi, thực sự không tức giận chứ? Nàng nắm tay thiếu niên, dừng bước, đứng ở chỗ cánh cửa kia, đột nhiên xoay người ôm cổ thiếu niên, mặt nàng tràn đầy nụ cười ấm áp, như là một kẻ thích ngủ nướng, khi trời vào đông sẽ trốn vào trong ổ chăn ấm áp cuộn mình ngủ say. Loại cảm giác hạnh phúc đó thật sự là không thể dễ tả bằng lời. Nàng mặc kệ Trần Bình An cảm thấy thế nào, vui vẻ nói, ôi ôi, tiểu Bình An nhà ta, thật sự là đáng yêu chết đi được. Thiếu niên trong tích tắc như bị sét đánh, không nhúc nhích, đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ được điều gì nữa. Thần tiên tỷ tỷ, thần tiên chỉ là cảm giác đầu tiên, thật ra tỷ tỷ mới là cảm giác tận đáy lòng Trần Bình An. Cuối cùng nàng buông Trần Bình An ra, đứng thẳng người sau đó quay đầu nhìn lại. Có lão già xuất quỷ nhập thần quay về bức tranh sơn thủy, đưa lưng về phía hai người, ho khan nói, phi lễ chớ nhìn, yên tâm, ta không nhìn thấy gì không nghe thấy gì, lúc trước nãy để quên một món đồ, không thể không quay lại thu lấy nữ tử cao lớn tâm trạng tốt, lười so đo những việc này. Lễ pháp, đạo đức, nhân quả. Những thứ cực lớn, cực cao, cực xa đó, chưa bao giờ trói buộc được nàng. Trên đại đạo, từng có người, thân không có vật gì khác, chỉ có cầm kiếm đi thẳng. Phàm là có vật ngăn trở. Một kiếm mở đường, phàm là có chuyện bất bình, một kiếm dẹp yên. Sau khi nàng yên lặng vạn năm, rốt cuộc đã tìm được một người. Hai người, cách biệt một trời. Nhưng nàng không cảm thấy thất vọng. Nếu nói ngay từ đầu là vì tin tưởng Tề Tĩnh Xuân, mà lựa chọn tin tưởng một tia cơ hội, cược một khả năng nhỡ đâu cực nhỏ. Như vậy hôm nay cho dù Tề Tĩnh Xuân sống lại, nói hắn sai rồi, ngươi không nên lựa chọn thiếu niên kia, mặc kệ hắn nói đạo lý lớn rách trời, nàng cũng sẽ không nghe. Nàng buông tay. Ra hiệu Trần Bình An đi trước, thiếu niên dẫn đầu đi ra khỏi cửa. Kiếm Linh nhìn về phía bả vai còn gầy yếu của thiếu niên, theo sát sau đó. Con người đều có tâm cảnh, luyện khí sĩ xưng hô là đan thất, người, thế tục gọi là nội tâm. Tâm hồ chỉ là một trong số đó. Lúc ấy nàng đứng ở trên tâm hồ của thiếu niên, nhìn quanh, một mảng trắng xóa, sạch sẽ. Sau đó nàng thấy được một cảnh tượng rốt cuộc không đơn điệu như vậy nữa, tìm được tâm kính bổn tướng bản thân thiếu niên cũng chưa từng ý thức được. Đó là một đứa nhỏ cô đơn 4-5 tuổi, cuộn mình ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu gối, cô đơn một mình, bên chân đặt một đôi giày cỏ nhỏ, thường xuyên ngồi ngây người như vậy. Ở bên cạnh đứa nhỏ này là một nấm mồ nhỏ không có mộ bia. Gần ngôi mộ nhỏ, lại có hai đống đất nhỏ còn nhỏ hơn so với ngôi mộ, hình thể giống như đỉnh núi. Mỗi khi đứa nhỏ nghỉ ngơi đủ, sẽ xỏ vào giày cỏ nhỏ, chạy tới nơi rất xa, đi rời một ngọn núi nhỏ về bên cạnh mộ, rất tốn sức, mỗi lần chỉ có thể di chuyển một đoạn ngắn. Khi chạy đi chuyển núi, bên hông đứa bé treo một con dấu nhỏ, đầu đội chiếc đấu lạp nhỏ. Con dấu nhỏ sẽ cùng lắc lư theo bước chân của đứa nhỏ. Kỳ quái là, không có hình ảnh tòa tổ trạch ngõ Nê Bình kia. Đại khái ở sâu trong lòng đứa bé, sau khi cha mẹ qua đời, nhà đã không còn nữa, cho nên luôn kiên trì canh gác ngôi mộ nhỏ kia. Sắc mặt đứa bé quật cường, theo thói quen cau mày, mím môi. Nhưng thi thoảng, đứa nhỏ này cũng sẽ cười một cái, hẳn là chuyện thật sự đáng giá vui vẻ. Ví dụ như hắn lặng lẽ nói cho ngôi mộ nhỏ, môi khẽ động, không có thanh âm vang lên ở tâm cảnh, nhưng Kiếm Linh có tiếng lòng chung, với hắn tự nhiên sẽ hiểu nội dung ngôn ngữ không thành tiếng. Mẫu thân, con quen biết một vị thần tiên tỷ tỷ. Lúc tỷ ấy cười, rất giống mẹ. Trừ chuyển núi về nhà, đứa bé ít sẽ rời khỏi phụ cận ngôi mộ nhỏ, thường thường sẽ như là đang nắm tay, đi về hướng nam một đoạn, như là dắt bàn tay của một vị tiểu cô nương, chỉ là đi mỗi một khoảng, đứa bé vẫn sẽ lặng lẽ nhìn về phía ngôi mộ bên kia. Tỏ ra lưu luyến không rời. Chỉ có một trường hợp, đứa bé sẽ nhanh chân chạy vội ra rất xa rất xa, cái đầu nhỏ luôn ngẩng lên cao cao, tập trung nhìn trời cao, như là đang đuổi theo người nào đó ở không trung rời hắn đi xa. Trong bức họa cuộn tròn sơn thủy, vẻ mặt lão Tú Tài nghiêm túc. Trò giỏi hơn thầy, chưa chắc không có cơ hội này. Lão nhân gật đầu nói, đại thiện. Lão nhân trầm mặc hồi lâu, phát hiện toàn bộ thiên địa bắt đầu rung chuyển nhẹ nhẹ, Bất đắc dĩ nói, đối với tiểu tử kia có thể kiên nhẫn đến như thế, sao lại không thể có chút nhẫn nại nào đối với ta? Ồ đúng rồi, hôm nay ấy thế mà còn có thể nở nụ cười. Nếu như lời đồn thượng cổ kiếm tiên lưu truyền tới nay là thật, với dáng vẻ bây giờ của ngươi, các đại lão lúc trước bị ngươi chém ngắc ngoài kia, nếu tận mắt nhìn thấy, còn không trợn mắt đến rơi cả tròng mắt ra ngoài. Lão Tú Tài nhìn về phía bầu trời của tiểu thiên địa này, giống như tầm mắt xuyên qua nhiều tầng màn trời, đột nhiên tự giễu nói, thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Câu nói này thật sự là quá hay, cho dù qua vạn vạn năm nữa cũng không sai. Khó trách lúc trước lão tổ tông Nho gia chúng ta muốn thỉnh giáo học vấn, với lão nhân gia ngươi, xem ra chuyện đạo lý, người đọc sách chúng ta chẳng những nói trễ một chút, mà còn kém xa mới nói hết những lời thấu triệt. Khi lão Tú Tài một lần nữa đi ra khỏi bức họa cuộn tròn sơn thủy, nhìn thấy thiếu niên Thôi Sảm vẫn đang nằm ở trên mặt đất giả chết, hừ lạnh nói, còn ra thể thống gì? Thôi Sảm ngẩn ra nhìn về phía màn trời, sống mà không có chút hy vọng, chết cho xong. Lão Tú Tài đi qua cho ngay một cước, bớt ở đây giả bộ đáng thương, không muốn biết vì sao tiểu tề chỉ muốn ngươi phải giảm cảnh giới, chứ không diệt trừ cho sảng khoái à? Ánh mắt Thôi Sảm hoảng hốt, lẩm bẩm, lúc trước ông bị đuổi ra khỏi văn miếu, Tề Tĩnh Xuân chẳng những không bị ông liên lụy, ngược lại cảnh giới tiếp tục tăng vọt, vốn đã nói lên rất nhiều vấn đề. Tề Tĩnh Xuân hắn từ lâu đã có tư cách tự lập môn hộ, đã sớm bằng mặt không bằng lòng với mạch văn thánh của ông, cho nên hắn tự cảm thấy không có tư cách giết ta, hy vọng trong tương lai ông sẽ tới thanh lý môn hộ. Lão Tú Tài giận hắn không có chí khí, cho thêm một cước nữa, lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, chính là nói loại người như ngươi. Ta đếm 3 tiếng, nếu còn không dậy, ngươi cứ nằm chờ chết như vậy đi, đại đạo hy vọng xa vời. 3, 2, 2, 2. Thôi Sảm hạ quyết tâm không dậy. Khiến lão Tú Tài cuống lên xấu hổ rối tinh rối mù, chỉ đành xoay người chớp mắt với Trần Bình An, nhờ hắn giải vây. Trần Bình An gật gật đầu, tiếp nhận kiếm gỗ hòe từ trong tay Lý Bảo Bình, sải bước tiến lên. Sau khi tới bên cạnh Thôi Sảm, mặt không biểu cảm nói chữ nhất, đâm một kiếm về hướng cổ thiếu niên áo trắng. Thế lớn lực trầm, mũi kiếm chuẩn xác, có thể chính Trần Bình An cũng chưa phát hiện. Sau khi lãnh hội được ý cảnh tâm ổn ở trong bức họa cuộn tròn, hai tay rốt cuộc đã theo kịp tốc độ suy nghĩ, cho nên một kiếm này đâm tới không chút dao động, nhưng trái lại càng thêm sắc bén tàn nhẫn, sát khí nặng nề. Dọa Thôi Sảm vừa lăn vừa bò vội vàng đứng dậy. Trần Bình An thu hồi kiếm, gật gật đầu với lão Tú Tài, ý như muốn nói việc khẩn cấp của lão tiên sinh đã được dẹp yên. Lão Tú Tài thở dài, nhìn về phía Trần Bình An và nữ tử áo trắng cách đó không xa, tìm một chỗ, nói chút chuyện. Lão nhân quay đầu trừng mắt nói với Thôi Sảm, đi theo. Liên quan tới cơ hội đại đạo của ngươi, ngươi còn làm bộ làm tịch nữa, dứt khoát để Trần Bình An một kiếm chém chết cho xong. Đoàn người đi về phía sân, lão Tú Tài nhìn quanh, liếc màn trời nhỏ do cái lá sen trắng như tuyết kia chống đỡ lên, ngón tay bấm tay niệm thần chú, do dự một lát, tìm gian phòng vào tán gẫu. Trần Bình An, có chỗ nào thích hợp hay không, có thể nói chuyện là được, có ghế hay không không quan trọng. Trần Bình An liếc nhà chính của Lâm Thủ Nhất, đã tắt đèn, có thể là Lâm Thủ Nhất ở đình nghỉ mát tu hành quá lâu, rơi vào tình trạng kiệt sức nên đã nghỉ ngơi rồi, chỉ đành bỏ qua gian phòng lớn nhất này, gật đầu nói với lão nhân, đi tới phòng của ta là được, chỉ có một đứa nhỏ tên là Lý Hoè đang ngủ, đánh thức hắn cũng không có vấn đề lớn, Lâm Thủ Nhất là người tu hành, chắc là sẽ có rất nhiều điều cần chú ý hơn, chúng ta không nên quấy rầy. Kiếm Linh ngồi ở trên ghế đá trong sân, cười nói, các ngươi nói chuyện đi, ta không thích nghe những thứ đó. Cuối cùng, lão Tú Tài, Trần Bình An, thiếu niên Thôi Sảm, Lý Bảo Bình lần lượt ngồi trên 4 cái ghế, vây quanh bàn mà ngồi, Lý Hoè nằm ở trên giường ngủ say sưa, nó là đứa nhỏ có tướng ngủ không tốt, bây giờ đã biến thành nằm ngang, đầu gục xuống ngoài mép giường, nhưng vẫn có thể ngủ thật say sưa. Trần Bình An theo thói quen giúp nó chỉnh lại tư thế, nhét tay chân Lý Hoè vào trong đệm chăn, nhẹ nhàng gấp lại góc chăn hai bên, để hơi ấm trong đệm chăn không bị bay đi mất, cuối cùng nhìn Lý Hoè như chiếc bánh trưng bị gói. Trần Bình An làm xong những việc tựa như hiển nhiên này, ngồi trở lại ghế, Lý Bảo Bình nhỏ giọng hỏi, tiểu sư thúc, có phải mỗi đêm người cũng giúp ta đắp chăn hay không? Trần Bình An cười nói, ngươi thì không cần, ngươi ngủ ngoan hơn so với Lý Hoè tốt, cắm đầu là ngủ, sau đó cứ ngủ mãi, có thể không nhúc nhích gì mà ngủ một giấc tới tận sáng. Lý Bảo Bình than thở, dùng nắm tay đấm vào lòng bàn tay, tiếc nuối nói, sớm biết vậy, từ nhỏ ta nên có tướng ngủ không tốt, đều do đại ca của ta, gạt ta tướng ngủ tốt thì sẽ có những giấc mơ đẹp. Trần Bình An cười nói, về sau về tới quê nhà, ta phải cảm tạ đại ca ngươi hẳn hoi mới được. Trên cả hành trình, người nhà Lý Bảo Bình nói tới nhiều nhất chính là vị đại ca này, cho nên Trần Bình An có ấn tượng rất tốt đối với người đọc sách thích tránh ở trong thư phòng đọc sách này. Lão Tú Tài nhìn về phía tiểu cô nương, cười hỏi, đại ca ngươi có phải Lý Hy Thánh ở trên đường Phúc Lộc hay không? Lý Bảo Bình gật gật đầu, nghi hoặc nói, sao? Lão Tú Tài cười ha ha nói, cái tên này nghe hơi to lớn đó nha. Thôi Sàm lúc nghe đến đó không nhịn được trợn mắt. Lý Bảo Bình có chút lo lắng, tên quá lớn, có phải không tốt hay không? Lão Tú Tài càng thêm vui vẻ, lắc đầu nói, đặt tên to lớn như vậy, chỉ cần ép được, thì sẽ tốt. Lý Bảo Bình là tiểu cô nương rất thích đào sâu vấn đề, bèn hỏi cho tới cùng, lão tiên sinh, như thế nào mới tính là ép được? Thôi Sàm một lần nữa trợn trắng mắt, xong đời rồi, lần này gãi đúng chỗ ngứa, lão nhân thích lên mặt dạy đời, chắc chắn sắp bắt đầu truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Quả nhiên, lão nhân ngắm xung quanh một phen, chưa nhìn thấy món ăn có thể nhắm rượu, có chút tiếc nuối, chậm rãi nói, bản tính thuần thiện, học vấn rất lớn, đạo đức rất cao, đi vạn dặm đường, thì đều ép được. Tiểu cô nương đặt con dấu kia lên bàn trước, lắc lư thân thể, đạp rớt đôi giày cỏ nhỏ khỏi chân, ngồi xếp bằng ở trên ghế, khoanh hai tay trước ngực, mặt mày đau khổ nói, nhưng đại ca của ta không được giỏi như lão tiên sinh nói, hay là để ta gửi thư về nhà, bảo huynh ấy sửa tên. Thôi Sàm không thể không lên tiếng nhắc nhở nói, lão đầu tử, chúng ta có thể nói chính sự hay không? Đại đạo, đại đạo. Lý Bảo Bình yên lặng cầm lấy con dấu, hà hơi vào bốn chữ triện ở đáy con dấu. Thôi Sàm vội vàng ngậm miệng. Cho dù lão nhân tu vi thông thiên, nhưng xét đến cùng lại thích giảng đạo lý, mặt dày mày dạn có đủ. Nhưng Trần Bình An và Lý Bảo Bình, hai kẻ được Tề Tĩnh Xuân nhắm chúng này, một kẻ là nông dân căn bản chưa từng đọc sách, một kẻ đọc sách đọc lệch lạc cách xa vạn dặm, Thôi Sàm hắn hôm nay là rồng bơi nước cạn bị cá vờn, chống lại một lớn một nhỏ này, Thôi Sàm anh hùng hào kiệt đến mấy cũng vô dụng, trừ bị đánh chịu nhục thì không có kết quả nào khác, càng là xương cứng càng chịu khổ. Lão Tú Tài biến ra một bầu rượu, ngửa đầu nhấp một ngụm nhỏ. Liếc con dấu tiểu cô nương một lần nữa đặt lại trên bàn, có chút thương cảm. Thôi Sàm cảm thấy đêm nay có rất nhiều chuyện kỳ quái. Lão đầu tử trước kia tuy cũng có lúc biểu lộ chân tình, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm, đều là một kẻ cũ kỹ cổ hủ, ngồi ở nơi nào cũng như là, kim thân thần tượng ngồi ngay ngắn trên thần đàn. Nhất là vào khoảng 5 tháng học vấn được triều giã tôn sùng nhất, lão nhân mỗi lần mở lớp truyền thụ kinh nghĩa, giải thích nghi vấn, học sinh ngồi ngay ngắn, dựng tai nghe, đâu chỉ ngàn người. Đế vương tương tướng, thần tiên trên núi, quân tử người tài, mênh mông cuồn cuộn, ngay cả Thôi Sàm phản bội sư môn cũng sẽ không phủ nhận. Khi đó, lão đầu tử thật sự là sáng chói lóa mắt, như mặt trăng mặt trời trên không trung, ánh sáng chẳng phân biệt ngày đêm, ép cho cả dòng tinh hà thất sắc. Nhưng hôm nay thế mà còn có thể đạp hắn hai phát, thời điểm muốn nói đến đại đạo, thế mà còn có thể uống rượu. Thôi Sàm nhìn như không chút để ý, thực ra tâm trạng nặng nề. Nói đến cùng, tình cảm của Thôi Sàm lão già bên cạnh là cực kỳ phức tạp. Vừa sùng bái vừa đau hận, vừa sợ hãi vừa hồi ức. Thôi Sàm hắn, đại đồ đệ của Văn Thánh năm đó, đối với tiên sinh nhà mình, há chẳng phải vừa thương xót cho bất hạnh của đối phương, vừa tức giận vì đối phương không tranh đấu. Bên kia giường, Lý Hoè nói mơ, A Lương, ta muốn ăn thịt. A Lương quỷ hẹp hòi, cho ta uống một ngụm rượu trong hồ lô nhỏ đi. Mắt Lý Bảo Bình sáng lên, giai thoại này của Lý Hoè, có thể làm đề tài câu chuyện trà dư tử hậu vài ngày. Thôi Sàm nghe được có người gọi A Lương như vậy. Lặng lẽ liếc lão đầu tử một cái. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lão Tú Tài ho khan một tiếng, nhìn ba người đang ngồi, được rồi, nói vào đề tài chính thôi. Trần Bình An, Lý Bảo Bình, chắc là các ngươi đã biết ta chính là tiên sinh của Tề Tĩnh Xuân. Còn Thôi Sàm à, từng là đồ đệ đầu tiên của ta, đại sư huynh của Tề Tĩnh Xuân. Lúc ấy bởi vì ta bận nghiên cứu học vấn, cho nên Tề Tĩnh Xuân đọc sách, chơi cờ các thứ. Thật ra đều là đại đệ tử Thôi Sàm giúp tiên sinh ta đây truyền thụ cho hắn. Cuối cùng Thôi Sàm phản sư môn, làm ra đủ loại hoạt động khi sư diệt tổ, dẫn tới Tề Tĩnh Xuân phải bỏ mình ở Ly Châu Động Thiên. Thôi Sàm cũng được tính là một trong những người đánh cờ của thế cuộc đó. Nếu nói Thôi Sàm hắn là hung thủ giết hại sư đệ Tề Tĩnh Xuân, thì cũng không quá đáng chút nào. Mã Chiêm là một trong những ký danh đệ tử của ta cũng là như thế. Chẳng qua Mã Chiêm không phải người chơi cờ, nhưng hắn là một con cờ rất quan trọng của thủ phạm phía sau màn trong ván cờ trước đó. Trước khi ta tới trấn nhỏ quê nhà của các ngươi, thân thể này chỉ là nơi sống nhờ ở tạm của Thôi Sàm mà thôi. Thôi Sàm thật sự là quốc sư vương triều Đại Ly các ngươi, là một lão già nhìn không thể trẻ trung được như ta. Lý Bảo Bình vẻ mặt giận dữ, tức giận đến hốc mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn thẳng Thôi Sàm. Trái lại, Trần Bình An càng làm Thôi Sàm kinh hồn táng đảm hơn, tầm mắt thu liễm, không nhìn rõ được biểu cảm. Chó cắn thì sẽ không sủa. Thôi Sàm thật sự quá quen thuộc tính cách của Trần Bình An. Dù sao hắn cũng chú ý đến tình hình trưởng thành của thiếu niên ngõ Nê Bình, nhiều hơn so với Dương lão đầu. Thôi Sàm cố giữ sự chấn định, nhưng trong lòng mặc niệm, chết chắc rồi, lão đầu tử ngươi hại người quá đáng. Lão Tú Tài đổi đề tài, nhìn về phía Trần Bình An, có chuyện này, cần đánh tiếng trước với ngươi, nếu ngươi đồng ý với ta thì sẽ làm sao, ta muốn lấy ra một đoạn dòng sông thời gian ở trên thân ngươi. Yên tâm, không liên quan đến quá nhiều thứ riêng tư, ta sẽ dùng nó để mở màn cho buổi nói chuyện tối nay, ngươi đồng ý hay không? Trần Bình An gật đầu nói, được. Lão Tú Tài vươn một bàn tay, hướng về phía Trần Bình An ngồi đối mặt, dùng cổ tay sắn tay áo. Rất nhanh sau đó xung quanh Trần Bình An liền hiện ra từng tia từng luồng hơi nước, chậm rãi chảy về phía lòng bàn tay lão nhân, cuối cùng biến thành một quả cầu nước xanh biếc long lanh trong suốt. Lão nhân khẽ lật bàn tay, lòng bàn tay hướng xuống, ấn nhẹ một cái ở trên quả cầu nước, những dòng nước đó liền hướng chỗ thấp chảy về phía mặt bàn, một vài hình ảnh sinh động hoạt bát bởi vậy hiện ra ở trên bàn. Lý Bảo Bình mở to mắt, vẻ mặt chấn động, vội vàng nằm úp sấp ở trên bàn. Oa, tiểu sư thúc, đây là trên đường núi chúng ta gặp nữ quỷ áo cưới, còn có ta nè. Ha ha, còn là hòm sách nhỏ đẹp nhất của ta, quả nhiên là dễ thương hơn nhiều so với của Lâm Thủ Nhất và Lý Hoè, nhìn dáng vẻ bọn họ đeo hòm sách hơi ngu ngu. Từ nữ quỷ áo cưới cầm cây ô giấy dầu xuất hiện ở đường nhỏ lầy lội, từng ngọn đèn lồng theo thứ tự sáng lên, trong sơn dã xuất hiện một con rồng lửa đồ sộ. Đến khi Lâm Thủ Nhất dùng ra phù lục quỷ dựng tường, chẳng những chưa rời khỏi địa giới của nữ quỷ, ngược lại bị lừa gạt đến phía trước tòa phủ đệ treo tấm biển Tú Thủy Cao Phong kia. Cuối cùng kiếm tiên Ngụy Tấn của Phong Tuyết Miếu một kiếm phá vạn pháp, tiêu sái mà tới, đánh vỡ cục diện bế tắc, thành công mang theo đoàn người rời khỏi nơi đó. Lão Tú Tài hướng trên bàn chụp một cái, một đoạn dòng suối thời gian kia một lần nữa hội tụ thành quầng, đẩy lên trên người Trần Bình An, lại lần nữa tan rã quay về trời đất. Chiêu này liên quan đến vô thượng thần thông đại đạo bổn nguyên, không dựa vào tiểu thiên địa của thánh nhân, không dựa vào pháp khí huyền diệu, lão nhân cứ như vậy hạ bút thành văn. Lý Bảo Bình chỉ cảm thấy thần kỳ thú vị. Thôi Sàm lại là kẻ biết nhìn hàng, trong lòng càng thêm kinh ngạc, rốt cuộc lão đầu tử đã xảy ra chuyện gì, một thân tu vi thánh nhân rõ ràng đã mất hết rồi, vì sao còn có thể thần thông quảng đại như thế? Lão Tú Tài thấp giọng nói, nữ quỷ này đáng hận hay không? Đương nhiên đáng hận, lạm sát kẻ vô tội, hành vi phạm tội chồng chất. Đáng thương hay không? Cũng có vài phần đáng thương, thân là quỷ mị, ban đầu bản tính hướng thiện, vì triều đình, chẳng những có công trấn áp khí vận, với địa phương, có nhiều việc thiện, càng tương thân tương ái với người đọc sách, vốn là một câu chuyện đẹp mới đúng, cuối cùng đôi bên lưu lạc tới mức như vậy, thần chê quỷ ghét, đều bị đại đạo xa lánh, một thân nhân quả dây dưa, mấy đời cũng không trả được món nợ hồ đồ này. Lão Tú Tài thở dài, cho nên nói người đáng hận nhất định có chỗ đáng thương, có phải hay không? Thôi Sàm như đối mặt đại địch, không dám gật đầu cũng không dám lắc đầu. Lý Bảo Bình rất nhanh tiến vào hình thức lên núi đánh chết hổ cản đường, nghiêm túc tự hỏi một lát, nói, đáng hận nhiều hơn. Lão Tú Tài gật đầu cười nói với tiểu cô nương, như vậy đáng hận đáng thương, đáng hận nhiều hơn bao nhiêu, đáng thương lại chiếm bao nhiêu. Tiểu cô nương lại dụng tâm nghĩ một chút, hợp tình hợp lý hợp pháp, phải lui về cẩn thận tính toán sao. Lão Tú Tài lại cười tủm tỉm hỏi, Lý Bảo Bình, hợp pháp, đương nhiên không xấu, nhưng lại xảy ra vấn đề, ngươi làm sao xác định luật pháp thế gian, là thiện pháp hay là ác pháp. Tiểu cô nương ngạc nhiên, tựa như chưa từng có ai hỏi câu này, trái lại cũng không luống cuống. Nói với lão nhân, lão tiên sinh, chờ ta một lát nha, vấn đề này, giống với câu hỏi lần đó của tiểu sư thúc, vẫn hơi to tát, ta phải nghiêm túc suy nghĩ. Lão Tú Tài cười hòa ái, gật đầu tán dương, thiện. Thôi Sàm nhìn nụ cười quen thuộc của lão nhân, nhìn tiểu cô nương tập trung tinh thần cau mày, hừ lạnh một tiếng. Không hổ là tiên sinh và đệ tử đắc ý của Tề Tĩnh Xuân, truyền thừa từ cùng một mạch, ngay cả bầu không khí thụ nghiệp đều một đức hạnh giống nhau. Lão Tú Tài sau khi làm khó được tiểu cô nương, quay đầu nhìn về phía Trần Bình An ánh mắt trong suốt, trước kia ta nghiên cứu học vấn suy nghĩ nan đề, trước tiên thường nghĩ đến chỗ xấu, hôm nay cũng không ngoại lệ. Người đáng hận nhất định có chỗ đáng thương, bản thân câu này không có vấn đề quá lớn, nhưng thế gian rất nhiều người tự cho là thông minh, thích bày ra tư thái mọi người đều say mình ta tỉnh, chỉ nói chỗ đáng thương, cố ý lướt qua chỗ đáng hận. Có một số người, thì thuần túy là sử dụng tràn lan bừa bãi lòng từ bi và lòng trắc ẩn, cộng thêm chỗ đáng hận vẫn chưa tác động tới bản thân. Cho nên không có nhiều nỗi đau cắt thịt như vậy, ngược lại thích khoa tay múa chân, khoanh tay đứng nhìn, muốn người ta chỉ có thể khoan dung. Trần Bình An, ngươi cảm thấy căn nguyên vấn đề nằm ở nơi nào? Phải biết rằng những người mà ta nói, rất nhiều người từng đọc sách, học vấn không nhỏ, nói không chừng còn có người là cao thủ luận đạo. Trần Bình An, ngươi có ý tưởng gì không? Cứ việc nói ra, nghĩ đến cái gì thì nói cái đó. Trần Bình An muốn nói lại thôi, cuối cùng nói, không có gì muốn nói. Thôi Sàm đã không để ý tới Trần Bình An trả lời là cái gì, bắt đầu yên lặng thôi diễn, tự hỏi vì sao lão đầu tử muốn nói cái này. Lão Tú Tài nhìn Lý Bảo Bình và Thôi Sàm, chậm rãi nói, đúng sai ưu khuyết có lòng người, cân lượng thiện ác hỏi Diêm Vương. Vì sao có câu nói này? Bởi vì sự tu dưỡng đạo đức, kinh nghiệm trưởng thành, Tầm mắt lịch duyệt của mỗi người sẽ khác nhau, lòng người nhấp nhô bất định, có mấy người dám tự xưng lương tâm của mình là công chính ôn hòa nhất. Vì thế pháp gia liền lấy một phương pháp đường tắt, kéo đạo đức lễ nghi xuống một mức thấp nhất, ở đây, chỉ có cao như vậy thôi, không thể thấp hơn nữa. Lão nhân nói tới đây, giơ một tay vẽ ra một đường ở trên mặt bàn. Đương nhiên như ta từng nói lúc trước, những luật pháp này có khi sẽ là ác pháp, ở đây, ta sẽ không suy diễn ra thêm, nếu không 3 ngày 3 đêm cũng rất khó nói cho xong. Cho nên suy cho cùng, pháp luật là chết, lòng người là sống, luật pháp không ai chấp hành, sẽ càng chết tới mức không thể chết lại, cho nên vẫn cầu sự giải đáp từ phía bên trên. Nói tới đây, lão Tú Tài lại vươn tay, chỉ lên hướng nóc nhà. Lão nhân quay đầu nhìn Thôi Sàm, biết vì sao lúc ấy ngươi đưa ra vấn đề kia, ta lại trả lời nhanh như vậy không? Chưa mở bình ra thì làm sao biết lấy bình nào? Thôi Sàm căm giận nói, bởi vì ông yêu thích và coi trọng Tề Tĩnh Xuân hơn. Ông cảm thấy học vấn của Thôi Sàm ta đều là giấy bỏ trong sọt rác, khiến vị văn thánh đại nhân là ông muốn mở bình ra cũng ngại bẩn tay. Lão nhân lắc đầu, nói, bởi vì câu hỏi đó, trước khi ngươi hỏi thì ta đã suy nghĩ rất nhiều năm trước đó rồi. Lúc ấy mặc kệ ta thôi diễn như thế nào, chỉ có một kết luận, đê dài ngàn dặm bị hủy bởi hang kiến, nước lũ tràn bờ đê, kết quả đã xảy ra không thể vãn hồi. Bởi vì chẳng những trị phần ngọn không trị phần gốc, cộng thêm nền tảng học vấn của ngươi không đủ kiên cố. Môn học vấn này vốn dự định ban đầu là vô cùng tốt, bây giờ trái lại sẽ có vấn đề lớn. Như một tòa nhà cao tầng, ngươi xây dựng càng cao lớn càng hoa mỹ, một khi nền móng không vững, gió lớn thổi qua sẽ sụp đổ, đả thương người, hại người còn nhiều hơn. Thôi Sàm ngẩn ra ở tại chỗ, nhưng vẫn có chút không phục. Lão nhân thở dài, bất đắc dĩ nói, các ngươi phải biết, đạo thống Nho gia chúng ta vốn cũng có tật xấu, chứ không phải là hoàn hảo tận thiện tận mỹ, quy củ nhiều như vậy, khi thế gian chuyển rời. Không phải cứ giữ khư khư vạn đời không đổi. Chuyện này cũng bình thường, nếu đạo lý do những người đi trước nói đều là đúng nhất tốt nhất, vậy hậu nhân làm sao bây giờ? Vì sao còn phải cầu học? Biện pháp Chí Thánh Tiên Sư đưa ra, chung chung nhất cũng thuần chính nhất, vừa ôn hòa hơn vừa ích lợi, là thức ăn bồi dưỡng trăm lợi mà không một hại, nhưng điều kiện tiên quyết của nó là phải được thành lập trên cơ sở mọi người đều ăn phần lương thực này của Nho gia, đúng hay không? Nhưng có một số thời điểm, cũng giống như một người, bởi vì cơ năng thân thể suy giảm, hoặc là gió thổi nắng phơi, khiến ta sinh bệnh, thức ăn bồi dưỡng đã không thể dựng xào thấy bóng hiệu quả tức thì, càng không thể cứu mạng chữa người. Lúc này sẽ cần thuốc bổ sung, nhưng dùng thuốc có 3 phần độc, cẩn thận rồi lại cẩn thận hơn. Thánh nhân viễn cổ sau khi nếm 100 loại hoa cỏ, mới dám nói những cỏ cây nào là thuốc, những cái nào là độc. Thôi Sàm, ngươi tính tình nóng vội thế này, ngươi sẽ chịu tiêu tốn tâm tư như vậy sao? Từ lâu sư đệ Tề Tĩnh Xuân của ngươi đã nhắc nhở ngươi rất nhiều lần, Thôi Sàm ngươi quá thông minh. Tâm cao ngất, chưa bao giờ thích dành thời gian cho những chuyện vặt vãnh, vậy sao được? Nếu ngươi là trẻ con nghịch phá, chỉ muốn làm sơn chủ thư viện đại tế tử học cung, như vậy khi ngươi khai dòng, cho dù đê đập trên dòng sông đó thủng 100.000 lỗ, đến cuối cùng nước lũ vỡ đê, vẫn sẽ có người cứu được. Nhưng học vấn của ngươi, một khi trở thành chủ lưu trong đạo thống Nho gia rồi, một khi xảy ra vấn đề, ai sẽ tới cứu đây? Ta? Hay là lễ thánh, hay là Chí Thánh Tiên Sư? Cho dù mấy vị này ra tay cứu giúp, nhưng Thôi Sàm ngươi làm sao xác định được, đến lúc đó thánh nhân hai giáo thích đạo không gây phiền thêm. Sẽ không biến tòa Hạo Nhiên, thiên hạ này trở thành thiên hạ để mở rộng giáo lý cho hai giáo của bọn họ. Thôi Sàm vẫn không muốn chịu thua. Lão Tú Tài có chút mỏi mệt, môn học vấn công lao sự nghiệp này của ngươi, tuy ta đã nghĩ đến nó sớm hơn, nhưng ngươi dốc lòng vào đó còn xa hơn ta nghĩ một chút. Cuối cùng ta cũng động lòng, cảm thấy có phải mình cũng thử một lần hay không? Cho nên trận tranh 34 thật sự ẩn ở dưới mặt bàn kia, đó là ở 2 đại vương triều của Trung Thổ Thần Châu, đều phát triển mở rộng lễ nhạc và công lao sự nghiệp, 60 năm sau đó sẽ xem thử thắng bại ưu khuyết của mỗi bên. Đương nhiên, kết cục như thế nào, thiên hạ đều biết, là ta thua, cho nên không thể không tự nhốt mình ở công đức lâm. Vẻ mặt Thôi Sàm không thể tưởng tượng, đột nhiên đứng lên, ông gạt ta. Lão nhân lạnh nhạt nói, lại quên rồi à? Biện luận tranh chấp với người ta. Tâm tính của mình cần công chính bình hòa, không thể hành động theo cảm tình. Thôi Sàm mất hồn mất vía suy sụp ngồi trở lại ghế, lẩm bẩm, sao ông có thể cược thứ này, sao ta có thể thất bại. Lão Tú Tài quay đầu nhìn phía bên kia sân, chú ý nha, tuyệt đối đừng tưởng đây không phải là chuyện quan trọng đó. Nữ tử cao lớn lười biếng trả lời, biết rồi. Lão Tú Tài lúc này mới uống một hớp rượu lớn, tự diễu, mượn rượu giải sầu cũng đúng, rượu tăng can đảm cho kẻ nhát càng đúng hơn. Lão Tú Tài buông bầu rượu, sửa lại vạt áo, chậm rãi nói, lễ thánh ở thiên hạ chính khí này của chúng ta, đã viết đầy 2 chữ. Thôi Sàm, giải thích thế nào? Thôi Sàm căn bản chỉ là trả lời theo bản năng, trình tự. Sau khi thốt ra, Thôi Sàm liền tràn ngập ảo não hối hận. Lão nhân vẻ mặt nghiêm túc trang trọng, gật đầu trầm giọng nói, đúng, lễ nghi quy củ, tức là trình tự. Thánh nhân thứ hai trong đạo thống Nho gia ta, lễ thánh, thứ hắn theo đuổi là trình tự, thế gian vạn vật ngay ngắn có trật tự, quy củ củ. Những quy củ này đều là lễ thánh muôn vàn vất vả từ đại đạo bên kia, một ngang một dọc từng đường một cướp về, lúc này mới dựng lên một căn nhà tranh rách như lão nhân già hắn tự diễu, che mưa gió cho thương sinh dân chúng. Nhà tranh rất lớn, lớn đến mức gần như mọi người dùng hết cả đời cũng không đụng được vách tường, lớn đến mức tất cả người tu hành tu vi có cao cũng không đụng tới nóc nhà. Cho nên đây là tự do và an ổn của chúng, sinh. Thôi Sảm cười lạnh nói, vậy Tề Tĩnh Xuân thì sao? Học vấn của hắn đã chạm tới nóc nhà, A Lương thì sao? Tu vi của hắn đã đụng vào vách tường, lúc này nên làm thế nào cho phải? Những người này nên làm gì? Tại sao những người tựa như con cưng của trời này lại không thể đi theo con đường của bản thân, mở ra cánh cửa do lễ thánh lão gia tạo ra, đi tới nơi khác xây dựng một căn nhà tranh mới tinh khác? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói tới đây, Thôi Sảm theo bản năng đưa tay chỉ hướng cửa của gian phòng này. Thiếu niên áo trắng giờ này khắc này, vẻ mặt sắc bén, khí thế ép người. Bởi vậy có thể thấy được, Thôi Sảm đã không tự chủ được mà tập trung toàn bộ thân tâm vào trong đó, thậm chí có khả năng không đơn giản là ý tưởng của Thôi Sảm thiếu niên thôi, mà còn mang theo tiềm thức Thôi Sảm hoàn chỉnh nhất ở sâu trong thần hồn. Lão nhân cười nói, theo đuổi tự do tuyệt đối trong lòng các ngươi. Có thể, nhưng ngươi có dám chắc chắn, có thể bảo đảm khi các ngươi đi theo cánh cửa đó, sẽ không phải là một cú đấm đánh nát bức tường, hay một cú húc đầu đánh vỡ nóc nhà. Khiến căn nhà tranh vốn giúp các ngươi che gió tránh mưa, để các ngươi trưởng thành đến độ cao cuối cùng kia, lúc này đây lập tức trở nên siêu vẹo, lọt gió bốn bề. Thôi Sảm cười to nói, bản thân lão đầu tử ngươi cũng nói là tự do tuyệt đối, còn quản cái này làm chi? Vậy ông dựa vào cái gì để phán định sau khi chúng ta đánh vỡ nhà tranh cũ, xây dựng lên căn nhà mới, nó sẽ không rộng lớn hơn, củng cố hơn so với trước đó? Lão nhân cười cười, ồ, chẳng phải là về tới nguyên điểm đại đạo của ta? Thôi Sảm, ngươi ngay cả cách cũ của ta cũng chưa từng đánh vỡ, còn muốn đánh vỡ trình tự của lễ thánh. Thôi Sảm tức giận nói, chuyện này làm sao lại là nhân tính bản ác? Lão nhân, ngươi nói hưu nói vượn. Lão nhân lạnh nhạt nói, vấn đề này đừng hỏi ta, ta mở một mặt lưới đối với ngươi, mượn cơ hội thần hồn hoàn chỉnh, ngàn năm mới có này, hỏi bản tâm của chính ngươi đi. Thôi Sảm ngây ra như phỗng. Cuối cùng, giống như trong trời đất chỉ còn lại có hai người Lão Tú Tài và Trần Bình An, một già một trẻ, ngồi đối mặt nhau. Lão nhân mỉm cười nói, lễ thánh muốn trình tự, mọi người đều biết quy củ, hy vọng mọi người đều giảng quy củ, sau đó du sĩ phát tán học vấn, du sĩ trở thành thế tộc, còn có đế vương sư học, về sau lại có khoa cử, mở rộng cửa thu người nghèo và con thứ, dạy dỗ không phân biệt, cung cấp khả năng cá chép vượt long môn, sẽ không còn cảnh nhà nghèo không có quý tử nữa. Quy củ, cân nhắc mọi mặt, phí tâm phí sức, hơn nữa, càng đi về sau, lòng người bấp bênh, càng tốn sức không được lòng. Nhân tính bản ác mà, những người vừa ăn no bụng liền hạ đũa chửi má nó trong thế gian này, nhiều đến cỡ nào. Lão nhân ngẩng đầu về nhìn phía thiếu niên, cho nên ta, hôm nay đang tìm hai chữ, thứ tự. Lão nhân lẩm bẩm, ta chỉ muốn vạn vật vạn sự trên thế gian được sắp xếp rõ ràng theo thứ tự. Ví dụ như đáng hận đáng thương kia, vấn đề mấu chốt ở nơi nào? Là ở lễ thánh đã dạy người đời đủ nhiều tiêu chuẩn phán định đáng hận, đáng thương, nhưng người đời lại không hiểu được chuyện phân chia trước sau. Ngay cả đáng hận ngươi cũng chưa làm rõ, đã chạy đi quan tâm đáng thương, sao được? Đúng không? Trần Bình An gật gật đầu. Lão nhân cười hỏi, nếu chỉ cần nghe, hai chữ thứ tự, có phải so với cách nói trình tự thì kém xa hơn không? Trần Bình An chau mày. Lão nhân cười ha ha, cũng mặc kệ thiếu niên có thể nghĩ thông suốt bao nhiêu, tự mình thấy vui. Uống ngụm rượu, nếu hai chữ này đặt ở trong căn nhà tranh rách nát của lễ thánh, đương nhiên cũng chỉ có thể xem như may vá, cùng lắm ta chỉ là người thợ may vá đạo đức lễ nhạc mà thôi, nhưng nếu đem hai chữ này để vào một chỗ xa hơn rộng lớn hơn, vậy thì khó lường. Trần Bình An hỏi, ở nơi nào? Lão nhân nhấc bầu rượu lên, đặt ở giữa bàn, sau đó mở lòng bàn tay ra quét mạnh một cái ở trên bàn. Như vậy xem ra, bầu rượu căn nhà tranh rách nát này, chẳng qua là một nơi nghỉ chân bên dòng sông thời gian mà thôi. Nhưng mà lão nhân tạm dừng một chút, mỉm cười nói, dòng sông thời gian này có tình thế cỡ nào, mấu chốt phải nhìn lòng sông. Tuy nói hai vế hỗ trợ lẫn nhau, nhưng đồng thời lại thực sự tồn tại hữu vi pháp. Thế gian có rất nhiều cách nói, xuôi dòng mà xuống, thuận thế mà làm, cho nên ta muốn thử một chút. Trần Bình An hỏi, lễ thánh muốn người ta an an ổn ổn mà sống ở trong quy củ, có một số thời điểm, không thể không hy sinh tự do tuyệt đối một số ít người trong đó. Mà lão tiên sinh ông thì hy vọng mọi người đều dựa theo thứ tự của ông, đi trên đại đạo ông vẽ ra mà tiến về phía trước. Lão nhân cười bổ sung nói, đừng cảm thấy ta đang khoa tay múa chân, thứ tự của ta sẽ không lợi bất cập hại, chỉ là phải bỏ công sức ở trên ngọn nguồn đại đạo, Sau đó dòng nước mở rộng chia nhánh, mỗi nhánh đều đi vào biển, hoặc là giữa đường hội hợp, trở thành hồ nước cũng tốt, tiếp tục chảy cũng thế, đều là tự do riêng của mỗi nhánh. Lão nhân nghiêng người, về phía trước, lấy ra bầu rượu, uống một ngụm rượu, cười hỏi, Trần Bình An, ngươi cảm thấy như thế nào? Có nguyện ý dựa theo sắp xếp của Tề Tĩnh Xuân, làm đệ tử của ta hay không? Trần Bình An lần thứ hai xuất hiện bộ dáng muốn nói lại thôi. Lão nhân mỉm cười, hòa ái dễ gần, lặp lại một lần nữa. Chỉ cần nói ra những gì người nghĩ đến, không cần quan tâm đúng sai, nơi này không có người ngoài. Thiếu niên hít sâu một hơi, thẳng sống lưng lên, hai nắm tay chống ở trên đầu gối. Nói đâu vào đấy, bởi vì ta chưa từng thật sự đọc sách, trình tự của lễ thánh lão gia rốt cuộc là cái gì, ta không rõ, thứ tự của lão tiên sinh, ta càng không lĩnh hội được tinh túy trong đó. Lão nhân mỉm cười nói, tiếp tục, cứ mạnh dạn nói là được. Lúc ta còn sống, ta từng gặp những người rất xấu, những chuyện rất tệ trên đời này, tính tình ta đã mài giũa rất khá rồi. Ánh mắt Trần Bình An càng thêm sáng ngời, ở trên trấn nhỏ, ta vì bản thân mà giết Thái Kim Giản, ta vì bằng hữu Lưu Tiện Dương mà đi liều mạng với Vượn Bàn Sơn. Về sau nhận lời Tề tiên sinh, hộ tống bọn Lý Bảo Bình đi cầu học, sau đó nữa, ta đã hứa với thần tiên tỷ tỷ phải trở thành luyện khí sĩ, những việc này, ta cảm thấy rất an tâm, gật đầu, cứ đi làm là được, căn bản không cần nghĩ nhiều cái gì. Trần Bình An tiếp tục nói, lúc trước lão tiên sinh nói rất nhiều, ta vẫn luôn nghiêm túc nghe, có một số lúc từng nghĩ, ta cảm thấy rất có đạo lý, ví dụ như nơi đáng hận đáng thương đó, ta cảm thấy đúng, thứ tự không thể sai, cho nên lúc ấy ta liền muốn nói. Nữ quỷ áo cưới kia, ta lúc ấy đã rất muốn giết, bây giờ càng muốn giết cô ta, về sau nhất định sẽ giết cô ta. Ta muốn nói cho cô ta, bản thân ngươi có ủy khuất lớn tới đâu nữa, cũng không phải lý do ngươi mang nỗi thống khổ đó trút xuống đầu người vô tội. Ta muốn chính miệng nói với cô ta, ngươi có chỗ đáng thương của ngươi, nhưng ngươi đáng chết. Thiếu niên ngõ Nê Bình này luôn luôn làm người ta cảm giác tính tình ôn hòa, giờ này khắc này, nhuệ khí vô cùng. Giọng điệu Trần Bình An càng thêm kiên định. Chậm rãi nói, nhưng có những việc ta nghĩ không ra, thậm chí có thể cả đời cũng không nghĩ tới chuyện xa xôi như vậy, thì ta sẽ không làm, bởi vì nếu ngay cả bản thân ta cũng cảm thấy không làm được, vì sao lại phải nhận lời người khác? Chỉ bởi vì ngại ngùng sao? Bởi vì không nhận lời sẽ khiến người khác thất vọng sao? Nhưng đáp án của vấn đề, rất đơn giản, ngươi nhận lời, nhưng mãi không có lòng tin đi làm, sau này nếu không làm được, người khác không phải sẽ càng thêm thất vọng sao? Lão Tú Tài thu lại ý cười, vẻ mặt nghiêm túc. Cân nhắc một lát sau đó hơi thất thần, theo thói quen nhón hai ngón tay, như là đang muốn nhón lấy một hạt đậu phòng trong đĩa đồ ăn. Trong sân nhỏ, nữ tử cao lớn cười nheo mắt. Lúc trước cô cố ý tỏ ra u oán đau lòng, thiếu niên không phải cũng dùng lời lẽ chính nghĩa mạnh mẽ từ chối mình hay sao? Nếu đổi lại là Mã Khổ Huyền hoặc là đám Tạ Thực Tào Hy. Vì một thiếu nữ đã xa cuối chân trời, quen biết chỉ một tháng, liền đi mạo hiểm chọc giận một vị kiếm linh tồn tại vạn năm, sau này cần sống nương tựa lẫn nhau sao? Đây là việc nhỏ sao? Là việc nhỏ. Nhưng tuyệt đối lại không phải việc nhỏ. Đại đạo chi tranh, năm tháng dài lâu, có những điều nhỏ bé mà khi để tay lên ngực tự hỏi mới thấy quá đáng sợ. Đây mới là nơi hiểm ác không thể đoán trước được nhất. Khi một luyện khí sĩ tu vi càng cao, cách màn trời càng gần hơn, thì tì vết trên tâm cảnh của hắn sẽ bị phóng đại vô hạn. Lấy một ví dụ để so sánh, nếu như một chút tì vết của đạo tổ chỉ to bằng hạt cải, một khi chuyển thành hình ảnh thực chất, chỉ sợ còn to hơn so với chỗ Hồng Hoàng Hà Động Thiên bị một kiếm đâm thủng. Ví dụ như ở trong đoạn dòng sông thời gian nhìn như lông gà vỏ tỏi kia, nếu đứa bé ngõ Nê Bình kia, lúc trước khi được người bán hàng rong thiện ý mời, đứa nhỏ lựa chọn nhận lấy xiên mứt quả không cần tiền kia, cầm đi, vui vẻ ăn, sau đó sôi nổi trở lại tổ trạch ngõ Nê Bình, ăn sạch sẽ mứt quả, tiện tay ném que trúc đi, nhìn như cái gì cũng chưa xảy ra, nhưng thật sự có phải chưa từng xảy ra chuyện gì? Liệu thiếu niên Trần Bình An sẽ có thể có cuộc gặp gỡ hôm nay sao? Trong phòng, Trần Bình An nhìn lão nhân kia, cho dù là Tề tiên sinh muốn ta làm, nhưng chỉ cần ta cảm thấy không làm được, ta vẫn sẽ không nhận lời. Tựa như có một số việc, ta nghiêm túc nghĩ lại, cảm thấy vẫn là sai lầm rồi. Như vậy cho dù có người cầm dao đặt ở trên cổ ta vẫn sẽ nói cho hắn, mặc kệ hắn là ai, chuyện này sai rồi. Giọng điệu thiếu niên rất bình tĩnh. Cuối cùng Trần Bình An nói, ta vốn không phải loại người có thể phát huy được một môn học vấn. Với ta mà nói, đọc sách biết chữ chỉ là một chuyện rất đơn giản, ta học để có thể tự mình viết câu đối xuân, dán ở cửa nhà, để sau này có thể viết mộ bia cho cha mẹ ta, nhiều nhất chỉ là đọc ra một ít đạo lý làm người, tuyệt đối không có quá nhiều ý tưởng. Cho nên, lão tiên sinh, ta sẽ không làm đệ tử của ông. Thôi Sàm nghe, mà sắc mặt tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm. Ngay cả Lý Bảo Bình cũng cảm thấy sự tình không ổn, lén lút cầm lấy con dấu trên mặt bàn kia. Chuẩn bị lấy nó đi đập người, về phần đập lên Thôi Sàm xấu xa, hay là tiên sinh của tiên sinh, cô mặc kệ, trên đời này tiểu sư thúc là lớn nhất. Lão nhân chỉ là vẻ mặt ôn hòa hỏi, đây là cách nghĩ của ngươi bây giờ đúng không? Nếu sau này ngươi cảm thấy trước kia mình sai rồi, muốn thay đổi chủ ý, ngược lại sẽ chạy tới cầu xin ta thu ngươi làm đệ tử. Trần Bình An không chút do dự nói, đương nhiên. Nhưng mà nếu đến lúc đó ông không muốn thu ta làm đệ tử, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, có lẽ sẽ có hối hận, nhưng chắc chắn không nhiều. Vẻ mặt lão nhân kỳ quái, ta đường đường văn thánh, thần vị từng xếp hạng mấy vị thánh nhân đứng đầu văn miếu nho ra, muốn thu ngươi làm quan môn đệ tử, phúc lớn bao nhiêu, thứ tốt đẹp cơ duyên lớn đột nhiên rơi xuống đầu ngươi, lẽ ra ngươi phải nhanh chóng cất lấy, cho túi trước rồi mới yên tâm đúng không? Nhỡ đâu có vấn đề, dù sao có tiên sinh nhà mình chống đỡ ở phía trước, ngươi sợ cái gì? Thấy thế nào cũng là chuyện tốt trăm lợi mà không một hại. Trần Bình An đột nhiên nói một câu, có một số việc trái lương tâm, một bước cũng không muốn bước ra. Lão nhân bùi ngùi thở dài, thời cơ chưa tới, ta sẽ không ép buộc. Lão nhân trái lại nở nụ cười, không làm được thầy trò. Lão già ta đây rất thất vọng, nhưng nghĩ có lẽ Tề Tĩnh Xuân tuyệt không thất vọng. Trần Bình An như vậy, rất bướng bỉnh, cực kỳ giống Tề Tĩnh Xuân lúc thiếu niên. Chỉ sợ đây mới là nguyên nhân lúc trước ở, trong ngõ nhỏ hắn nguyện ý chắp tay hoàn lễ đối với ngươi. Trần Bình An nghe mà không hiểu. Lão Tú Tài đã chậm rãi đứng dậy, nhìn ba đứa nhỏ, ngồi mà luận đạo, là chuyện rất tốt. Lão Tú Tài cười nói tiếp, nhưng đừng quên, dậy mà đi, càng quan trọng hơn, nếu không tất cả đạo đức văn chương sẽ không có chỗ đứng. Lão Tú Tài bỗng chợt trở nên vui vẻ, giãn mặt ra cười, hai tay chắp ở sau lưng, rung đùi đắc ý đi ra khỏi phòng. Chậc chậc, lão tiên sinh ngồi mà luận đạo, thiếu niên lang dậy mà đi, thiện, đại thiện. Lý Bảo Bình cả giận nói, chỉ có thiếu niên lang, ta thì sao? Lão nhân mở cửa phòng, cười sang sảng nói, đúng đúng đúng, còn có tiểu cô nương Bảo Bình Châu Lý Bảo Bình. Trần Bình An nghĩ, ngồi mà luận đạo dậy mà đi. Đạo lý này nói rất hay, ta phải nhớ kỹ. Thiếu niên thôi sảm ngơ ngác ngồi ở tại chỗ, đột nhiên giật mình, sau khi lấy lại tinh thần đột nhiên đứng dậy chắp tay, nói với Trần Bình An, tiên sinh. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, sao ngươi còn như vậy? Thôi sàm cợt nhà trêu ghẹo, lúc trước tiên sinh muốn giết ta, có phải cố ý không muốn trả tiền hay không? Mấy ngàn lượng bạc đó. Trần Bình An tâm bình khí hòa nói, nếu tối nay ngươi bị ta giết, Trần Bình An ta về sau chỉ cần có bạc, chắc chắn sẽ giúp ngươi xây dựng một phần mộ giá trị 2.000 lượng bạc. Sắc mặt thôi sàm xấu hổ, cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu, cảm ơn ngươi nha. Lý Hoè ngủ nướng một giấc thật dài, mặt trời nắng đến mông rồi cũng không muốn rời giường. Thật sự là cái giường này quá thoải mái, tựa như ngủ ở trong cục bông. Đứa nhỏ mơ mơ màng màng mở mắt, ngồi dậy, nhìn quanh, trong lúc nhất thời chưa khôi phục tinh thần. Thật không dễ gì mới nhớ lại đây không phải là tấm phản cứng rắn trong nhà, cũng không phải rừng núi hoang vắng màn trời chiếu đất. Cảm giác đầu tiên của đứa nhỏ là có tiền thật tốt, ý niệm thứ hai là khó trách Trần Bình An phải làm kẻ tham tiền. Thật ra Lý Hoè còn muốn ngủ thêm một giấc nữa, chỉ là mắt thấy Trần Bình An không còn ở bên cạnh, chưa xuất hiện ở trong tầm mắt của mình. Lý Hoè liền có chút kích động, chân tay lưu loát mặc xong quần áo đi xong giày, cầm dương trúc xanh lục sách rối gỗ vẽ màu rồi lao ra khỏi phòng, nhìn thấy Lâm Thủ Nhất đang chơi cờ với một lão nhân nghèo kiết hủ lậu, ngay cả Lý Bảo Bình, trời sinh không có mông cũng thành thành thật thật ngồi ở trên ghế đá, chăm chú quan sát ván cờ, Vu Lộc và Tạ Tạ đều đứng ở bên cạnh Lâm Thủ Nhất, cùng nhau giúp đỡ bày mưu tính kế. Trần Bình An ngồi ở đối diện hai người Lý Bảo Bình, sau khi nhìn thấy Lý Hoè vẫy tay, đợi đứa nhỏ chạy đến bên cạnh thì nhường vị trí lại cho Lý Hoè. Lý Hoè vừa muốn ngồi xuống, liền phát hiện thiếu niên áo trắng luôn đứng ở phía sau Trần Bình An, đang ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm mình. Lý Hoè nghĩ nghĩ, yên lặng đặt rối gỗ vẽ màu lên trên ghế đá. Bản thân hắn thì không ngồi, chỉ dám cong mông tựa vào bên cạnh bàn. Thiếu niên thôi sàm mi tâm có nốt ruồi đỏ quay đầu nhìn về phía Vu Lộc và Tạ Tạ, đôi mắt đen nhánh như suối nước, không ngừng đảo qua trên khuôn mặt hai người. Thiếu nữ Tạ Tạ nhạy bén phát hiện ánh mắt thôi sàm, không ngẩng đầu đối diện với hắn, chỉ là trong lòng nghi hoặc, mọi khi đôi mắt âm trầm của vị quốc sư đại ly này lia tới trên người mình, da thịt của nàng sẽ nổi da gà, nhưng hôm nay lại khác, chỉ là tầm mắt của phàm tục phu tử mà thôi, không có loại cảm giác áp bách như lúc trước nữa, là vì ngày mùa thu ánh mặt trời ấm áp sao? Vu Lộc thản nhiên ngẩng đầu, mỉm cười với vị công tử nhà mình. Thôi sàm giơ ngón tay ngoắc một cái, Vu Lộc, cảm ơn, hai người các ngươi lại đây. Sau đó hắn cười nói với Trần Bình An, có thể đi tới bên đình nghỉ chân tán dóc một chút hay không, có một số việc cần phải mở lòng ra để nói chuyện. Trần Bình An gật gật đầu, bốn người cùng đi về phía đình nghỉ mát. Trước khi rời đi, Trần Bình An vỗ vỗ đầu Lý Hoè nhát gan, trêu ghẹo nói, lần này có thể yên tâm ngồi rồi. Đến đình nghỉ mát bên kia, thôi sàm liếc chuông gió ngựa sắt dưới mái hiên, nói với Vu Lộc Tạ Tạ, các ngươi tự mình giới thiệu thân phận thật sự đi, không cần che giấu. Yên tâm, không có âm mưu quỷ kế gì. cho dù không tin ta thì ít ra các ngươi cũng nên tin tưởng Trần Bình An chứ. Vu Lộc và Tạ Tạ nhìn nhau, không ai nóng lòng mở miệng lên tiếng. Thiếu niên Vu Lộc cao lớn ăn mặc mộc mạc từ khi xuất quan tới nay, dọc đường đi đảm nhiệm vai trò mã phu, chịu mệt chịu khổ, là một người trong đội ngũ hỗ trợ Trần Bình An nhiều nhất, ngay cả công việc kim chỉ may vá, thiếu niên cũng có thể làm cực kỳ khéo tay. Thiếu niên có bệnh thích sạch sẽ, ham thích chuyện giặt quần áo, giặt giày rơm, nhìn thấy ai quần áo giày rơm dính bùn đất, hoặc là đi đường núi bị thủng giày, thiếu niên cao lớn liền cả người không được tự nhiên, thậm chí nhìn thấy Lý Hoài đeo dương sách siêu siêu vẹo vẹo, Vu Lộc đi bên cạnh vô tình nhìn thấy thôi cũng cảm thấy không yên. Chỉ cần dừng lại ở cạnh nguồn nước, xe ngựa sẽ được thiếu niên cao lớn rửa cho không dính một hạt bụi nào. Đối với việc này ngay cả Trần Bình An cũng cảm thấy không bằng thiếu niên, trên đời này còn có người làm suốt không chịu ngừng tay như vậy sao? Về phần thiếu nữ Tạ Tạ khuôn mặt ngăm đen cứng cỏi, dáng người thon thả, Lý Bảo Bình lần đầu tiên nổi chứng khí trẻ con, căm thù cô gái này đến tận xương tủy, coi như là thù là giặc. Đối với cô, ấn tượng về Lâm Thủ Nhất khá bình thường, không tốt cũng chẳng xấu, giao tình nhiều nhất chỉ là lúc rảnh đánh mấy ván cờ. Lý Hoè ngược lại rất thân thiện với cô, hai người ưa thích trò chơi bài binh bố trận. Thôi Sảm tức giận nói, các ngươi cứ mở lòng tán gẫu, sau đó để ta kết thúc. Thiếu niên Tuấn Mỹ bước ra khỏi đình nghỉ mát, tản bộ chung quanh, xoay người nhặt hòn đá nhỏ trên mặt đất, nhặt được một vốc lớn, buồn chán ngồi ở giếng nước cũ bên kia, ném đá xuống dưới nghe tiếng nước. Vừa nghĩ đến mình mà lại thật sự nhàm chán như thế, ánh mắt Thôi Sảm mê man, có vẻ như vừa cách một thế hệ. Hắn nhìn giếng nước đen sì, hôm nay hắn là mắt thường phàm thay hàng thật giá thật, cũng không cách nào nhìn thấu cảnh tượng phía dưới nữa. Giờ khắc này, Thôi Sảm thiếu chút nữa muốn nghiêng người một cái, lao đầu xuống giếng tự sát cho xong. Trong đình nghỉ mát, Vu Lộc là người đầu tiên mở miệng, ta là thái tử Lô Thị Vương Triều ngày trước. Vu Lộc, lúc trước ẩn thân trong đội ngũ di dân khai sơn của Lô Thị, thật ra còn dùng tên giả khác, Dư Sĩ Lộc, nếu đọc ngược lại, ngụ ý ta là Dư Nghiệt Lô Thị, mỗi khi người khác gọi tên ta, sẽ có thể giúp ta tự xét lại một lần, đó là quá khứ đã trôi qua rồi. Thiếu nữ giận tím mặt, đột nhiên đứng dậy, chỉ vào cái mũi thiếu niên cao lớn nổi giận nói, trôi qua rồi. Thái tử Điện Hạ nói nghe thật nhẹ nhàng, như gió thoảng mây trôi, thật sự là còn thanh tâm quả dục hơn so với tu sĩ trên núi chúng ta, nhưng sư môn ta từ trên xuống dưới, mấy trăm cái mạng, vì Lô Thị ngươi mà rơi đầu đổ máu, Tuẫn Quốc mà chết. Mọi thứ đã trôi qua như thế nào? Thiếu nữ rơi lệ đầy mặt, run giọng nói, ngươi tự vấn lương tâm, trên đời này có mấy luyện khí sĩ chứng đạo trưởng sinh, bằng lòng vì quốc tộ một quốc gia mà chiến đấu kiệt sức đến chết. Chỉ có chúng ta. Đông Bảo Bình Châu từ khi có bang quốc, vương triều tới nay, trên lịch sử cũng chỉ có một mình chúng ta không lùi không hàng, mạo hiểm người người bị đứt gãy cầu trường sinh, chỉ vì chứng minh tính chính thống của Lô Thị vương triều các ngươi. Vẻ mặt Vu Lộc bình tĩnh, vậy ngươi muốn ta như thế nào? Ta là thái tử Lô Thị là sự thật không giả, nhưng phụ hoàng ta luôn chuyên quyền độc đoán, chẳng qua là sợ hãi những tin đồn vô căn cứ lời tiên tri dân gian kia, lo lắng Đông Cung phát triển quá mạnh, liền đuổi ta đến thư viện Đại Ly nước Địch để cầu học. Ta chưa bao giờ cầm quyền chấp chính, ta cũng chưa bao giờ có bất cứ sự liên lụy nào với triều đình giang hồ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền mà thôi. Tạ Tạ, ngươi nói đi, ngươi muốn ta phải thế nào đây? Thiếu nữ bị tư thái lạnh nhạt của Vu Lộc kích thích càng thêm thất thố, tức giận đến mức cả người run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói, ta họ Tạ, nhưng ta không phải tên là Tạ Tạ, ta tên Tạ Linh Viện, là luyện khí sĩ phá vỡ bình cảnh cảnh giới thứ 5 trẻ tuổi nhất Lô Thị vương triều các ngươi, là con em phong thần Tạ Thị. Ta hận Lô Thị hoàng thất các ngươi hoa mắt ù tai tầm thường, nhưng ta càng hận ngươi tên thái tử điện hạ này nước chảy bèo trôi, làm người hầu cho gã quốc sư Đại Ly kẻ thù lớn kia, thế mà còn có mặt mũi cam lòng như thế. Nếu như tổ tiên Lô Thị các ngươi dưới suối vàng có biết. Vu Lộc sắc mặt như thường, vẫn là ngữ điệu nhẹ nhàng, ngắt lời chỉ trích của thiếu nữ, Tạ Linh Việt, nếu ngươi có cốt khí của con em phong thần Tạ Thị, sao không chết đi? Nếu cảm thấy tự sát không đủ anh hùng khí khái, có thể quang minh chính đại ám sát quốc sư Thôi Sảm, chết oanh oanh liệt liệt, tốt bao nhiêu? Vu Lộc quay đầu nhìn về phía thiếu niên giày rơm thờ ơ lạnh nhạt cách đó không xa, cười hỏi, Trần Bình An, ta có thể mượn ngươi 100 lượng bạc không? Ta là một ngôi mộ lớn cho Tạ nữ hiệp Tạ tiên tử, để bày tỏ tình cảm kính nể trong lòng ta. Trần Bình An nhìn thiếu niên cao lớn, lại nhìn thiếu nữ cao gầy, nếu vẫn muốn sống thật tốt, vì sao không sống thật tốt chứ? Trần Bình An nghĩ một chút, tiếp tục nói, ta tùy tiện nói một chút cảm thụ của mình nha, có thể không có đạo lý, các ngươi nghe cho biết là được. Nếu có một số món nợ tạm thời không tính rõ được, vậy tạm thời đặt xuống trước đi, chỉ cần đừng quên là được, tương lai một ngày nào đó có thể nói rõ, làm rõ. Trần Bình An nhìn hai vị di dân Lô Thị thân phận tôn quý, một người là thái tử điện hạ thiếu chút nữa ngồi ghế rồng, một người là thần tiên trên núi thiên tài nhất vương triều. Trần Bình An biết lý do khuyên can của mình, bọn họ có thể không lọt tai một chút nào, điều này không có gì lạ, dựa vào cái gì phải nghe một tên dế nhủi lớn lên ở ngõ Nê Bình chứ? Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nhưng giờ phút này Trần Bình An đang nhìn hai người bộc lộ những cảm xúc chân thật, Tạ Tạ không còn vẻ lạnh nhạt xa cách nữa, cô đang tức giận đến phát khóc, Vu Lộc không hòa ái thân thiện nữa, biết dùng ngôn ngữ làm tổn thương người ta. Tuy Trần Bình An không phải kẻ vui sướng khi người gặp họa, nhưng quả thật tới lúc này mới cảm thấy hai kẻ đang đứng ở phía trước mình, có chút hơi người mà mình quen thuộc. Cho nên Trần Bình An cảm thấy mình giờ nhất chuyện nói đạo lý, dùng sức vét hết bụng dạ, lúc này mới cố mà làm bỏ thêm một câu, các ngươi nhiều học vấn hơn so với ta. Ta không biết các ngươi nghĩ việc này như thế nào, nhưng nếu đổi lại là ta, chuyện ta sợ nhất chính là khi ta có một chút bản lĩnh, có thể quyết định vận mệnh người khác, nhưng lại sợ chuyện mình cảm thấy có lý. Thật ra vốn không có đạo lý, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, ví dụ như sống chết trước mắt, sẽ không thể lựa chọn điều gì, không thể lựa chọn được nữa, cần ra tay thì cứ ra tay. Nhưng mà trong tình huống khác, tuyệt đối đừng hành động theo tâm tư hiện tại, bị ta cảm thấy là như thế này là như thế kia. A Lương từng nói chuyện gì cũng phải nghĩ nhiều thêm một câu vì sao. Ta cảm thấy rất đúng, cho nên ta muốn đọc sách biết chữ. Thật ra ta biết, lúc ta lãnh giáo học vấn từ Lý Bảo Bình Lâm Thủ Nhất, hoặc là luyện chữ trên đất với Lý Hòe, trong lòng hai người các ngươi khinh thường ta. Ta muốn đọc sách, muốn học đạo lý từ trên sách, ta muốn gặp nhiều người hơn, đi qua nhiều nơi hơn, giống như A Lương, dám vỗ ngực nói, sông lớn ta từng gặp còn nhiều hơn so với muối các ngươi từng ăn, chỉ có như vậy, sau này ta mới. Ta chỉ là nói lỡ như thôi nha, lỡ như ta thực sự có một ngày như vậy. Ta có bản lãnh lớn như Ngụy Tấn vị lục địa kiếm tiên Phong Tuyết Miếu, vậy ta xuất kiếm, giết người cũng tốt, cứu người cũng thế, một kiếm đánh ra, nhất định rất nhanh. Hoặc là ta luyện kiếm không có tiền đồ, luyện quyền còn tạm chấp nhận được, vậy một quyền vung ra. Nói tới đây, Trần Bình An mặt đầy hào quang, như là đang nghĩ tới ngày đó của mình. Nhẹ nhàng thoải mái xuất kiếm, thống khoái ra quyền. Từng có hán tử đội đấu lạp, luôn trêu ghẹo Trần Bình An, ngươi là thiếu niên khoái hoạt mà, mỗi ngày cười một chút được không? Tâm tư nặng như vậy không tốt chút nào. Thật ra rất nhiều lần Trần Bình An cũng buồn bực, rất muốn lớn tiếng nói với tên kia, ta cũng muốn chứ, nhưng ta bây giờ không làm được. Vu Lộc luôn ngồi tại chỗ, Tạ Tạ khí thế hùng hổ ngồi về chỗ ban đầu, nhưng không còn tư thế như muốn liều mạng với Vu Lộc nữa. Vu Lộc nhìn Trần Bình An tâm bình khí hòa, cười tò mò hỏi, Trần Bình An, không phải ngươi rất biết nói chuyện hay sao? Sao lại không giảng những thứ này với bọn Lý Bảo Bình Lý Hòe? Trần Bình An trả lời, ta thân với bọn họ, không cần nói đạo lý gì hết. Ngụ ý, tất nhiên là Trần Bình An ta không quen với các ngươi, cho nên mới cần nói những thứ có cũng như không này. Vu Lộc nhất thời kinh ngạc. Tạ Tạ sắc mặt lạnh lùng, nhưng khóe miệng hơi cong lên, chút độ cong đó lại bị nàng mạnh mẽ ép lại cho phẳng. Tạ Tạ thật cẩn thận liếc Thôi Sàm ngồi ngây người ở miệng giếng, do dự một lát, chậm rãi nói, ta vốn là luyện khí sĩ quan hải cảnh trong trung ngũ cảnh, chỉ thiếu nửa bước là có thể chen thân cảnh giới thứ 8 long môn cảnh. Chỉ là sau khi trở thành di dân, có một vị nương nương trong cung tâm địa ác độc, bà ta phái một vị kiếm tu nổi tiếng của đại ly các ngươi, sử dụng bí pháp đóng khốn long đinh vào mấy khiếu huyệt của ta, hại ta chỉ cần sử dụng chân khí sẽ đau đớn, hơn nữa cho dù liều mạng hậu hoạn vô cùng cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực cảnh giới thứ 4 thứ 5. Sau khi nói xong việc những bí mật trọng đại liên quan vận mệnh này, Tạ Tạ nhìn chằm chằm Vu Lộc đang ở bên cạnh giả câm điếc, người sau hỏi làm chi. Tạ Tạ cười lạnh nói, người bớt giả bộ đi, Trần Bình An người ta có thể câu được cá, là dựa vào tích lũy kinh nghiệm tháng ngày, dựa vào biết mình chậm cần bắt đầu sớm. Nói tới đây, Tạ Tạ hơi tạm dừng, dư quang khóe mắt phát hiện thiếu niên bị mình chọc một đao chẳng những không tức giận, ngược lại có chút cười ngây ngô, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói, nhưng nếu Vu Lộc ngươi không phải vì tu vi võ đạo, nên mới câu những con cá kia, ta theo họ ngươi. Vu Lộc mỉm cười nói, ô, ngươi muốn nói cái này à? Ta cho rằng chút kỹ xảo đó, các ngươi ai cũng chướng mắt. Võ phu giang hồ có cái gì đáng để nói? Năm xưa ta ở Đông Cung, bởi vì thân phận thái tử, nên xác định không thể tu hành phép trường sinh, cho nên cũng chỉ đành chạy đi lật xem các bí tịch võ học cất giấu trong cung. Lúc trước ta từng nói, phụ hoàng ta kiêng kỵ những câu ca dao kia, chứ không phải một đứa con trai ăn no rừng mỡ đi làm quen võ đạo. Vu Lộc thu lại ý cười, tự giễu từ đáy lòng, huống chi tình hình giang hồ và võ phu như thế nào, người khác không rõ. Tạ Linh Việt ngươi có thể không biết sao? Một hồ nước dưới chân núi mà thôi, cá lớn bên trong có lớn đi nữa, thì có thể lớn tới đâu? Không nói nơi khác, chỉ nói Lô Thị Vương Triều chúng ta trước đây, tu sĩ cảnh giới thứ 9 không nhiều, nhưng cũng không ít nhỉ. Nhưng võ nhân cảnh giới thứ 9 thì sao, một người cũng không có. Cho nên lúc trước ta tập võ, chỉ đơn thuần là quậy chơi, các ngươi có thể sẽ cảm thấy ta là đứng nói chuyện không đau lưng. Nhưng ta vẫn muốn nói một câu, ở trong Đông Cung âm trầm không thú vị, nếu có vị tiên sinh dạy học không cẩn thận đánh cái rắm, vậy cũng là chuyện hiếm lạ đáng để bàn tán rồi. Tạ Tạ cười lạnh nói, ồ, nghe giọng điệu ngươi, cảnh giới võ đạo cũng không thấp nha. Vu Lộc thở dài, ánh mắt chân thành, lắc đầu nói, không cao, mới cảnh giới thứ 6. Ánh mắt Tạ Tạ lộ ra một tia chấn động, sắc mặt hơi cứng ngắc. Võ phu tăng cảnh giới chú ý nhất là một bước một dấu chân, thường thường là tích lũy dày bùng nổ mạnh, phần nhiều là tông sư tài lớn trưởng thành trễ, như Đại Ly Phiên Vương Tống Trường Kính quái thai như vậy, nhìn khắp lịch sử cả Bảo Bình Châu, hình dung hắn là trăm năm mới gặp một lần cũng không khoa trương chút nào. Cho nên tu sĩ trẻ tuổi cảnh giới cao, người ngoài sẽ hâm mộ thiên phú, cơ duyên của hắn vân vân, xưng là thiên tài, sau đó sẽ cảm thấy thiên kinh địa nghĩa, bởi vì hai chữ thiên tài có thể đủ giải thích tất cả. Nhưng võ đạo lại khác. Võ nhân 14-15 tuổi cảnh giới thứ 6 là quái vật hàng thật giá thật. Đừng quên, Lô thị thái tử Vu Lộc ở Đông Cung sống an nhàn sung sướng, rất có khả năng chưa bao giờ chiến đấu sinh tử. Chỉ đọc sách thôi cũng đọc ra được võ đạo cảnh giới thứ 6. Vu Lộc sau khi nhìn thấy ánh mắt và sắc mặt của thiếu nữ, bèn lặng lẽ nuốt một câu nói đã đến bên miệng trở về bụng lại. Sắp chen thân cảnh giới thứ 7, nhiều nhất 3-5 năm nữa thôi. Vừa nghĩ đến mình đang ở rất gần một gã võ phu cảnh giới thứ 6, cả người thiếu nữ Tạ Tạ liền không được tự nhiên, luôn cảm thấy sẽ bị Vu Lộc bùng nổ hành hung, sau đó một quyền đập nát đầu mình. Luyện khí sĩ cảnh giới thứ 6 có thể có sức mạnh rất lớn, nhưng đối mặt võ phu thuần túy, tốt nhất đừng có ý nghĩ này. Trần Bình An đứng lên, đầu tiên là nhìn về phía cô gái ngăm đen, vui vẻ nói, Lâm Thủ Nhất cũng là luyện khí sĩ, Tạ Tạ cô nương, tuy nói hôm nay tu vi cô phải chịu giới hạn, nhưng tầm mắt kiến thức vẫn còn. Sau này phiền cô nói chuyện nhiều hơn với hắn về tu hành. Ừm, tính cách Lâm Thủ Nhất hơi lạnh lùng, mong cô thông cảm. Đúng rồi, Lâm Thủ Nhất là ưa mềm không ưa cứng, da mặt mỏng, không thích nghe người khác khuyên bảo, Tạ Tạ cô nương, mài dỗ hắn nhiều hơn, ví dụ như mượn chơi cờ để nói chuyện tu hành, ta thấy cũng rất tốt. Sau đó Trần Bình An nhìn về phía cao lớn thiếu niên, Vu Lộc, ngươi đã là cao thủ cảnh giới thứ 6, về sau giặt quần áo giặt giày rơm những chuyện vụn vặt, ta sẽ không để ngươi phải chịu khổ, cứ việc mở miệng. Quần áo bao đủ. Cuối cùng Trần Bình An hô một câu với Thôi Sàm Xa Xa, ta và hai người bọn họ nói chuyện xong rồi, ngươi có thể quay lại đây. Ừm, dùng lời của người đọc sách để nói. Chính là tương đàm thậm hoan. Trần Bình An cười rời khỏi đình nghỉ mát, bước chân nhẹ nhàng, hiển nhiên là rất vui vẻ. Trong đình nghỉ mát, thiếu niên thiếu nữ nhìn nhau, luôn cảm thấy điểm nào đó không đúng, nhưng không nghĩ ra được nguyên cớ vì sao. Thôi Sàm từ giếng nước cũ bên kia trở về đình nghỉ mát, đứng, bất động ở ngoài đình. Bởi vì quán trọ Thu Lô không muốn có người tự tiện tìm hiểm thăm dò giếng nước, cho nên đình chỉ có một thông đạo ra vào phía tây. Thôi Sàm đứng ở phía đông có chút sững sờ, suy nghĩ xuất thần, cuối cùng khẽ cắn môi, hai tay bám lan can đình nghỉ mát, dùng hết sức bình sinh mới leo lên được, lộn vào cái ghế dài trong đình, nằm trên ghế há mồm thở dốc. Vu Lộc và Tạ Tạ có chút cảnh giác, chỉ cho rằng quốc sư Đại Ly đang chơi kế tìm việc vui, phải cẩn thận rơi vào cạm bẫy. Lời nói khó nghe, cho dù Thôi Sàm lấy thanh đao giao cho đôi thiếu niên thiếu nữ này, đứng bất động bỏ bọn họ chém lên người, hai người cũng không dám động thủ, ngay cả đao cũng sẽ không nhận lấy. Ở trong mắt Tạ Tạ, Trần Bình An sở dĩ có thể mặc kệ đối với Thôi Sàm, đó là vì Trần Bình An không biết gì, bởi vì vốn dĩ hắn chưa từng lãnh hội phong cảnh thật sự trên núi, không biết hàm nghĩa của những từ ngữ như sa trường chém giết, triều đình lôi kéo chia rẽ, chứng đạo trường sinh. Đại đồ đệ của Văn Thánh năm xưa, luyện khí sĩ cảnh giới thứ 12 đỉnh phong, quốc sư Đại Ly, bất luận là xét về thân phận nào, cũng là một ngọn núi cao nguy nga, có thể ép người ta không thở nổi. Hôm nay Thôi Sàm thể trạng yếu ớt không chịu nổi nằm ở ghế dài, mệt như một con chó, đưa tay lau đi mồ hôi ở trán. Như các ngươi thấy đó, lúc này ta chẳng những chịu khổ tai họa bất ngờ, làm hại ta mất hết tu vi, trở nên tay trói gà không chặt, còn liên lụy ta ngay cả vật phương thốn cũng không dùng được, thành kẻ nghèo tay không tấc sắt. Cho nên hai người các ngươi nếu ôm lòng oán hận với ta, bây giờ động thủ đi, sẽ là cơ hội tốt ngàn năm có một. Qua thôn này rồi là không còn tiệm nữa đâu. Nói tới đây, Thôi Sàm quay đầu nhìn về phía bản đồ Đại Ly ở ngoài Thiên Sơn Vạn Thủy, uể oải chửi má nó, phúc ngươi hưởng, họa ta gánh, cả nhà ngươi đó tên quốc sư Đại Ly, ồ, còn là cả nhà bản thân ta. Thôi Sàm làm nhảm, hùng hùng hổ hổ, mặc kệ như thế nào, trên cả hành trình, tuy chưa từng thành công bái sư học nghệ, nhưng mà ở chung lâu ngày với Lý Hòe, quả thật đã biết cách mắng chửi người khác hơn, lúc này không dại tới mức mắng luôn cả mình. Thiếu niên thiếu nữ quen quốc sư Đại Ly thần bí nham hiểm, chẳng những không cảm thấy đầu óc Thôi Sàm hỏng rồi, ngược lại càng thấy như đang đi trên mảnh băng mỏng. Thôi Sàm ngồi dậy, lưng tựa rào chắn, hai tay đặt ngang ở trên lan can, vừa hay Vu Lộc và Tạ Tạ một trái một phải. Thôi Sàm thở dài, các ngươi cảm thấy Trần Bình An không biết núi cao bao nhiêu, nước sâu bao nhiêu, cho nên đối với ta mới không chút sợ hãi, đây là... Thôi Sàm tạm dừng một chút, cười ha ha nói, đúng. Thôi Sàm tiếp tục nói, nhưng, các ngươi chỉ nghĩ tới một nửa, kẻ không biết thì không sợ. Nhưng chỗ các ngươi kém Trần Bình An, là cây ngay không sợ chết đứng. Hai người các ngươi, một kẻ ngơ ngác vô tình đọc sách đọc ra được võ phu cảnh giới thứ 6, núi sông tan vỡ, chịu nhục gánh vác. Một kẻ là luyện khí sĩ kinh tài tuyệt diễm lại mang thù sâu hận lớn, luôn cảm thấy tương lai còn rất dài, cho nên Trần Bình An dám nói giết ta liền giết ta, các ngươi thì sao, do dự dự, thấp thỏm lo lắng, ta nói như vậy có vẻ như đứng nói chuyện thì không đau lưng, dù sao ta là Thôi Sàm, các ngươi có thể còn sống cũng phải cảm tạ ta. Thôi Sàm dây dây lưng, mặt mày đau khổ nói, thật ra lưng ta rất đau. Thôi Sàm nhìn Vu Lộc, sau này các ngươi khăng khăng một mực đi theo ta lăn lộn, thế nào? Vu Lộc mỉm cười nói, xuất thân từ trong đội ngũ di dân tù phạm, ta đã đi theo quốc sư đại nhân lăn lộn giang hồ. Hơn nữa, cảm giác không tệ, ngay cả hành trình đi xa cầu học cũng rất đặc sắc, so với ở Đông Cung đóng giả làm con mọt sách, mỗi ngày nghe những chi, hồ, giả, giã kia thì thú vị hơn nhiều. Nếu quốc sư đại nhân có thể nhân lúc rảnh, giảng giải cho ta một ít nan đề trong kinh nghĩa, ta sẽ cảm thấy cuộc đời rất viên mãn. Thôi Sàm giơ ngón tay gõ gõ thiếu niên cao lớn, Trần Bình An người ta cẩn thận chặt chẽ và nghiêm túc. Là ếch ngồi đáy giếng đột nhiên nhảy ra khỏi giếng nước, thấy cái gì cũng phải lo lắng hãi hùng. Vu Lộc ngươi thật là tướng mạo lòng dạ thâm trầm, vẻ mặt gian nhân, có những lúc ta thật muốn một quyền đánh bẹp cái khuôn mặt tươi cười này của ngươi. Vu Lộc bất đắc dĩ nói, so sánh ta với Trần Bình An, có khác gì nhau? Không phải là ếch ngồi đáy giếng như nhau sao? Thôi Sàm thuận miệng nói, phú quý lửa thiêu thân, đau khổ thành tài lớn. Câu danh ngôn thánh nhân cảnh tỉnh người đời này, ta tặng ngươi miễn phí, cầm lấy ngẫm nghĩ cho kỹ. Vu Lộc sớm đã đọc thuộc vạn quyển sách Hiếu Kỳ nói, là vị thánh hiền nào của văn miếu dạy bảo. Thôi Sàm chỉ mình, ta này. Vu Lộc càng thêm bất đắc dĩ. Thôi Sàm từ trong tay áo lấy ra một viên đá, nhẹ nhàng ném về phía chuông gió dưới mái hiên, một lần không trúng, hai lần không trúng, ba lượt vẫn không trúng. Thôi Sàm liếc thiếu nữ tạ tạ, khóe miệng giật giật, nói, thật sự muốn ném ngươi ra ngoài, chắc chắn chuông sẽ kêu, rất vang. Thiếu nữ giống như một pho tượng Bồ Tát đặt ở bên kia. Mặt không biểu cảm gì. Thôi Sàm cười nói, ngươi đó, ngươi thật muốn giết ta, nhưng cảm thấy cơ hội chỉ có một lần, nhất định phải có kế sách vạn toàn, không nỡ chịu chết vô ích. Còn Vu Lộc kia, thông minh hơn ngươi, cảm thấy giết ta hay không, cũng không có ý nghĩa gì. Thôi Sàm thở dài, Trần Bình An, Lý Bảo Bình, Lý Hòe, Lâm Thủ Nhất, bốn người. Trình độ hào cảm trong lòng Vu Lộc ngươi, từ tốt đến xấu, hẳn là Lâm Thủ Nhất, Lý Bảo Bình, Trần Bình An, Lý Hòe. Về phần tạ tạ cô nương à, hẳn là Lý Bảo Bình, Lý Hòe, Trần Bình An, Lâm Thủ Nhất. Thôi Sàm cuối cùng vươn ngón cái, chỉ về phía mình, còn ta, là Lý Hòe, Lý Bảo Bình, Lâm Thủ Nhất, Trần Bình An. Thích nhất Lý Hòe người ngốc có phúc của kẻ ngốc, bởi vì nó là đứa không có uy hiếp nhất đối với ta. Lý Bảo Bình tiểu cô nương rạng rỡ như vậy, đặc biệt giống với ta loại người trong bụng toàn ý xấu này, sao có khả năng chán ghét. Nhìn cô bé đã ấm áp, trong lòng thoải mái rồi. Lâm Thủ Nhất, không phải không tốt, chỉ là loại thiên tài như hắn, thực sự ta từng gặp quá nhiều, không có chút hứng thú. Thôi Sàm nheo mắt cười nói, Vu Lộc không thích Lý Hòe nhất, là vì chán ghét loại tính cách kiếm miếng cơm ăn chờ chết đó, cảm thấy trên đời này sao có thể có loại quỷ lười được chăng hay chớ, đương nhiên, còn thêm thói lôi thôi, không thích sạch sẽ. Còn thích Lâm Thủ Nhất nhất, là vì trong tiềm thức ngươi coi mình là Thái tử Điện Hạ Lô Thị Vương Triều, một quốc gia hưng thịnh, sẽ cần một tài năng giường cột tích cực hướng về phía trước như Lâm Thủ Nhất. Tạ tạ nhìn như rất thân quen với Lâm Thủ Nhất, thường xuyên chơi cờ, ngược lại sắp ghen tị phát cuồng rồi, cùng là thiên tài tu đạo, vì sao Lâm Thủ Nhất người ta thuận buồm xuôi gió, mình lại phải gặp kiếp nạn này, rất có khả năng từ đây đại đạo cách trở, vô vọng trường sinh. Vu Lộc lặng lẽ không lên tiếng, sắc mặt tạ tạ khó coi đến cùng cực. Thôi Sàm cười to nói, như vậy vì sao chúng ta đều không thích Trần Bình An chứ? Nhưng vì sao bọn Lý Bảo Bình ba đứa nhỏ mới ra đời? Hình ảnh hoàn toàn tương phản với chúng ta ba tên hồ ly lớn nhỏ tâm trí trưởng thành, lại thích Trần Bình An nhất. Có phải rất chúc chắc hay không? Vu Lộc, tạ tạ, các ngươi ai đưa ra được đáp án chính xác trong lòng ta sẽ cho các ngươi một món đồ hữu dụng. Tạ tạ chậm rãi nói, bởi vì ba người bọn họ, quen cảnh mỗi khi gặp phải gập ghềnh và những lúc cần lựa chọn, đều sẽ theo bản năng nhìn về phía Trần Bình An. Bọn họ cảm thấy Trần Bình An làm việc công bằng nhất, hơn nữa bằng lòng trả giá. Mà Trần Bình An đối với ba người chúng ta mà nói, không nói tới quốc sư đại nhân ngươi mưu cầu tư nhân, loại phàm phu tục tử nhìn có vẻ dễ sống chung, người tốt bằng lòng giúp mọi người như hắn, thật sự không đáng nhắc tới. Vu Lộc lắc đầu nói, Trần Bình An, không dễ sống chung như vậy đâu. Thôi Sàm chậc chậc nói, hai người các ngươi tám lạng nửa cân, thật sự là ngốc nghếch đáng yêu mà. Hay là ta dứt khoát làm mai cho hai người các ngươi, trai tài gái sắc. Ồ không đúng, tạm thời là trai sắc gái tài, như thế nào? Vu Lộc và Tạ Tạ đều không đáp lời, bởi vì ai cũng biết đây là câu nói đùa. Hai ngón tay của Thôi Sảm vuốt ve món trang sức ngọc đeo bên hông. Các ngươi không hề biết, Trần Bình An là một chiếc gương, sẽ làm người bên cạnh, nhìn thấy những điều mình không tốt rõ hơn bình thường. Cho nên nếu sống chung với hắn nhiều ngày, chỉ cần tâm cảnh của ai có vấn đề, thì sẽ xuất hiện vấn đề. Từng có một nha đầu ngốc tên là Chu Lộc, đang yên đang lành bị ép vào tuyệt lộ. Nói cô ta ngốc, là vì ngu xuẩn mà không tự biết, làm chuyện xấu, trong lòng còn không rõ, cái này gọi là vừa ngu vừa xấu xa. Cùng là nữ tử, nhưng so với vị nương nương kia của đại ly chúng ta thì kém quá xa, vị nương nương kia của chúng ta á, nơi thông minh nhất là ở, ngươi cho rằng ta đã làm chuyện xấu gì, trong lòng bản thân ta không có tính toán sao, năm đó chính là câu nói vô tâm này, khiến ta quyết định hợp tác với cô ta. Thôi Sàm chỉ về phía mình, dựa theo cách nói ít người biết của vị đại chân nhân đạo gia nào đó, con người đều có hai sợi dây lòng, một thiện một ác, treo ở trong lòng chúng ta. Cũng giống như Trần Bình An cho rằng, có một số việc, đúng, nó chính là đúng, mà sai chính là sai, cho dù ngươi là ai làm, ai đứng ra giải thích, đều không thay đổi được. Có nghĩa là, việc đời gian nan, là ở chỗ, vì muốn làm thành một việc tốt lớn, ngươi khó tránh được phải làm rất nhiều chuyện sai lầm nhỏ. Môn sinh nho ra, nếu không muốn trái lương tâm, thì có thể sẽ không ở lại quan trường được, thậm chí ngay cả học cung thư viện cũng chưa chắc leo được cao, đến cuối cùng đành phải nấp ở trong thư phòng nghiên cứu học vấn, xa rời thực tế. Không có chút ích lợi nào đối với thế đạo bên ngoài luôn luôn cuồn cuộn tiến lên. Có một số kẻ, ở lâu trong thư phòng, toàn thân khí tức cổ hủ mốc meo, không thể chịu được nhìn người khác có bất cứ tì vết đạo đức, nào, động cái chỉ trích giáng chức, ngược lại đối với những nhân vật triều đình triệt để xấu xa kia, thì lại bó tay không có cách nào cả. Đến cuối cùng, nếp sống ngày càng bại hoại, lễ nhạc sụp đổ. Thôi Sàm không nhìn hai kẻ như đang đăm chiêu kia, giơ ra một bàn tay. Quẹt một cái trước người, đổi bàn tay khác, lại quẹt một cái ở chỗ thấp thấp, trên làm thiện dưới làm ác, lòng người hai sợi dây, dây thiện của Thôi Sàm ta, cực cao, hầu như ngang trời, cho nên trong mắt ta không nhìn thấy mấy người tốt, dây ác của Thôi Sàm ta, cực thấp, cho nên với ta mà nói, đều có thể kết giao lẫn lợi dụng, không có bất cứ gánh nặng tâm lý gì. Hai người các ngươi, không thể cách xa như ta, nhưng khoảng cách giữa hai sợi dây, cũng sẽ không nhỏ. Thôi Sàm thu tay trái. Để giữa ngón cái và ngón trỏ tay phải cách nhau đoạn khe hở ngắn, cúi đầu nheo mắt nhìn hai ngón tay đó, dây thiện của Trần Bình An, rất thấp, cho nên làm việc tốt đối với hắn mà nói, là chuyện tự nhiên, đây là căn nguyên hắn bị coi là người tốt ngốc nghếch, nhưng các ngươi phải biết, dây thiện thấp, không có nghĩa hắn là thật sự dễ nói chuyện. Bởi vì dây ác của Trần Bình An, cách dây thiện rất gần, cho nên một khi hắn đã nhận định rõ sự tình, khi quyết định muốn đi làm, Trần Bình An sẽ cực kỳ quả quyết, ví dụ như, giết ta. Thật ra hai người các ngươi hiểu rất rõ, mặc kệ các ngươi khinh thường Trần Bình An như thế nào, các ngươi, đương nhiên còn có ta, đời này đều không thể làm bạn của Trần Bình An. Vu Lộc đột nhiên nói, ta có thể thử một phen. Khóe miệng Tạ Tạ nổi lên nụ cười lạnh. Chỉ là khi khóe mắt cô thoáng nhìn Vu Lộc kia ngẩng đầu lên, đối diện thiếu niên quốc sư, Tạ Tạ vừa nghĩ đến mình ở Hoành Sơn, trên cành cây lớn, bị Thôi Sàm uy hiếp, không thể không chủ động tìm Trần Bình An, thô thiển giảng giải phương pháp võ đạo cho hắn. Thiếu nữ có chút xấu hổ ngượng ngùng. Ngay sau đó nàng liền lại nghĩ đến bóng người gầy yếu sừng sững đầu cành cây kia, đón gió mà đứng, gió mát trong núi từ từ thổi qua. Đột nhiên không hiểu sao cô cảm thấy có chút thương cảm, mình cũng từng tâm cảnh không vết bẩn như vậy, tầm mắt vĩnh viễn nhìn về phương xa. Ta nói nhiều như vậy, lãng phí cả vại nước miếng, rốt cuộc là muốn biểu đạt điều gì đây? Thôi Sàm bắt đầu đậy nắp quan tài định luận, đứng lên, cười ha ha nói, ý ta muốn là nói, về sau hai tên ngu xuẩn các ngươi. Đối với tiên sinh của Thôi Sàm ta, phải thật tâm tôn trọng ông ấy, biết không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là lần thứ hai trong hôm nay Vu Lộc và Tạ Tạ đối mặt nhìn nhau. Hai tên không biết tốt xấu, hai kẻ rác rưởi đáng thương không biết trời cao đất rộng. Thôi Sàm vô duyên vô cớ giận tím mặt, sắc mặt âm u như nước, sải bước về phía trước, dùng sức đấm một cú vào mặt Vu Lộc, một kẻ đã trở thành tù phạm, thái tử rách nát thiếu chút nữa bị khắc chữ ở trên mặt, biết đại ly ta từng giết bao nhiêu hoàng đế, hoàng tử không? Còn muốn thử, tên vô liêm sỉ này hôm nay ngay cả dòng họ cũng phản bội tổ tông, ngươi có tư cách này sao? Vu Lộc không kịp trở tay, hứng chọn một cú đấm, không dám có bất cứ động tác đánh trả nào, chỉ là có chút ngây dại. Thôi Sàm xoay người, đi về phía thiếu nữ ngăm đen, cho cô một cái tát, một tiểu kỹ nữ mà sơn môn cũng để người ta đập nát, có biết ta từng tự tay xử lý mấy lục địa thần tiên không? thiếu nữ trời xanh tính kiêu ngạo theo bản năng vươn tay, bắt lấy cổ tay thiếu niên áo trắng, không cho bàn tay của hắn đánh vào mặt mình. Nhưng ngay sau đó cô liền cảm thấy hối hận, quả nhiên, cả người Thôi Sàm đều tản mát ra khí tức khủng bố dữ tợn, gắt gao nhìn thẳng thiếu nữ, cô sợ tới mức lập tức buông tay. Thôi Sàm cúi đầu nhìn cổ tay đỏ bừng hơi sưng lên, hung hăng tát một cái lên mặt thiếu nữ, tàn khốc nói, hai người các ngươi cũng dám khinh thường Trần Bình An. Hắn là tiên sinh của Thôi Sàm ta. Thôi Sàm liên tiếp tát 4-5 cái lên mặt thiếu nữ. Thiếu nữ thậm chí không dám dựa vào tu vi luyện khí sĩ để tản lực đi, rất nhanh thôi đã bị đánh đến gò má sưng đỏ, khóe miệng chảy ra tơ máu. Thôi Sàm đầy người sát khí tựa như đánh xong còn chưa hết giận, bèn muốn tìm vật nào đó làm hung khí. Ngay lúc này, hắn quay đầu trông thấy một cái người quen thuộc bước nhanh chạy tới, Thôi Sàm nhất thời ngẩn ra ở tại chỗ. Vị khách không mời mà đến kia vừa hô lên một chữ, ăn. Kết quả nhìn thấy cảnh Thôi Sàm ra tay đánh người, người kia vội nuốt xuống chữ cơm lại, bắt đầu chạy như điên, đánh về phía Thôi Sàm. Luồng khí thế kia trên người thiếu niên, chỉ sợ càng giống sát khí hơn. Dọa Thôi Sàm không nói hai lời, vừa lăn vừa bò nhào lộn qua lan can của đình nghỉ mát, chạy về phía giếng nước cũ bên kia, vừa quay đầu hô, Trần Bình An, ngươi làm gì vậy? Ta dạy dỗ nha hoàn người hầu nhà mình, liên quan cái rắm gì đến ngươi? Ai, có chuyện gì từ từ nói, ta nhận sai là được chứ gì? Chúng ta đều dừng lại, từ từ nói đạo lý, được không? Trần Bình An sau khi chạy vào đình nghỉ mát, khẽ nhún mũi chân, nhảy lên cao cao, thân hình như chim tước nhanh chóng vượt qua lan can, đáp ở ngoài đình nghỉ mát, tiếp tục chạy về phía Thôi Sàm. Trong lòng Thôi Sàm biết khó thoát khỏi một kiếp, dứt khoát đã chót thì cho chết, đứng ở trên miệng giếng nước cũ, bi thương run giọng nói, Trần Bình An, nếu hôm nay ngươi thật sự muốn đánh chết ta, ta nhảy giếng tự sát cho xong. Tin hay không tùy ngươi. Trần Bình An tiếp tục lao về phía trước. Thôi Sàm muốn nhảy vào giếng nước, Trần Bình An nhíu nhíu mày, đột nhiên dừng thân hình lại. Thôi Sàm bước ra một chân, ở lúc chỉ mảnh treo chuông, thật không dễ gì mới thu hồi chân, thân hình lảo đảo, ngàn cân treo sợi tóc. Với thể trạng của hắn hôm nay, sau khi ngã vào đáy giếng, bởi vì phía dưới còn có kiếm khí còn sót lại, cho dù không chết đông chết đuối, được Trần Bình An cứu lên, chỉ sợ cũng sẽ bị thương tới căn cơ, mất hơn nửa cái mạng. Bởi vậy có thể thấy được, thiếu niên Thôi Sàm thật sự sợ Trần Bình An. Trần Bình An nhìn kỹ Thôi Sàm, thật lâu sau mới nói, ăn cơm. Thôi Sàm thật cẩn thận nhảy xuống miệng giếng, vẫn không dám tiến lên, đứng ở tại chỗ bi phẫn giải thích, vừa rồi là ta xả giận cho ngươi, hai người bọn họ từ trong lòng đã khinh thường ngươi, ta bênh vực kẻ yếu, muốn sau này bọn họ đối xử khách khí với ngươi một chút, vậy cũng là sai. Ngươi làm như vậy người ta gọi là tốt bụng lại bị coi là lòng lang dạ thú. Trần Bình An cười lạnh nói, ngươi bất lấy ta làm cớ ngụy trang, ngươi chính là chó không đổi được tính ăn phân. Sau khi nói xong, Trần Bình An xoay người rời đi, khi vòng qua đình nghỉ mát, dùng giọng điệu đã dịu hơn nhiều để nói với đôi thiếu niên thiếu nữ kia, đám lâm thủ nhất đã đánh xong một ván cờ, ăn cơm thôi. Thôi Sàm không giận mà cười đi theo xa xa phía sau Trần Bình An, đi siêu siêu vẹo vẹo, hai tay áo bay tới bay lui, tỏ ra rất là chân chó, không hổ là tiên sinh nhà ta, so với hai tên ngu xuẩn kia thật sự là thông minh hơn quá nhiều quá nhiều. Qua đình nghỉ mát, Thôi Sàm đối mặt hai người, lập tức thay đổi sắc mặt, khiển trách, thất thần làm gì? Ăn cơm. Vu Lộc mỉm cười như thường, đi ra khỏi đình nghỉ mát, sau khi đi xuống bậc thang, xoay người hỏi, ngươi không sao chứ? Hốc mắt Tạ Tạ ướn ướt, lắc đầu. Thiếu niên cao lớn chỉ khóe miệng mình, cô gái sau khi lấy lại tinh thần, quay đầu đi, lau sạch sẽ vết máu nơi khóe miệng. Đoàn người ăn bữa sáng phong phú do quán trọ Thu Lô chuẩn bị. Lý Huệ ăn tới mức bụng tròn xoe, thằng nhóc không tim không phổi này, hoàn toàn chưa ý thức được bầu không khí quỷ dị trên bàn cơm. Lão Tú Tài cười nói, với Trần Bình An, đi, dẫn ngươi đi dạo tiệm sách của quận thành một chút, chúng ta vừa đi vừa như vậy, nếu có thể, ngươi mời ta uống rượu đi. Lão Tú Tài nhìn phía tiểu cô nương nóng lòng muốn thử, cười nói, đi cùng không? Tiểu cô nương ra sức gật đầu, đợi ta quay về lấy hòm sách nhỏ. Lâm Thủ Nhất ở lại khách trọ, tiếp tục lấy bí pháp Vân Thượng Lang Lang Thư để tu tập thổ nạp. Lý Hoè thật sự lười động đậy, không có ham muốn đi dạo phố, chỉ dặn dò Trần Bình An nhất định phải mang đồ ăn ngon về cho hắn. Thôi Sàm nói mình có chút việc riêng, muốn đi tìm chủ khách trọ, xem có thể bàn giá rẻ hơn chút hay không. Vu Lộc và Tạ Tạ đều tự về phòng. Cuối cùng chính là một già một lớn một nhỏ, chỉ có ba người rời khỏi quán trọ Thu Lô, đi qua ngõ Hành Vân Lưu Thủy kia, dưới sự dẫn dắt của Lão Tú Tài đi tìm tiệm sách. Tiểu cô nương luôn khoe khoang hòm sách của mình với lão nhân. Chạy vòng quanh lão nhân, hỏi hòm sách nhỏ của cô có đẹp không? Lão nhân đương nhiên nói đẹp đẹp đẹp. Trần Bình An ấp ủ thật lâu, rốt cuộc nhịn không được hỏi, Văn Thánh lão gia, ông có giận ta hay không? Lão nhân đã gần cạn hết từ ngữ để khen ngợi hòm sách nhỏ của Lý Bảo Bình. Sau khi nghe vậy thì cười nói, ngươi muốn nói chuyện từ chối làm quan môn đệ tử ta sao? Không có không có, ta không tức giận, thất vọng thì đúng là có một chút, nhưng sau đó ta ngẫm lại, như vậy trái lại rất tốt. Dự định ban đầu của Tề Tĩnh Xuân, cùng với A Lương sau đó đi theo, không phải nhất định muốn cho Trần Bình An ngươi cái gì, cùng với chuyện lần trước ta lén lấy đi ngọc châm của ngươi, nói đến cùng. Nói tới đây, lão nhân làm một tư thế bàn tay quét ngang, là vì khiến Trần Bình An ngươi, chỉ là Trần Bình An mà thôi. Không có quá nhiều liên lụy, ngươi chính là thiếu niên trong ngõ nê bình của Ly Châu Động Thiên, họ Trần tên Bình An, sau đó mang theo bọn Lý Bảo Bình đi xa cầu học, chỉ đơn giản như vậy. Lão nhân cười nói, A Lương là một tên lười biếng cà lơ phất phơ, khó có được một lần hắn đứng đắn, hắn đã khiến cho những thế lực nhân gian như Đại Ly, Vương Triều Thế Tục không tạo thêm gánh nặng cho ngươi và bọn nhỏ. Lúc trước Tề Tĩnh Xuân đã làm tới mức khiến những kẻ bên trên không dám khoa tay múa chân can thiệp vào. Bởi vì có ta xuất hiện, mới làm hại vị thần tiên tỷ tỷ tính tình tốt kia của ngươi lộ diện, vì thế lại có thêm chút phiền toái nhỏ. Nhưng ngươi không cần sợ, lão bất tử như ta đây vẫn còn, có chút bản lãnh, tuyệt đối không gây thêm phiền toái cho các ngươi, ta giỏi nhất khâu giảng đạo lý với người đọc sách mà. Lão nhân vỗ vỗ bả vai thiếu niên, sau này cứ yên tâm bình tĩnh mà đi học. Lão nhân lại thản nhiên cười tủm tỉm rồi nói, bả vai của thiếu niên, nên như vậy mới đúng chứ, cái gì thù nước hận nhà, hạo nhiên chính khí, không cần phải vội, trước tiên cứ gánh trăng thanh gió mát, dương liễu là lướt và chim kêu hoa nở. Đầu vai của thiếu niên lang, vốn nên tràn đầy những thứ tốt đẹp chứ. Mắt Lý Bảo Bình sáng lên, giơ ngón tay cái với lão Tú Tài, tán dương, văn thánh lão già, ông nói câu này rất hay đó. Lão nhân cười ha ha, bàn tay vỗ nhẹ cái bụng, chứ còn gì nữa, trong này chứa một bụng học vấn đó. Trần Bình An nhìn lão Tú Tài và tiểu cô nương kẻ tung người hứng, hít sâu một hơi, đầu vai có cái gì, thiếu niên không cảm giác được, nhưng trong lòng lại thấy rất ấm áp. Tòa quận thành phồn hoa ở phương Bắc Hoàng Đình Quốc này, ở trong mắt tiểu cô nương chẳng lo nghĩ, chỉ toàn thấy náo nhiệt, rất nhiều trấn nhỏ nơi quê nhà cộng lại cũng không thể bằng được. Nhưng ở trong mắt lão Tú Tài đã nhìn khắp Sơn Hải, đương nhiên ánh mắt sẽ nhìn xa hơn, hư ảo hơn, có thể sớm đã nhìn thấy quang cảnh thảm đạm sau khi Thiết Kỵ Nam hạ. Khói thuốc súng bốc lên khắp nơi, những tiếng cười nói rộn ràng này sẽ trở thành căn nguyên sau này xé nát tim phổi, ngược lại những đứa bé ăn xin quần áo tả tơi ven đường, những thống khổ đau đớn sau này gặp phải sẽ nhẹ nhõm hơn chút. Về phần bọn du côn lưu manh kia, càng có khả năng ở trong loạn thế một bước lên trời, nói không chừng còn có thể trở thành tân quý quan trường, tướng lĩnh binh nghiệp của Hoàng Đình Quốc. Chẳng qua lão Tú Tài từng trải qua tang thương, tất nhiên sẽ không biểu lộ những cảm xúc này ra ngoài mặt, để tránh làm hỏng hứng thú đi dạo phố của thiếu niên và tiểu cô nương. Lão nhân dẫn theo bọn họ liên tục rẽ ngang rẽ dọc, tìm được một tiệm sách lâu đời, tự bỏ tiền mua cho hai người họ mấy quyển sách. Chủ nhân cửa hàng là lão thư sinh sự nghiệp khoa cử không như ý, thi rớt, bình thường gặp ai cũng không quan tâm, đụng tới lão Tú Tài nghèo kiết xác kia thì nói chuyện không ngừng nghỉ, xem như anh hùng tiếc tài nhau, hơn nữa bị học vấn đạo đức của lão Tú Tài thuyết phục, tiền sách gần 20 lượng bạc, vậy mà chỉ lấy 10 lượng bạc coi như đủ rồi. Sau khi ra ngoài, lão Tú Tài nhìn Trần Bình An và Lý Bảo Bình mặt đầy vẻ khâm phục, cười nói, sao hả, đọc sách vẫn rất hữu dụng đúng không? Hôm nay đã giúp chúng ta kiếm hơn 8 lượng bạc, cho nên nói, trong sách có căn nhà bằng vàng. Nói đến đây, lão Tú Tài hạ thấp giọng, thần thần bí bí nói, nếu bắt buộc phải nói, ở phía Nam, đương nhiên không phải phía Nam Bảo Bình Châu các ngươi, có Trần Thị gia tộc thuần nho, có lão cổ hủ đối đầu với ta nhất, lúc hắn trẻ tuổi, ngày ngày đọc sách, đêm đêm đọc sách. Chừng mấy chục năm sau, có lẽ là nhờ chân thành, một ngày nọ để hắn thật sự đọc ra một ngôi nhà bằng vàng ở trong sách, cùng một vị nhan như ngọc. Trần Bình An trợn to mắt, nuốt nuốt nước miếng, ngôi nhà bằng vàng kia, lớn cỡ nào? Lý Bảo Bình thì tò mò hỏi, vị nhan như ngọc kia, rốt cuộc xinh đẹp cỡ nào? Lão Tú Tài cười ha ha, đưa tay chỉ hai đứa nhỏ này, sau này có cơ hội tự mình đi tới đó mà nhìn, ta sẽ không nói cho các ngươi biết, tai nghe là giả, mắt thấy là thực mà. Non đẹp nước đẹp phong cảnh đẹp, tuy trên sách có miêu tả, nhưng không thể so được với tự mình nhìn thấy thu vào đáy mắt. Lý Bảo Bình đột nhiên hỏi, văn thánh lão tiên sinh, vì sao ông phải mua mấy quyển sách đó cho tiểu sư thúc ta, thật sự rất cơ bản, ngay cả ta và Lâm Thủ Nhất cũng có thể dạy được, như vậy không phải lãng phí tiền bạc sao? Lão Tú Tài thu lại ý cười, nghiêm trang nói, khác, rất khác. Bộ sách có học vấn nhất trên đời này, nhất định là sách nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, thích hợp giáo hóa thương sinh nhất. Có biết những sách vở này trái lại được bán giá rẻ nhất không? Ví dụ như đạo tổ lão nhân gia có bộ sách chỉ 5.000 văn tiền đó, bán giá rẻ bao nhiêu, chỉ cần muốn đọc, ai cũng mua được, chỉ cần muốn đọc, ai cũng có thể học tập được từ trong đó. Lý Bảo Bình tỉnh tỉnh mê mê nói, vì in ấn số lượng lớn, hơn nữa người mua nhiều mà, cho nên rẻ. Lão Tú Tài gật đầu cười nói, đúng phân nửa rồi, đạo lý trên sách, nếu quá đắt, liệu có ai vui vẻ bỏ tiền mua? Sao không đi mua đồ ăn, còn có thể lấp đầy bụng? Một nửa còn lại là các thánh nhân đạo đức cao cao tại thượng kia, nếu muốn truyền thụ học vấn của mình rộng khắp hơn nữa, trở thành học vấn chính thống một quận một quốc gia thậm chí là một châu, là toàn bộ thiên hạ, đệ tử tự mình đích thân truyền thụ, liệu có được mấy người? Còn không bằng quăng một lưới rộng, khắc học vấn đạo lý của mình khắc lên sách, ngưỡng cửa thấp, người đi vào sẽ nhiều. Ngưỡng cửa quá cao, trèo cũng không trèo qua được, cuối cùng có thể có được mấy đệ tử, môn hạ học sinh đắc ý. Trần Bình An khẽ thở dài, lão Tú Tài lo lắng hỏi, sao? Cảm thấy rất vô nghĩa à? Như vậy không được, sách vẫn cần đọc. Trần Bình An lắc đầu nói, ta chỉ là cảm thấy như vậy rất giống dân chúng mở cửa hàng tranh nhau việc làm ăn, ở ngõ Kỵ Long nơi quê hương. Ta có hai cửa hàng đang nhờ bằng hữu chăm lo giúp, không biết hôm nay là lỗ hay là lãi. Lão Tú Tài tựa như nhớ lại vài mẩu chuyện xưa nho nhỏ, khẽ thổn thức, vung tay lên, đi, dẫn các ngươi đi uống rượu. Trần Bình An nếu thấy thèm, ngươi có thể uống một chút, Bảo Bình tuổi còn quá nhỏ, còn chưa thể uống rượu. Thời gian còn sớm, rất nhiều tửu lâu chưa mở cửa làm ăn, cũng may lão Tú Tài tìm được quán rượu ở một góc phố, nhếch nhác dơ bẩn, cũng may ba người đều không bắt bẻ điều này, nếu ba người thôi sàm vu lộc tạ tạ ở đây, chỉ sợ sẽ nhíu mày. Một kẻ tầm mắt cao, một kẻ mắc bệnh sạch sẽ, một kẻ từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, nhắm chừng cả đời này cũng sẽ không uống rượu ở khung cảnh này. Lão nhân gọi một cân rượu trắng cùng một đĩa lạc muối, Trần Bình An vẫn kiên trì người tập võ không thể uống rượu, Lý Bảo Bình thật ra cũng hơi muốn uống, nhưng có tiểu sư thúc ở bên cạnh, nào dám đưa ra yêu cầu này, chỉ là hơi thèm thuồng nhìn chằm chằm lão Tú Tài uống rượu. Ở chung với Trần Bình An lâu như vậy, từ Lý Bảo Bình đến Lâm Thủ Nhất và Lý Hoè, dọc theo đường đi mưa dầm thấm đất, đối với cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, đại khái đều biết rõ trong lòng. Thật ra có những lúc Lý Bảo Bình cũng sẽ cảm thấy tiểu sư thúc quá nghiêm túc, nhưng nhìn hòm sách nhỏ xinh đẹp và đôi giày rơm nhỏ mềm mại chắc chắn, thì không nói thêm gì nữa. Lâm Thủ Nhất bởi vì đã thành thần tiên trên núi, chí hướng cao xa, không phải hắn không có ý kiến gì với Trần Bình An, nhưng hắn đứng chỗ cao nhìn được xa, nên cảm thấy chút lông gà vỏ tỏi này dưới mí mắt không đáng để hắn phân tâm. Cho nên chưa bao giờ nói cái gì. Về phần Lý Hoè là kẻ ưa có sao nói vậy, chỉ tiếc phần lớn là cố tình gây sự, Trần Bình An còn chưa kịp phản ứng, nó đã bị Lý Bảo Bình chèn ép dữ dội, cho nên cả hành trình đi học, chưa bao giờ xuất hiện khác biệt không thể hòa giản, mà duy trì một loại cân bằng vi diệu. Về sau cha con Chu Hà Chu Lộc đi rồi, ở ngoài ải dã phu, Thôi Sàm mang theo hai người nhập vào đội ngũ, khiến bốn người về trước càng thêm cùng chung mối thù, trái lại quan hệ càng trở nên gắn bó hơn. Lão Tú Tài uống rượu mới nửa cân đã có chút choáng choáng, đại khái là tức cảnh sinh tình, nhưng không cố ý vận dụng thần thông, không dễ gì được thả lỏng như thế, bèn tự mình uống rượu giải sầu. Lão nhân nhìn quanh, nhẹ nhàng nói, ta có một người bạn quen biết từ nhỏ, nhà nghèo, nghỉ học giữa chừng, về sau hắn mở một quán rượu, cửa hàng cũng lớn cỡ như nơi này, 18 tuổi hắn cưới vợ sinh con, đến 65 tuổi hết tuổi thọ, mở quán rượu gần 40 năm, bán rượu gần 40 năm. Lão Tú Tài nhẹ nhàng lắc bát rượu, ta chỉ cần trong túi có chút tiền dư, chỉ cần muốn uống rượu, sẽ thích đi chỗ hắn mua rượu uống, không cần biết cách bao xa, nhất định sẽ đi. Lão Tú Tài cười cười, có chút thương cảm, nhưng cuối cùng có một ngày, cửa hàng đóng cửa, sau khi tìm hàng xóm láng giềng nghe ngóng, mới biết được người bạn đó của ta đã chết rồi. Cửa hàng ban đầu đã đóng, ta chỉ đành đi nơi khác mua rượu, ta mới biết được rượu hắn bán cho ta, bán đắt hơn so với người khác. Lý Bảo Bình tức giận nói, Văn Thánh lão gia, ông xem người ta là bạn, nhưng hình như người ta không xem ông là bạn rồi. Trần Bình An không nói gì. Lão nhân uống ngụm rượu, nhưng qua rất nhiều năm nữa, ta mới biết được, rượu hắn bán cho ta, là hắn tự mình lên núi hái thuốc ủ ra, không tính chi phí, tất cả đều dùng đồ tốt nhất, bán lỗ vốn. Lý Bảo Bình há hốc mồm, trong đầu tiểu cô nương nhất thời tràn đầy áy náy. Lão nhân cầm lên một hạt đậu phộng, đặt vào trong miệng chậm rãi ăn, trong 40 năm. Ta từ một thư sinh mộc mạc, thật không dễ gì thu được công danh Tú Tài, sau đó cũng có chút bản lãnh và danh tiếng. Người bạn kia mỗi lần nhìn thấy ta, cũng sẽ chỉ khuyên ta chuyện uống rượu. Chưa bao giờ nhắc tới chuyện con cái hắn đi học, không đề cập tới gia tộc thê tử của hắn gà bay chó sủa, chỉ khuyên ta uống rượu. Mỗi lần hắn đều ngồi ở vị trí tiểu bò bình ngươi, ngồi đối diện, vị trí cách ta xa nhất, nhưng khẽ ngẩng đầu là có thể nhìn thấy ta, mỗi lần đều cười ngốc nghếch. Lý Bảo Bình ngẫm nghĩ một chút. Yên lặng rời khỏi tại chỗ, ngồi ở đối diện Trần Bình An, nhếch miệng cười. Trần Bình An là mặt quỷ đối với nàng. Lão Tú Tài chậm rãi nói, tiếp sau đó nữa, ta mới biết được con cái hắn, hoặc là lên làm hoàng tử công khanh triều đình nơi đó, hoành hành ương ngạnh, hại nước hại dân, hoặc là tuổi còn trẻ đã lên làm cáo mệnh phu nhân, động cái đánh giết thiếp tỳ, gia tộc thê tử của hắn đột nhiên phú quý, trở thành quận vọng đại tộc, trên dưới cả nhà rất xấu xa, chuyện xấu gì cũng làm được, hại rất nhiều dân chúng vô tội. Lão Tú Tài nhìn chằm chằm chỗ trống đối diện, nhưng ngươi, cứ cứng đầu ở quán rượu kia, canh chừng cửa hàng rách nát, năm này qua năm khác ủ rượu, đợi tới chết già mới thôi. Lý Bảo Bình lại há hốc mồm, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Lão Tú mới thu hồi tầm mắt, rượu mạnh ăn với đậu phộng muối, nói với Trần Bình An, về sau tập võ luyện kiếm cho tốt, đừng có mọi chuyện đều giảng đạo lý. Hơn nữa, đừng chỉ dựa theo đạo lý trên sách mà làm, phải biết biến báo, bằng không ngươi sẽ rất mệt mỏi, có thể đến lúc cuối cùng bên cạnh cũng chỉ có một mình ngươi, không có lấy nửa người bạn. Thánh hiền từ xưa, thần vị càng cao, chính bởi vì làm gương tốt, làm những chuyện không hợp tình lý còn ít sao. Lão Tú Tài giơ ngón tay quẹt một đường ở trên bàn, cuối cùng kéo thẳng cánh tay, tựa như muốn vẽ ra một con đường ở trên mặt bàn. Ngươi nghĩ đi, có những con đường, ngươi đi một mình một năm, cũng được, 10 năm thì sao? 100 năm, 1000 năm. Nhưng xảy ra vấn đề rồi, có một số người cứng đầu, cứ muốn đi mãi, như vậy phải làm sao bây giờ? Vậy nhất định phải chọn thời điểm thích hợp, làm chuyện thích hợp, chớ quá ra vẻ đạo mạo, cái gì cũng từng trải qua, sau này khi đại đạo độc hành, sẽ không cảm thấy hối hận. Ngược lại sẽ cảm thấy, lão Tú Tài thật sự uống say rồi, giơ ngón cái, chỉ về phía mình, con mẹ nó ta thực sự ngầu quá mà. Sau khi nói xong câu hào khí tung hoành này, bụp một tiếng, đầu lão Tú Tài gục xuống phía trước, đầu mạnh lên trên mặt bàn. Thiếu niên thanh toán với trưởng quầy, cõng lão Tú Tài đi ra ngoài. Tiểu cô nương thầm vui trong dạ. Thì ra Văn Thánh lão gia cũng có thể say rượu, hơn nữa còn say rượu nói luyên thuyên nữa. Trần Bình An, người không phong lưu uổng thiếu niên, nhất định phải uống rượu nha, uống rượu mới tốt. Tiểu Bảo Bình, tuyệt đối phải ghi nhớ, nhất định phải quý trọng Trần Bình An gã người tốt ngốc nghếch này. Đừng bởi vì hắn làm được quá tốt quá đúng, mà cảm thấy hắn xa rời nhân tình, mà càng lúc càng cách xa hắn, bằng không sớm muộn có một ngày, người sẽ hối hận, Trần Bình An cũng sẽ biến thành tiểu tề thứ hai, cuối cùng lúc gặp chuyện, hoặc là căn bản không có ai biết, hoặc là đã biết, cũng không có gan ra tay giúp, vậy thê thảm bao nhiêu. Tiểu Bình An, chúng ta nói đạo lý, không phải vì khiến bản thân chịu ấm ức, mà là từ từ tích lũy. Nếu có ngày nào đó, đột nhiên cảm thấy toàn bộ thiên hạ đều không nói đạo lý, ngươi sẽ có sự tự tin và khí phách để lớn tiếng nói với thế giới này, các ngươi đều sai. Rồi, lão nhân mùi rượu ngút trời, ra sức vỗ đầu thiếu niên. Trần Bình An cõng lão Tú Tài vẻ mặt đau khổ, chỉ đành liều mạng gật đầu. Lão Tú Tài nấc rượu, duỗi thẳng cổ, tựa như đang tìm tiểu cô nương hòm trúc xanh. Lý Bảo Bình vội vàng nhảy lên một cái, ta ở chỗ này. Lão Tú Tài ồ ồ hai tiếng, sau đó lại là vỗ mạnh một cái ở trên đầu Trần Bình An. Tiểu Bình An, ta hỏi ngươi, tương lai ngươi đọc sách càng nhiều, cảm thấy đạo lý trên sách càng ngày càng có đạo lý, nhưng nếu có một ngày, ngươi đọc sách toàn bộ, hoặc là nói nửa hạo nhiên thiên hạ, đều bắt đầu chỉ trích Tiểu Bảo Bình, mắng cô bé không biết xấu hổ, lại đi thích tiểu sư thúc của mình, ngươi sẽ làm thế nào? Tiểu cô nương không hề quan tâm, thở phì phì nói, ta thích tiểu sư thúc thì sai à, những người này đọc sách kiểu gì vậy? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Từ nhỏ thiếu niên đã sống ở tầng dưới chót của phố phường, gian nan chật vật mới có thể sống sót qua ngày, cho nên Trần Bình An nghĩ xa hơn nhiều hơn, biết nhiều chuyện xấu xa hơn, hắn không chút do dự mà nói, nếu thực sự có một ngày như vậy, nếu bọn họ muốn mắng Bảo Bình, trước tiên phải hỏi nắm tay của Trần Bình An ta. Trần Bình An quay đầu cười nói với tiểu cô nương, tiểu sư thúc không chỉ có nắm tay, sau này sẽ còn có kiếm, cho nên nếu thực sự có một ngày như vậy, nhất định phải nói cho tiểu sư thúc biết, cho dù tiểu sư thúc xa tận cuối chân trời, cũng sẽ tới che chở cho ngươi. Lão nhân ngà ngà say nói, vậy nếu tiểu cô nương cảm thấy kiểu gì ngươi cũng không đánh lại những người đó, sợ ngươi bị thương, nên cố ý không gọi ngươi, chuyện qua rồi Trần Bình An ngươi mới biết được kết cục đáng thương, vậy ngươi sẽ làm gì bây giờ? Việc đã đến nước này, không lẽ ngươi giết bừa giết bãi những người đọc sách đó một trận? Trần Bình An dừng bước, nhìn về phía tiểu cô nương, Bảo Bình, ngươi muốn tiểu sư thúc sau chuyện vì ngươi đại khai sát giới, bị người ta mắng chết đánh chết? Hay là trước đó đường đường chính chính đi vật lộn với người ta, chúng ta cùng nhau đối mặt bọn xấu xa đó, cho dù chết cũng chết đúng lý hợp tình, hơn nữa cũng không lưu lại chút tiếc nuối nào chứ. Tiểu cô nương có chút kích động, tiểu sư thúc, nghe thì thấy hình như vẫn là lựa chọn phía sau ổn hơn chút. Lão nhân cười ha ha, không có thê thảm như các ngươi nghĩ, người đọc sách vẫn cần chút thể diện, còn chưa đến mức phải phân sinh tử, chỉ là sẽ có chút chắc trở bấp bênh mà thôi. Cuối cùng lão Tú Tài chật chật nói, trình tự ta vừa nói, tiểu tử. Này nhanh như vậy đã dùng tới, học được là dùng ngay, lợi hại lợi hại. Trần Bình An cười nói, lão tiên sinh, ngươi dọa chúng ta sợ thì thôi, uống rượu giả say để không trả tiền, có phải hơi quá đáng rồi không? Trong nháy mắt lão Tú Tài ngửa đầu sang một bên, tiếng ngáy như sấm. Lý Bảo Bình vẫn còn hơi sợ hãi, nắm lấy tay áo Trần Bình An. Trần Bình An nói giỡn, sợ cái gì, sau này ngươi đọc sách cho tốt, tranh thủ nói đạo lý thắng được bọn họ, nếu như vẫn không ổn, thì từ hôm nay trở đi tiểu sư thúc sẽ càng phải cố gắng luyện quyền luyện kiếm, đến lúc đó tiểu sư thúc ngự kiếm phi hành, vù một cái từ ngoài vạn dặm tới bên cạnh ngươi, ngươi nghĩ coi, mọi người đều ngửa đầu, mở to mắt nhìn tiểu sư thúc của ngươi, không khác gì lúc ấy chúng ta nhìn thấy Ngụy Tấn Phong Tuyết Miếu, đến lúc đó ngươi sẽ nói với người ta, đây là tiểu sư thúc của ta đó, đẹp trai không? Lợi hại không? Tiểu cô nương ra sức gật đầu, thoải mái cười to, nhảy cẫng lên, oa, đẹp trai đẹp trai. Tiểu cô nương đã bắt đầu khát khao tới ngày đó, chẳng những không còn sợ hãi, ngược lại tràn ngập chờ mong của trẻ con, chờ tiểu sư thúc đạp phi kiếm, vù một cái từ chân trời góc biển xa xôi, đáp xuống bên cạnh cô sẽ nói với mọi người, hắn là tiểu sư thúc của mình. Về phần sát khí và nguy hiểm bao trùm trong một ngày đó, Lý Bảo Bình không nghĩ nhiều, dù tiểu cô nương có thông minh hơn tuổi, cũng không thể ngờ được những sự việc lòng người hiểm ác trên sách chưa từng miêu tả, cho dù cô có suy nghĩ vỡ cái đầu nhỏ, cũng không nghĩ ra những mạch nước ngầm sôi sục kia, sát khí lạnh lùng tàn khốc giấu ở phía sau mũ cao đai rộng. Tiểu cô nương trải đời chưa sâu, chỉ là đơn thuần lựa chọn toàn tâm toàn ý tin cậy một người. Lão Tú Tài ngả vào lưng thiếu niên nhẹ nhàng vui vẻ ngủ say, sở dĩ lựa chọn tiết lộ thiên cơ, có lẽ chính vì quý trọng sự ngây thơ không dễ dàng gì có được này. Lý Bảo Bình nhỏ giọng nhắc nhở, tiểu sư thúc, nếu đến lúc đó người không cãi lại được người ta, cũng đánh không lại người ta, vậy thì chúng ta có thể chạy trốn. Trần Bình An cười nói, cái đó là đương nhiên rồi, chỉ cần ngươi đừng chê mất mặt là được. Sau đó Trần Bình An dẫn theo Lý Bảo Bình đi dạo mấy cửa hàng tạp hóa, mua giày mới cho ba đứa nhỏ. Bản thân Trần Bình An lại không mua, cũng không phải keo kiệt đến mức đó, mà thật sự là không quen mang, lúc đi thử, cả người không được tự nhiên, quả thực ngay cả đi đường cũng không ổn. Ngoài ra còn mua hai bộ quần áo mới cho cả ba người, tiêu tiền như nước chảy, nếu nói Trần Bình An không tiếc của thì chắc chắn là giả, nhưng tiền nên tiêu dù sao cũng phải tiêu. Lý Bảo Bình vẫn chọn lựa quần áo màu đỏ, không đơn giản chỉ vì màu đỏ nhìn vui mắt. Trước đó lâu rồi Trần Bình An từng nghe tiểu cô nương oán giận, hình như lúc còn nhỏ có một vị đạo nhân Vân Du đi qua phố Phúc Lộc, từng bói cho ba huynh đệ Lý gia, trong lúc tính bát tự cho Lý Bảo Bình, có nhắc tới tiểu cô nương sau này tốt nhất nên mặc quần áo màu đỏ, sẽ tránh được tai họa. Lý gia mấy năm nay mặc kệ cưng chiều tiểu khuê nữ này như thế nào, cũng không hề nhún nhường trong chuyện này. Lý Bảo Bình tuy càng lớn càng buồn bực, nhưng vẫn nghe theo. Lần trước ở dịch trạm Trấn Hồng Trúc nhận được ba phong thư của người trong nhà, không có ngoại lệ, từ phụ thân đến Lý Hy Thánh, Lý Bảo Trâm hai ca ca, tất cả mọi người đều nhắc nhở tiểu cô nương, tuyệt đối đừng ham vui mà thay quần áo màu sắc khác. Tiểu cô nương thường nói với Trần Bình An, sau này nếu gặp lại đạo sĩ thối kia, nhất định phải đánh lão ta một trận. Lúc đi dạo cửa hàng, lão Tú Tài còn đang say bí tỉ ngủ khò khò, Trần Bình An cũng chỉ có thể cõng mãi, cũng may ông ta không nặng, có lẽ còn không đến 100 cân. Trần Bình An thật không biết lão tiên sinh nhỏ bé như vậy, sao trong bụng chứa được nhiều học vấn đến thế. Trên đường trở về quán trọ Thu Lô, hòm sách của Lý Bảo Bình đã chất đầy, nhưng cả hành trình đã đi mấy ngàn dặm, tiểu cô nương vừa đen vừa ốm đi, nhưng vóc dáng rắn chắc, khí lực và tinh khí thần đều rất tốt, Trần Bình An trái lại không hề lo lắng chút trọng lượng này sẽ làm bị thương thân thể xương cốt Lý Bảo Bình. Đến ngõ hành Vân Lưu Thủy kia, vẫn như cũ là cảnh tượng huyền diệu mây mù bốc hơi. Trần Bình An nhìn nhiều lần, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc sắp chia tay lão đạo mù có tặng bức Sưu Sơn Đồ, tuy trên đó vẽ thần tiên ma quái cũng rất quái dị, nhưng vẫn không rung động lòng người bằng lập tức đặt mình trong đó. Đến cửa khách trọ khắc hai vị môn thần vẽ màu cao lớn, lão nhân đột nhiên tỉnh lại, nháy mắt hai chân hạ xuống đất, sau lưng liền có thêm bọc hành lý, trong tay cầm một nén bạc. Lão Tú Tài nhìn hai đứa vẻ mặt ngơ ngác, cười nói, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, ta còn cần đi rất nhiều nơi, cần đi mãi về phía Tây, không thể tiếp tục trì hoãn ở đây nữa. Lão Tú Tài chậm rãi nói, Trần Bình An, nửa tên thôi sàm kia, thiện ác đã phân, tuy không hoàn toàn, nhưng đại khái rõ ràng, về sau, giao cho ngươi, ngôn truyền thân giáo, trong đó thân giáo trọng ở truyền miệng, đây cũng là nguyên nhân ta để hắn ở bên cạnh ngươi. Lý Bảo Bình nhíu mày nói, gã tên thôi sàm kia là tên cực kỳ xấu xa, văn thánh lão gia tại sao ông luôn che chở cho hắn vậy? Ta cũng hết cách rồi. Lão Tú Tài có phần bất đắc dĩ, cười kiên nhẫn giải thích, ta đã rút đi cấm chế trên người hắn, nếu lần sau ngươi cảm thấy vẫn nên giết hắn, vậy thì không cần phải để ý ta lão tử thối thây này sẽ nghĩ như thế nào, ngươi thấy nên như thế nào thì cứ như thế đó, ta thiên vị bao che khuyết điểm cho hắn như vậy, một là hắn đi sai đường, cũng có phần lỗi do năm xưa ta dạy bảo có sai sót. Ta không nên chém đinh chặt sắt khăng khăng phủ định toàn bộ như vậy, khiến cho thôi sàm hiểu lầm ta là một kẻ rất võ đoán. Lão nhân vẻ mặt mỏi mệt, giọng điệu trầm thấp, huống chi lúc ấy ta không thể để tâm đến chuyện đó, ta có một trận chiến cần phải thắng, cho nên không kịp giảng giải kỹ nguyên do với hắn, giúp hắn suy diễn sâu thêm, cho nên mới xảy ra những chuyện như vậy. Tiểu tử này trong cơn giận, dứt khoát phản bội sư môn, để lại một cục diện rối rắm vô cùng, Mã Chiêm chính là một trong số đó. Vả lại, con đường mới mà hắn chọn lựa kia, nếu mỗi một bước đều có thể đi thật kiên định, quả thật sẽ có hy vọng tạo phúc thế đạo trăm năm ngàn năm, nói không chừng có thể thêm một nén hương hỏa cho đạo thống Nho gia chúng ta. Những món nợ hồ đồ vừa có thiên thu đại nghiệp vừa có những linh tinh rắm chó, sau này khi các ngươi có cơ hội đăng cao nhìn xa, nói không chừng cũng sẽ gặp phải, đến lúc đó đừng học ta, suy nghĩ nhiều một chút, đừng vội quyết định, phải kiên nhẫn, nhất là đối với người bên cạnh, chớ để bóng tối dưới đèn, nếu không sẽ rất đau lòng. Nói tới đây, bàn tay khô héo gầy yếu của lão nhân xoa xoa đầu Trần Bình An, lại xoa cái đầu nhỏ của Lý Bảo Bình, các ngươi đó, đừng mong mình lớn nhanh hơn. Khi thật sự trưởng thành rồi, sẽ càng có thêm nhiều chuyện không thể tự làm chủ được, mà bạn bè rất ít ai luôn ở bên người. Quần áo giày nón những thứ đó càng mới càng tốt, bạn bè lại càng cũ càng tốt, nhưng già rồi già mãi, sẽ có ngày chết già. Lý Bảo Bình hỏi, Lâm Thủ Nhất nói luyện khí sĩ như thần tiên trên núi, nếu tu đạo có thành tựu, có thể sống 100 năm thậm chí là 1000 năm đó. Lão nhân cười hỏi, vậy 100 năm sau, 1000 năm sau thì sao? Lý Bảo Bình thử hỏi, vậy ta sẽ chết trước. Lão nhân chợt vui trước sự ngây thơ chất phác của tiểu cô nương, bật cười nói, như vậy thì nói kiểu khác. Một cô nương cực cực tốt như Tiểu Bảo Bình, nếu một ngày ngươi không còn ở nhân gian, vậy bằng hữu của ngươi sẽ đau lòng biết mấy. Dù sao lão đầu tử này sẽ đau lòng tới mức khóc to oa oa, đến lúc đó nhất định ngay cả rượu cũng không uống nổi nữa. Lý Bảo Bình bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu như gà con mổ thóc nói, đúng đúng đúng, ai cũng không thể chết. Lão Tú Tài đưa tay lấy nén bạc kia, Trần Bình An nhìn nó, hỏi, sẽ không là bọ bạc chứ? Thôi xàm có một nén. Lão Tú Tài lắc đầu cười nói, món đồ nhỏ đó, chỉ có Thôi Sàm lúc còn nhỏ mới thấy thích thú, cảm thấy thú vị, đổi lại là lão Thôi Sàm, sẽ lười nhìn lấy một lần. Viên này nhìn như là nén bạc, thật ra là một khối kiếm phôi chưa có chủ nhân, phẩm cấp cao hơn rất nhiều so với khối Thôi Sàm giấu ở trong vật phương thốn, quan trọng là gốc gác rất sâu. Sau này nếu ngươi có cơ hội đi trung thổ thần châu, nhất định phải mang theo nó đi Tuệ Sơn một chuyến, nói không chừng còn có thể uống một bữa rượu ngon của kẻ nào đó, rượu hoa quả Tuệ Sơn, thế gian nhất tuyệt. Lão Tú Tài giơ ngón tay cái, thần tiên cũng phải say ngã. Trần Bình An tiếp nhận nén bạc. Lão nhân trêu ghẹo, ui, lúc trước không thích làm đệ tử của ta, ta nói sủi bọt mép cũng không chịu gật đầu đáp ứng, bây giờ sao lại nhận rồi? Trần Bình An lúng túng nói, cảm thấy nếu lại từ chối ý tốt thì sẽ tổn thương cảm tình. Lý Bảo Bình nhỏ giọng nói, Văn Thánh lão gia, là vì thứ này giống bạc nha, tiểu sư thúc có thể không thích được sao? Trần Bình An cốc đầu cô bé một cái. Lý Bảo Bình ôm đầu, không dám nói cái gì nữa. Lão nhân cười ha ha nói, Tiểu Bảo Bình, lần sau gặp mặt, đừng gọi ta cái gì Văn Thánh lão gia. Ngươi là đệ tử của Tề Tĩnh Xuân, ta là tiên sinh của Tề Tĩnh Xuân. Ngươi nên gọi ta là gì? Lý Bảo Bình ngẩn người, sư tổ, sư công. Lão nhân cười tủm tỉm gật đầu nói, vậy mới đúng chứ, hai cách xưng hô đều được, tùy ngươi. Tiểu cô nương vội vàng chắp tay hành lễ, khom lưng thật sâu, chỉ là đã quên mình còn đeo một cái hòm sách hơi nặng. Trọng tâm cơ thể không vững, Lý Bảo Bình thiếu chút nữa ngã vô ếch, Trần Bình An vội vàng đỡ giúp cái hòm sách nhỏ. Lão nhân thẳng sống lưng, không nhúc nhích, thản nhiên nhận bái lễ. Lão Tú Tài xốc lại bọc hành lý phía sau, thở dài, kiếm phôi tên là Tiểu Phong Đô, cứ việc yên tâm nhận lấy, nhân quả duyên phận trên kiếm phôi đã sớm bị chặt đứt không còn chút nào. Về phần khống chế sử dụng như thế nào, rất đơn giản, chỉ cần dụng tâm, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nó sẽ tự động nhận chủ, nếu không dụng tâm. Cho dù ngươi cầm nó 10000 năm, nó cũng sẽ không tỉnh lại, còn không bằng một cục đồng sắt. Trần Bình An cẩn thận cất đi. Lão Tú Tài gật đầu nói, đi đây. Lão nhân xoay người rời đi. Lý Bảo Bình nghi hoặc lên tiếng, sư công. Lão nhân quay đầu cười hỏi, sao? Tiểu cô nương chỉ trên trời, sư công, không phải ông cần đi đường xa sao? Sao lại không vù một cái, sau đó liền biến mất? Lão Tú Tài buồn cười, gật đầu cười cười, quả thực vù một cái đã không thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Bình An và Lý Bảo Bình không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, đã sớm không còn bóng dáng lão nhân. Trái lại ở đầu ngõ Hành Vân Lưu Thủy gần con đường, có lão Tú Tài, quay đầu nhìn về phía cửa quán trọ Thu Lô bên kia, chậm rãi rời đi. Trở lại sân nhà, nữ tử cao lớn ngồi ở trên ghế đá, đang ngửa đầu nhìn phía màn trời, khóe miệng cầu ý cười nhu hòa. Cùng một sân nhà, gần trong gang tấc, Vu Lộc và Tạ Tạ từ đầu tới đuôi đều không biết sự tồn tại của vị kiếm linh này, mỗi khi cô xuất hiện, sẽ ngăn cách khí cơ hai bên, khiến cho thiếu niên thiếu nữ không nhìn thấy không nghe thấy, hoàn toàn không thể cảm giác được cô. Lý Bảo Bình đánh tiếng muốn đi vào phòng cất đồ, Trần Bình An ngồi ở bên cạnh Kiếm Linh. Nữ tử cao lớn đưa tay quẹt ngang, trong tay có thêm cây lưỡi kiếm dắt ở đáy cầu vô số năm, đi thẳng vào vấn đề. Sự việc đã có sự thay đổi, nên ta cũng đã có sự thay đổi thích hợp. Ban đầu chúng ta hẹn ước 100 năm, bây giờ vẫn không thay đổi. Nhưng kế tiếp ta sẽ đẩy nhanh tốc độ rèn luyện lưỡi kiếm, tranh thủ ở trong vòng 60 năm, mài cho nó khôi phục 7-8 phần tướng mạo lúc ban đầu. Điều này có nghĩa khối Trảm Long Đài kia của ngươi sẽ không đủ, không hề đủ dùng. Trần Bình An không hiểu ra sao, khối Trảm Long Đài nhỏ kia đột nhiên xuất hiện ở trong sân nhà mình. Nó bị mình vác tới tiệm rèn bên kia mới đúng chứ, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cô mỉm cười nói, người có nhớ có lần người nằm mơ khi ngồi ở trên cầu, cả người lẫn sọt ngã xuống suối nước. Lần đó, thật ra ta đã lấy đi khối Trảm Long Đài kia, sau đó tảng đá ngươi cho rằng là Trảm Long Đài, chẳng qua chỉ là tảng đá bình thường ta dùng thủ thuật che mắt. Nói là bình thường cũng không chính xác, nó là viên xà đảm thạch phẩm chất tốt nhất, cũng đủ khiến một con bò sát nhỏ biến thành một con bò sát lớn. Để từ 100 năm biến thành khoảng 60 năm, thứ ta phải trả giá, chính là phải dùng đến tòa Trảm Long Đài cỡ lớn trong núi sâu, có lẽ không dùng hết cả dốc đá, nhưng chắc chắn sẽ phải dùng hết hơn phân nửa. Nhưng ngươi không cần lo, ta tự có cách che trời qua biển. Nếu thật sự không ổn, ta sẽ ném cho các binh gia tu sĩ cái gì Phong Tuyết, Miếu Chân Võ Sơn mấy bản bí tịch là được. Bọn họ không những sẽ không thấy mình bị lỗ, nói không chừng còn có thể vui quá mà khóc, từng tên một đứng ở nơi đó ôm đầu khóc giống. Trần Bình An như nghe thiên thư, ngẩn ra không nói gì, không còn lời nào để nói. Cô đưa tay về hướng bầu trời, trong lòng bàn tay có thêm chiếc lá sen trắng như tuyết duyên dáng yêu kiều. Bởi vì tú tài thúi, cộng thêm kiếm kia của ngươi có chút bất thường, cho nên lá sen không chống đỡ được thời gian quá dài. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ta sốt ruột chạy về. Sau đó chính là tú tài đáp ứng ta, sẽ không vì chuyện thôi sàm mà làm liên lụy đến chủ nhân. Hắn sẽ đi một chuyến tới chỗ Toánh Âm Trần Thị, nói đạo lý với người ta xong rồi sẽ đi về phía Tây. Cho nên kế tiếp, như hắn nói, cứ thanh thản an ổn định dẫn đám trẻ con kia đi cầu học là được. Có thôi sàm tên xấu xa như vậy, còn có Vu Lộc võ phu cảnh giới thứ 6 kia hộ giá bên cạnh. Ta tin cho dù chủ nhân không có kiếm khí, cũng chỉ có chút gập ghềnh, vẫn có thể gặp giữ hóa lành. Khuôn mặt cô có chút u sầu, nhưng sau khi đến thư viện đại tùy, trong 60 năm kế tiếp, ta phải tuân theo quy định phạm vi hoạt động, không thể tùy tiện rời đi, nếu không có khả năng sẽ thất bại trong gang tấc. Ngươi phải cam đoan ngươi không được chết, còn phải cam đoan liên tục tăng cảnh giới, sẽ có chút phiền toái. Trần Bình An nói, trong lúc vô tình A Lương từng nói, mặc kệ là cảnh giới võ phu hay là luyện khí sĩ, đến tu vi cảnh giới thứ 3, sẽ có thể thử một mình du lịch một quốc gia, chỉ cần bản thân không tìm chết, đa phần sẽ không có vấn đề quá lớn. Nếu cảnh giới thứ 5, thứ 6, thì có thể đi hết bản đồ nửa châu. Điều kiện tiên quyết là đừng vô giúp vui lung tung, đừng đi những hồ đầm hiểm địa có tiếng, tiếp đó đừng máu nóng dồn lên não, gặp chuyện gì cũng cảm thấy có thể hành hiệp trượng nghĩa, hoặc là chảm yêu trừ ma, như vậy thì nhìn chung có thể bình yên vô sự. Nếu nói gặp phải tai họa bất ngờ, bởi vậy mà mất mạng, vậy chỉ có thể trách số phận không tốt. Mệnh số không ổn, ở nhà cũng sẽ không an ổn, cho nên có ra ngoài hay không, kết quả đại khái cũng như nhau. Cô gật đầu vui vẻ nói, ngươi có thể nghĩ được như vậy là, tốt nhất là nên như thế, sợ đầu sợ đuôi, co đầu rụt cổ, cả đời cũng đừng nghĩ tới chuyện tu hành ra kết quả. Đột nhiên cô nheo mắt thích thú hỏi, vì sao đến bây giờ, ta sắp rời đi rồi, ngươi vẫn không hỏi ta, làm sao giúp ngươi kéo dài tính mạng, giải quyết hậu hoạn. Chúng ta đã cùng chia buồn sớt vui. Ngươi không tò mò ta vì sao không giúp ngươi chữa trị cầu trường sinh, để ngươi thuận lợi đi lên con đường tu hành. Về tình về lý, cái này cũng không phải lời thỉnh cầu quá đáng mà nhỉ. Trần Bình An thẳng thắn thật thà nói, tối hôm qua trước khi ngủ ta đã muốn rời khỏi giường đi hỏi cô mấy vấn đề này, nhưng sau đó đã nhịn lại. Kiếm Linh hỏi, vì sao? Vẻ mặt Trần Bình An nghiêm túc nói, không phải ta ngại không mở miệng, vì được sống sót là chuyện rất lớn, dù da mặt ta có mỏng đi nữa, cũng sẽ không xấu hổ. Mà là trước giờ ta rất tin tưởng Diêu lão đầu, ông ấy cũng chính là nửa sư phụ dạy ta nung sứ khi xưa, tin tưởng một câu lão từng nói. Kiếm Linh ngắt lời thiếu niên, gật đầu nói, ta biết, vốc nước thời gian kia có hiện ra cảnh tượng, ta nhìn thấy cũng nghe thấy rồi. Một câu rất thú vị. Cô lập tức thấy hơi tức giận, chống ô lá sen đứng lên, biết vì sao nhân gian các ngươi có câu nói phá tướng không? Sự thật đúng là như vậy, nhưng chuyện phàm phu tục tử phá tướng vốn nằm trong mệnh lý, cho dù là đổi tên, cũng ở trong vòng quy củ lớn, cho nên không trở ngại gì. Nhưng nếu liên quan đến cầu trường sinh, rất nhiều khí phủ khiếu huyệt trong cơ thể thay đổi, thì là một chuyện lớn. Tu hành vốn là hành động đi ngược dòng mà lên, nói khó nghe chút, chính là phản bội thiên đạo. Cái gọi là chứng đạo của luyện khí sĩ, thực ra là chứng minh đại đạo của mình, có thể khiến thiên đạo cúi đầu. ông trời muốn ta sinh lão bệnh tử, ta càng muốn tu thành vô cấu kim thân, phúc thọ kéo dài, vĩnh hưởng tự do, muốn lão thiên gia bịt mũi thừa nhận mình trường sinh. Người ngẫm xem, khó khăn cỡ nào. Nếu có thể dễ dàng dựng cầu trường sinh, các tiên gia môn phiệt trên núi đó, chỉ cần lão tổ tông động thủ một chút, chẳng phải là dễ dàng khiến cả nhà con cháu đều thần tiên. Bởi vì kinh mạch, khí phủ và huyết thống của con người, vốn là tồn tại huyền diệu khó giải thích nhất trên đời này, phải biết đạo gia tôn sùng trong ngoài lớn nhỏ hai thiên địa, tiểu thiên địa này, chính là nói thân thể thể phách con người, trừ ngụ ý bản thân là động thiên phúc địa thiên nhiên, mà ý nghĩa của cầu trường sinh, chính là cây cầu nối liền hai thiên địa, cho nên việc này quả nhiên là khó như lên trời, không phải không có ai có thể làm được, nhưng sẽ phải trả cái giá rất lớn, đối với cảnh giới của người xây cầu xây đường, yêu cầu cực cao. Hơn nữa giới hạn bởi đại luyện khí sĩ của những lưu phái như Âm Dương gia, Y gia. Đây cũng là một trong những nguyên do những học thuyết lưu phái này, sở dĩ không giỏi sát phạt, nhưng vẫn đứng sừng sững không ngã. Nhìn thấy thiếu niên tuy đáy mắt có chút mất mát nhưng không uể oải, Kiếm Linh liền yên lòng, bỡn cợt cười nói, bây giờ mặc kệ như thế nào, tiểu bình an ngươi rèn luyện thể phách trước, đóng vững trụ cột, chắc chắn là chuyện tốt. Bằng không về sau, chờ ta mài xong lưỡi kiếm, nếu ngay cả rút kiếm ngươi cũng không nhấc lên được, vậy thì quá mất mặt rồi. Nhưng đừng tưởng rút kiếm là chuyện rất đơn giản, ở trong bức họa cuộn tròn núi sông của tú tài thối kia, hắn đã cho ngươi biểu hiện giả dối của tu sĩ cảnh giới thứ 10, thể phách tu sĩ cảnh giới thứ 9 tầm thường, có thể không thể so với võ phu thuần túy cảnh giới thứ 5 thứ 6, nhưng hễ tu sĩ có chí hướng đánh vỡ ngưỡng cửa cảnh giới thứ 10, thì không có một ai ngu xuẩn dám khinh thường chuyện rèn luyện cơ thể, tuyệt đại đa số đều sẽ bỏ rất nhiều công phu ở tầng cảnh giới này, còn cần cù hơn so với võ phu thuần túy, từng chút một mài giũa thân thể cùng thần hồn. Không cho phép có chút tì vết lỗ hổng nào, cho nên lúc này mới tạo nên tình cảnh thú vị, luyện khí sĩ cảnh giới thứ 10 trên thế gian đều là rùa già dưới đáy nước. Trần Bình An ghi lòng tạc dạ những lời này. Nữ tử áo trắng đứng ở trong sân, cười nói, tiểu Bình An, nhất định phải chờ ta 60 năm, còn nữa, đến lúc đó đừng biến thành một lão nhân tóc trắng xóa, thật sự là mất hết hứng thú, cẩn thận ta không nhận ngươi là chủ nhân nữa. Trần Bình An đứng lên, vừa định mở miệng, cô đã đi về phía hắn, đưa bàn tay ra. Tạo tư thế đập tay ăn thề. Trần Bình An vội vàng giơ tay lên cao cao. Chỉ là bàn tay hai người, cuối cùng lại lướt qua nhau ở giữa không trung. Thì ra nữ tử áo trắng đã tiêu tán không thấy đâu nữa, cứ thế rời đi. Trần Bình An ngồi về vị trí ban đầu, đột nhiên vỗ đầu. Nhớ tới thanh kiếm gỗ hòe kia, hắn quên hỏi cô và Văn Thánh lão tiên sinh, bé gái áo vàng nấp trong kiếm gỗ kia rốt cuộc là cái gì. Thôi Sàm uống trà ở một gian phòng bí mật của quán trọ Thu Lô, nhị đương gia của khách sạn. Lưu Gia Hủy, Lưu phu nhân đại danh đỉnh đỉnh ở cao tầng của quận thành, giờ phút này tựa như một tỷ nữ thấp kém, đang cẩn thận quan sát lời nói sắc mặt của gã quốc sư đại ly đã lộ rõ thân phận này. Tử Dương phủ của cô, vốn là quân cờ hoàng đình quốc bị đại ly lôi kéo, minh ước này do tổ sư khai sơn cực ít khi lộ mặt đích thân gật đầu cho phép. Tử Dương phủ từ trên xuống dưới, tất nhiên không dám có chút khinh thường. Đặc biệt là những đệ tử được phái ra ngoài tự nhận đại đạo vô vọng, như Lưu Gia Hủy sẽ đặc biệt để tâm tới những quyền thế thế tục. Như quan phủ triều đình. Tuy Hồng Thị Hoàng đế Hoàng Đình Quốc trước nay kế thừa tổ tiên, thi hành chế độ ưu đãi tiên gia, chỉ tiếc một Hoàng Đình Quốc nho nhỏ, có thể khiến linh vận phái nội tình cực sâu khăng khăng một lòng đi theo, nhưng lại không có cách nào khiến môn phái thế lực như Tử Dương phủ này trung thành, bởi vì hồ nước quá nhỏ, giao long dưới đáy nước hy vọng có được địa bàn rộng lớn hơn nữa. So với Phục Long quan kia chỉ muốn một chữ cung, thì Tử Dương phủ có dã tâm còn lớn hơn nữa. Lưu Gia Hủy không ngu ngốc. Khi thiếu niên tuấn tú mi tâm có nốt ruồi kia tự giới thiệu, cô đã lựa chọn tin tưởng, chỉ có một lý do, là vì nam tử áo bào xanh đứng ở bên cạnh thiếu niên, nhìn còn giống hạ nhân hơn so với cô. Lưu Gia Hủy không nghĩ ra Hoàng Đình Quốc này có ai, có thể khiến vị thủy thần Hàn Thực Giang tâm địa độc ác này, cam tâm tình nguyện làm nô bộc. Sau khi thuận miệng hỏi thăm tình hình bên trong Tử Dương phủ, Thôi Sàm đột nhiên cười hỏi, tên quận thủ đại nhân Ngụy Lễ này là tình lang của Lưu phu nhân à, về sau rất có khả năng sẽ trở thành hòn đá chặn đường đại ly. Nếu ta muốn trong hôm nay cô tự tay giết hắn, phu nhân có nỡ ra tay không? Đầu óc Lưu Gia Hủy trống rỗng, thân thể căng cứng. Thôi Sàm vui tươi hớn hở nói, xem cô bị ta dọa sợ kìa, ta là loại người chưa uyên dễ thúy như vậy sao? Lưu Gia Hủy khẽ ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy vị thiếu niên áo trắng kia tự mình gật đầu cười nói, đúng vậy, ta chính là loại người như vậy. Lưu Gia Hủy khóc không ra nước mắt, sắc mặt trắng bệch. Thiếu niên khoát tay, hiểu lòng người ta nói, nhưng muốn cô tự tay giết người. Quá tàn nhẫn, huống hồ bây giờ Tử Dương phủ đã kết minh với đại ly, ta sẽ không khiến Lưu phu nhân đang cẩn trọng lo liệu phần gia nghiệp này phải khó xử, vị thủy thần lão gia phía sau ta, vốn có quan hệ bình thường với Ngụy đại nhân kia, cứ để hắn đi giết là được. Lưu Gia Hủy ra sức ngăn giọt nước mắt sắp tràn bờ mi, cúi đầu, run giọng nói, quốc sư đại nhân, nếu Ngụy Lễ thật sự phải chết, để ta giết là được. Không cần thủy thần lão ra động thủ. Thôi Sảm Như thương trời xót người thở dài một tiếng, lẩm bẩm, nếu như vậy, Lưu phu nhân nhất định sẽ ghi hận ta và Đại Ly, hay là như vậy đi, sau khi cô giết chết Tình Lang, ta lại để thủy thần lão ra giết cô, ít nhất hai người sẽ trở thành một đôi vong mệnh uyên ương. Phụ nhân Phong Tình Vạn Trùng ngẩng đầu, đôi mắt hoa đào câu hồn phách người ta giờ đây tràn ngập sát khí bừng bừng, như muốn ngọc đá cùng vỡ. Nam tử áo bào xanh nhẹ nhàng bước tới phía trước một bước, nhẹ nhàng phát ra một tiếng cười nhạo. Tầm cỡ Lưu Gia Hủy, trong mắt hắn không khác con kiến không biết lượng sức. Phụ nhân đột nhiên bừng tỉnh, lùi lại mấy bước. Thôi Sàm ngồi xếp bằng ngồi trên ghế, đưa tay nhón lấy nắp chén, nhẹ nhàng gạt bớt hơi nước trên chén trà, hương thơm mát phả vào mũi, tỏ ra say mê nhắm mắt lại ngửi ngửi, sau đó chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm phụ nhân đang chiến đấu nội tâm dữ dội, Thôi Sàm giãn mặt nở nụ cười, chậc chậc nói, chúng sinh đều khổ, hữu tình là nhất. Nể tình chén trà ngon này, ta tha cho Ngụy Lễ là được, thật đó, không lừa ngươi. Thân thể phụ nhân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Cố lấy chút dũng khí cuối cùng còn sót lại, rụt rè nghẹn ngào hỏi, quốc sư đại nhân, thật sự không lừa nô tỳ. Thôi Sàm buồn cười nói, lừa cô có gì thú vị chứ? Lưu Gia Hủy đương nhiên không dám tin là thật, một phụ nhân vốn cực kỳ khôn khéo nhất thời mất hồn mất vía. Thôi Sàm tức giận nói, được rồi, đi ra ngoài đi, sau này nhớ theo dõi kỹ Ngụy Lễ, đừng để hắn làm ra chuyện ngu xuẩn gì không có thuốc chữa, tương lai cô có thể làm đại ly cáo mệnh phu nhân hay không, Ngụy Lễ có thể thăng tiến nhanh chóng trên quan trường đại ly hay không? Đều trông vào bản lãnh của Lưu Gia Hủy cô. Nói như vậy, Lưu Gia Hủy lại nghe hiểu được, nếu không cô thực sự không đuổi kịp những ý nghĩ thiên mã hành không đó, của quốc sư Đại Ly, cảm giác sợ hãi đã thẩm thấu đến trong xương cốt của nàng. Không đơn giản là sợ một thiếu niên tâm tư khó dò, nhìn có vẻ gầy yếu, mà là sợ đại quân Đại Ly đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, sợ quốc sư Đại Ly dưới một người trên vạn người. Vừa nghĩ đến lần đầu gặp mặt nói chuyện hòa thuận với nhau, phụ nhân chỉ cảm thấy đó là một trò cười to lớn. Còn yên tâm thoải mái thu 2.000 lượng bạc của hắn. Chỉ sợ đó là bạc phòng tay nhất trên đời này. Thôi Sàm thấy cô còn ngẩn ra tại chỗ, lạnh giọng nói, cút ra ngoài. Phụ nhân vội vàng cáo từ rời đi. Đợi phụ nhân rời khỏi căn phòng, bí mật, nam tử áo bào xanh hỏi, quốc sư đại nhân, không giết Ngụy Lễ thật sao? Thôi Sàm cười xấu xa, ngươi đoán thử. Nam tử áo bào xanh hơi đau đầu, cười khổ nói, thật sự không thể đoán ra ý nghĩ của quốc sư đại nhân, dù sao ta chỉ biết nghe lệnh làm việc. Thôi Sàm rột một cái uống một ngụm trà lớn, sau đó đậy nắp chén trà, để lên đặt lên bàn, chậm rãi nói ra chân tướng, không giết, Ngụy Lễ với Hà Bá dưới trướng ta, là nhân tài đại ly ta sẽ trọng dụng trong tương lai. Nam tử áo bào xanh lần này thật sự có phần trở tay không kịp. Trọng dụng Ngụy Lễ? Vậy là sao? Một tên quan địa phương tứ phẩm Hoàng Đình Quốc không có gia thế, có thể lọt vào mắt xanh của quốc sư đại ly. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thôi Sàm không để ý tới thủy thần Hàn Thực Giang đang nghi hoặc, nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, nói, tiếp theo, không phải sắp thu hoạch vụ thu sao, phủ đệ đại thủy các ngươi dựa theo những biện pháp cũ, quen tay hay việc, hãy làm cho quận này xảy ra vài sự cố thê thảm, dân chúng lầm than, tới khi nỗi oán hận của dân chúng sắp sôi trào, lại cho Lưu Gia Hủy một cơ hội, chuyển lời tới Ngụy Lễ, cứ nói ngươi, vị thủy thần lão gia này đồng ý giúp hắn dẹp yên những tình trạng đó, Ngụy Lễ chắc chắn sẽ sinh lòng nghi ngờ, không sao. Ngươi cứ giả bộ đòi tiền hắn, muốn hắn đi đòi bức hoành từ lễ bộ. Bởi vậy, cho dù hắn vẫn ôm lòng nghi vấn lo lắng, nhưng vì dân chúng trong lãnh thổ, vẫn sẽ nơm nớp lo sợ mà gật đầu đáp ứng. Sau đó mãi cho đến đại quân Đại Ly sắp nam hạ, ngươi cứ luôn đùa bỡn Ngụy Lễ như vậy, đợi Đại Ly binh đến dưới thành. Ở thời khắc mấu chốt Ngụy Lễ ôm ý chí phải chết, muốn tử thủ quận thành, ngươi sẽ có thể phát đi tin tức, cứ nói Ngụy Lễ cấu kết phủ đệ đại thủy các ngươi, cố ý vì danh vọng danh tiếng, mới từng bước một đi tới địa vị cao như hôm nay. Đến lúc đó ta lại muốn xem thử một tòa quận thành gần 20 vạn dân chúng, có mấy kẻ không lớn tiếng mắng Ngụy Lễ hắn không bằng heo chó, bên cạnh có mấy người thân cận còn dám tin tưởng hắn. Nam tử áo bào xanh cẩn thận hỏi, đây là... Thôi Sàm trừng mắt nói, thế này còn nhìn không ra. Ta muốn Ngụy Lễ sống không bằng chết. Không phải ta nói ngươi, nhưng so với Lưu Gia Hủy ngươi cũng không thông minh gì hơn. Đường đường thủy thần Hàn Thực Giang, lại như đứa bé học vỡ lòng, khiêm tốn thỉnh giáo nói, khẩn cầu quốc sư đại nhân chỉ điểm. Thôi Sàm uể oải co người trên ghế dựa, có biết những người đọc sách không chịu nổi thứ gì nhất không? Bọn họ không sợ cảnh làm quan, đụng chúng một gã hôn quân khốn kiếp, không thể không vì xã tắc thương sinh bênh vực lẽ phải, liều chết can gián quân vương, sau đó xoẹt một cái bị chém đầu, bởi vì như vậy sẽ không xấu hổ với lương tri, nói không chừng còn có thể lưu danh sử sách. thậm chí cũng không phải núi sông tan vỡ, lại không có cách nào ngăn cơn sóng dữ, trơ mắt nhìn nước mất nhà tan, bởi vì cho dù như vậy, cũng có thể trốn thiền tránh đời, hoặc là có thể quốc gia bất hạnh thi ra may mắn, viết mấy bài thơ bi phẫn. Chuyện thật sự không thể chấp nhận được chính là, vị thiếu niên áo trắng này lắc lắc đầu, là Ngụy Lễ người đọc sách chân chính kia, thân là môn sinh nho gia, vì cái gọi là thiên hạ thái bình, dứt khoát nhập thế, bò lê bò toài ở quan trường, vết thương chồng chất, nhưng đến cuối cùng, hắn đã bỏ ra tâm huyết lớn nhất, thiện ý nhiều nhất cho thế gian, nhưng thứ đạt được lại không phải thiện ý tương xứng, thậm chí trái lại sẽ là ác ý ập vào mặt, thứ hắn thật sự muốn, một chút xíu thôi cũng không đạt được, không nói tới chúng bạn xa lánh, không nói tới nhìn như hắn cô phụ dân chúng quốc gia, trên thực tế mọi người đều cô phụ hắn. Ta đang muốn để Ngụy Lễ nếm thử tư vị này. Nam tử áo bào xanh cảm khái nói, đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ, quả thật sống không bằng chết. Hắn nhanh chóng nhớ lại phụ nhân dụng tình thâm hậu kia, thổn thức nói, giả sử Ngụy Lễ biết tin về căn phòng bí mật hôm nay, nhất định hắn sẽ hy vọng Lưu Gia Hủy hôm nay đồng ý tự tay giết hắn. Thôi Sàm đưa tay phủ lên chén trà, mặt không cảm xúc nói, sau khi Ngụy Lễ hoàn toàn tuyệt vọng, vào thời cơ thích hợp, ta sẽ để hắn biết, bởi vì lúc đó Lưu Gia Hủy sẽ lựa chọn tự sát, viết một phong di thư, từ đầu tới cuối nói cho hắn toàn bộ chân tướng. Nói thật ra cô ta là thượng khách của Đại Thủy Phủ, là tình báo của Đại Ly, nói cô ta rất áy náy, rất có lỗi với Ngụy Lễ hắn, cuối cùng. Nói chung còn có thể nói cô ta rất yêu Ngụy Lễ hắn. Nam tử áo bào xanh tới giờ khắc này, thân là Sơn Thủy chính thần, thế mà hầu như dựng tóc gáy, trong lòng toát ra khí lạnh. Ngụy Lễ là hạt giống tốt, nói không chừng tương lai chính là một trong những môn sinh đắc ý của ta, cho nên ngươi đừng chỉ biết chế giễu, đến lúc đó nếu hắn thật sự quyết tâm tự sát, ngươi nhất định phải ngăn lại. Thôi Sàm cười đứng lên, quay đầu nhìn về phía thủy thần Hàn Thực Giang sắc mặt cứng đờ, trêu ghẹo, ngươi sợ cái gì chứ, ngươi có người cha tốt. Sau khi nghe được câu này, nam tử áo bào xanh tâm tình phức tạp cực kỳ. Thôi Sàm kiễng gót chân, đưa tay vỗ vỗ bờ vai hắn, mỉm cười an ủi nói, sâu trong nội tâm, ngươi sát khí, có thể chính ngươi cũng không biết, nhưng không sao, đối với Thôi Sàm ta mà nói, ngươi và cha ngươi chính là con kiến hơi lớn một chút, thăng trầm, thù hận kính ý giữa các ngươi. Khi ta tâm trạng tốt, ta sẽ quan tâm tới một chút, sẽ giúp trấn an một chút. Khi tâm trạng không tốt, phải biết rằng thượng cổ thục quốc có một loại giao long hiếm thấy, trời xanh tính thích ăn đồng loại, ta sẽ. Ánh mắt thiếu niên tuấn mỹ đột nhiên không chút dấu hiệu xuất hiện một mảng màu vàng quỷ dị dựng đứng trong đồng tử. Hắn dùng giọng cực kỳ nhỏ, vẻ mặt ngây thơ vô cùng bổ sung câu dưới, ăn luôn các ngươi. Nam tử áo bào xanh không hề cử động, nhưng yết hầu khẽ nhúc nhích, lần này là thật sự ướt đẫm mồ hôi. Gót chân đang kiễng lên của Thôi Sàm một lần nữa trở xuống mặt đất, cười nói, xem ngươi bị dọa kìa. Về Đại Thủy Phủ của ngươi, sau này ngươi sẽ giống như Ngụy Lễ, đều là thượng khách, khách quý hạng nhất của Đại Ly chúng ta, đừng sợ. Nam tử áo bào xanh đánh chết cũng không rời bước, cũng không nói chuyện gì, chỉ hạ quyết tâm đứng tại chỗ. Lúc trước Lưu Gia Hủy bị người kia thưởng cho một câu xem cô bị dọa kia, kết quả nhìn như có kinh hãi nhưng không nguy hiểm, thật ra thì sao? Vậy bây giờ mình nghe một câu như vậy. Coi ngươi bị dọa kìa, chẳng qua là khác nhau một chữ mà thôi, có gì khác nhau chứ? Thôi Sàm ra vẻ giật mình, áy náy nói, lần này thật sự là ngươi đã nghĩ nhiều rồi. Nam tử áo bào xanh chỉ nâng lên cánh tay, lau đi mồ hôi lạnh ở trán. Thôi Sàm ngẫm nghĩ, xoay người đi cầm chén trà lên, uống hết chút nước trà còn lại, suy tư một lát, buông chén trà xuống, nhẹ nhàng nói, sau này nếu ngươi được trợ giúp của ta và cha ngươi, nếu tương lai có thể thành công ăn hết nửa kia, buộc chặt mình vào quốc tộ Đại Ly, ta tin ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Có lẽ ngươi cũng rõ, việc này gần như còn lớn hơn so với đại đạo, trái lại cha ngươi lại không có ưu thế trời ban bằng ngươi, ta cũng vậy, đến lúc đó ngươi mới có tư cách thật sự ngồi ngang hàng với ta. Nam tử áo bào xanh lập tức ngây người, sau đó cúi đầu ôm quyền, ánh mắt nóng rực, không nói được một lời nào, bởi vì tất cả đều ở trong sự không lời. Thôi Sàm phất tay đuổi người, cút đi. Nam tử áo bào xanh như được đại xá. Còn thấy hơi mừng rỡ, cả người hóa thân thành một mảng hơi nước màu xanh nhạt, gào thét rời đi. Thôi Sàm chắp hai tay sau lưng, nhắm mắt lại, đi qua đi lại từng vòng một ở trong căn phòng bí mật rộng rãi hào hoa xa xỉ. Cuối cùng Thôi Sàm ngẩng đầu, tầm mắt thẳng như kẻ chỉ nhìn về phía một bức tường, giống như muốn nhìn tới nơi rất xa, lão già, cuối cùng cũng đi rồi. Thôi Sàm nheo mắt cười lên, bước ra khỏi căn phòng bí mật. Khi Thôi Sàm rón ra rón rén trở về sân nhà, trong ánh mắt đã có chút đắc ý hài lòng. Không có tu vi thì sao nào? Không phải vẫn đùa bỡn những kẻ ngu xuẩn kia trong bàn tay đó sao? Trong sân, Trần Bình An đang thỉnh giáo Lý Bảo Bình về chuyện gia đình phú quý xây dựng phần mộ sẽ có những điều gì cần chú ý. Bởi vì Trần Bình An vẫn luôn nghĩ sau này mình có tiền rồi, phải cải tạo lại phần mộ mà ngay cả mộ bia cũng không có ở quê nhà. hôm nay họ đã không còn cách Đại Tùy quá xa, điều này có nghĩa rất nhanh thôi sẽ cất bước quay về. Sau khi về tới quê hương, chắc chắn đây sẽ là chuyện thứ nhất cần làm. Tuy nói Trần Bình An mỗi lần vào núi rời núi, đều sẽ mang theo một vốc đất, làm việc hậu thổ thêm đất cho mộ phần cha mẹ, nhưng theo quy củ cổ xưa người Nung xứ thế hệ trước truyền lại, dù sao cũng không thể khiến người ta an tâm bằng việc xây dựng một phần mộ tốt hơn. Lần này rời nhà đi xa, Trần Bình An đã biết rất nhiều chuyện trước kia không biết, ví dụ như cái gọi là sự tử như sinh, điều này càng khiến Trần Bình An áy náy hơn nữa. Lý Bảo Bình cũng không biết gì nhiều, chỉ nói sơ qua một chút rồi nói để cô gửi thư cho đại ca hỏi rõ hơn. Trần Bình An cũng điểm đến là dừng, dù sao chỉ cần trong túi có tiền, thật ra mọi thứ đều dễ nói chuyện, vấn đề trước kia lớn bằng trời giờ sẽ không là gì nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lúc vô tình Trần Bình An nhớ tới một chuyện, liền hỏi tiểu cô nương chữ Sàm trong tên của Thôi Sàm, rốt cuộc viết như thế nào. Lý Bảo Bình biết, liền ở trên bàn đá lấy ngón tay viết ra từng nét một. Trần Bình An tùy tiện cảm thán một câu, chữ khó viết vậy sao? Phía sau bên kia cách đó không xa, lần này đến lượt Thôi Sàm mồ hôi như mưa rơi, chỉ cảm thấy mình vừa mới làm chút chuyện xấu nho nhỏ, báo ứng có phải tới quá nhanh rồi hay không? Lão Tú Tài không phải vừa mới cút đi sao? Trần Bình An con rùa này tâm địa còn độc ác hơn so với mình nữa, đã bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị tạo mộ phần, viết mộ bia sẵn cho mình rồi. Trần Bình An quay đầu, nhìn thấy thiếu niên áo trắng ngây ra như phỗng ở bên kia. Thôi Sàm sợ tới mức xoay người bỏ chạy, vô cùng lo lắng đi tìm Lưu Gia Hủy đang run sợ, kéo cô đến một chỗ yên tĩnh, cố gắng giữ vẻ mặt ôn hòa nói, Lưu phu nhân à, ta vừa rồi đã nghĩ ra một đạo lý, phải giúp mọi người làm điều tốt, chỉ cần ngươi trung thành và tận tâm đối với đại ly ta, về sau cam đoan ngươi và Ngụy Lễ đều được sống đàng hoàng, con cháu đầy đàn. Thôi Sàm lúc này mới hài lòng xoay người rời đi, giơ tay vẫy vẫy, không nhìn phụ nhân sợ tới mức quỳ bụp xuống kia, hùng hùng hổ hổ nói, tin hay không tùy ngươi. Con mẹ nó nghe lời nói dối thì vui quên cả trời đất, khi ta nói thật lại không tin, dù sao ngươi và Ngụy Lễ lần này xem như gặp vận may cực lớn, về sau cứ ra sức ân ái triền miên đi. Lão tử chúc hai người các ngươi bạch đầu giai lão. Thôi Sàm lén lút trở lại sân, nhìn thấy Trần Bình An kẻ tâm địa ác độc này đang ngồi một mình ở trên ghế đá, đang dùng chảm long đài mài lưỡi cho thanh đao tường phù. Sắc mặt Thôi Sàm trắng bệch, kinh ngạc nói, sao, còn muốn ta bỏ qua cho Đại Thủy Phủ mới thôi. Không đến mức vậy chứ, không được, chuyện này đánh chết cũng không thể sửa đổi, chuyện tùy tay làm có thể thay đổi theo tâm trạng, nhưng chuyện liên quan đến bá nghiệp của Đại Ly, sao có thể thay đổi mong muốn và bố cục ban đầu. Trần Bình An quay đầu nhíu mày hỏi, người đã hai lần lén lút ra ngoài, làm cái gì vậy? Thôi Sàm chỉ thanh đao hẹp trong tay Trần Bình An, làm gì hả? Mài đao soàn soạt, dọa người ta sợ. Trần Bình An tức giận nói, tiếp theo ngươi chỉ cần an phận thủ thường, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nếu những lời nói kiểu này là do loại người như mình nói ra, Thôi Sàm đánh chết cũng không tin, nhưng nếu nói ra từ miệng Trần Bình An, Thôi Sàm đương nhiên tin tưởng không chút nghi ngờ, chỉ là ban đầu bước chân vẫn có chút lâng lâng, nhưng càng đi càng nhanh, càng đi càng nhẹ nhàng, cuối cùng chạy chậm đến bên cạnh bàn đá, nằm lên trên mặt bàn, thấp giọng nói, tiên sinh, vừa rồi ta làm việc tốt tạo điều kiện cho người ta, hoàn toàn chuẩn xác. Tiên sinh có tin không? Trần Bình An ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn vào mắt gã này, cuối cùng gật gật đầu. Vào giờ khắc này, Thôi Sàm thế mà thiếu chút nữa cảm động tới mức lệ nóng lưng tròng. Có thể tưởng tượng, đối với thiếu niên Thôi Sàm mà nói, trong chuyến xuất quan lần này, đã gặp lắm tay nhiều nạn như thế nào. Thôi Sàm cười nịnh nọt nói, tiên sinh, hay là ta giúp ngài mài đao nhé? Làm đệ tử, nếu cứ luôn chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng, thì cuộc sống hàng ngày khó được yên. Trần Bình An liếc hắn, cút. Thôi Sàm làm bộ làm tịch nặng nề thở dài, thẳng lưng đứng dậy, cung kính chắp tay hành lễ. Rồi mới cáo từ xoay người, nghênh ngang đi trở về phòng của mình, huýt sáo, tâm trạng cực tốt. Trần Bình An nhìn bóng lưng tiêu sái của tên kia, có chút khó hiểu, có phải lúc trước ở lại dưới giếng nước quá lâu, đầu óc cũng bị vào nước rồi hay không? Ở quán trọ Thu Lô 3 ngày, cuối cùng Lâm Thủ Nhất nói cứ tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa gì lớn, không hấp thu được bao nhiêu linh khí, nhất là không biết vì sao, mỗi lần ở đình thổ nạp lâu, sẽ cảm nhận được một luồng nhuệ khí như là vũ khí sắc bén phát ra. Thể phách thần hồn ấy thế mà lại có chút kinh hãi chịu không nổi. Lâm Thủ Nhất hiếm hoi cất lời nói giỡn, kêu Trần Bình An xuống đáy giếng xem thử có bảo bối hay không. Trần Bình An nhìn chung đã đoán ra chân tướng, nhất định là trong trận giao thủ giữa mình và Thôi Sàm. Hai luồng kiếm khí rời khỏi khí phủ kia đã thương tổn, đến sơn thủy khí vận của Di Chỉ Lão Thành Hoàng này. Bởi vì liên quan đến kiếm linh, Trần Bình An không thể nói thêm cái gì, chỉ đành vào lúc rời khỏi quán trọ, nhìn Thôi Sàm thêm vài lần, người kia vốn hai ngày qua tâm trạng cực tốt. Đi đường cũng nhảy chân sáo, sau khi bị Trần Bình An nhìn hai cái, lập tức trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Thôi Sàm có phần ngơ ngác không hiểu gì, bắt đầu cảnh tỉnh bản thân rốt cuộc là chuyện xấu nào gặp báo ứng. Khi đoàn người rời khỏi quán trọ, vừa hay có người chuẩn bị ngủ lại quán trọ Thu Lô. Thôi Sàm mắt không nhìn nghiêng, nhưng ba đứa nhỏ bọn Lý Bảo Bình đều cảm thấy ngạc nhiên gấp bội, thì ra là vị lão thị lang Hoàng Đình Quốc kia lúc trước, mang theo gia quyến kẻ hầu người hạ, dọc đường du ngoạn đi tới quận thành. Trong ngõ nhỏ bên ngoài khách sạn có ba chiếc xe ngựa đang dỗ. Tha hương gặp bạn cố chi, lão thị lang hộ bộ thoải mái cười to, nhất là nhìn thấy Lý Bảo Bình Lý Hoè mấy đứa nhỏ đều đổi giày mới, không mang giày rơm nữa, mặc quần áo mới tinh, tinh thần phấn chấn bừng bừng, lão nhân càng thêm vui sướng, nhất định muốn tiễn bọn họ ra khỏi thành. Trong gia quyến lão thị lang, một vị nữ tử quần áo thanh lịch, trạng thái ung dung, một vị nam tử áo bào xanh diện mạo hiên ngang là thu hút ánh mắt người ta nhất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.